Tô Thiền vươn tay. Giang Hạo cùng hắn vỗ tay ký kết minh ước. Tô Thiền quay người rời đi, Giang Hạo không thấy được, Tô Thiền quay người sau khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Đến tột cùng là ai tính kế người nào, cái thế giới này ai có thể nói rõ được đây. Không chừng Tô Thiền cũng cảm thấy mình nhất cử lưỡng tiện đây. Tô Thiền qua tìm đại tổng quản, thương lượng bảo thanh phường sự vụ, Giang Hạo trở lại phòng khách, ngồi tại trong ghế suy tư tiếp xuống phải làm thế nào làm. Tuy nhiên không biết quốc sư thực lực, có thể căn cứ hiện tại phân tích khẳng định rất mạnh, binh pháp nói, công tâm là thượng sách, chính thành vì dưới, tâm chiến vì bên trên, binh chiến vì dưới. Cá nhân vũ lực đã vô pháp chiến thắng, vậy chỉ dùng như kế. Không bao lâu Tô Thiền mang theo đại quản gia tới, Giang Hạo cứu bảo thanh phường người, đại quản gia đã được đến bằng giao. Giang Hạo hiện tại là nơi này mạnh miệng nhất sự tình người, đại tổng quản thái độ so trước đó cung kính rất nhiều. Giang tiên sinh, ngài chuẩn bị như thế nào làm? Đại quản gia hỏi. Giang Hạo giờ phút này tâm lý đã có lập kế hoạch. Bảo thanh phường bên trong yêu tu mấy trăm hơn ngàn, rất nhiều đều là thương gia, nếu như cường địch đột kích, những người này nhân tâm tán loạn, chưa hẳn có thể giúp đỡ bận điệu, chỉ sợ còn sẽ đưa đến phản hiệu quả. Ta ý nghĩ là tuyên bố bảo thanh phường tình địch đột kích, nguyện ý lưu lại một lên ngăn địch. Ngày sau tất có thâm tạng, không nguyện ý lưu lại hiện tại liền rời đi. Giang Hạo đạo, chỉ sợ muốn đi rất nhiều người a, vậy chúng ta thực lực lập tức liền giảm rất nhiều. Đại tổng quản đạo, 10 cái chân thành đoàn kết người, so 100 cái tâm nghĩ tán loạn người chiến đấu lực còn mạnh hơn, ta chính là muốn đào thải một nhóm ra ngoài, còn lại cùng chúng ta thực tình, dạng này lực lượng càng tập trung. Giang Hạo đạo, Tô Thiền cùng đại tổng quản đều gật gật đầu, tán thành Giang Hạo thuyết pháp. Thứ hai, phái ra nhân thủ giám sát kinh thành cùng ven đường tình huống, lấy ngọc phù truyền tin liên lạc, quốc sư một khi có được đụng đến bọn ta có thể sớm biết. Thứ ba, hiện tại chúng ta còn có thời gian. Ta muốn bố trí hai cái trận pháp, còn muốn luyện chế một kiện pháp khí, cần rất nhiều cực phẩm tài liệu. Tô Thiền lập tức nói, bảo thanh phường sở hữu tài liệu vật tư tùy ngươi lấy dùng. Đệ tứ, giúp ta tìm bốn cái chưa tứ thánh thú huyết mạch yêu tu, ta cần phải mượn bọn họ lực lượng. Tô Thiền khẽ nhíu mày, tứ thánh thú huyết mạch, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nào có tốt như vậy tìm a? Giang Hạo nói, Thanh Long ta có thể tìm người bằng hữu đến, Chu Tước, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, tìm ba kiếp hổ yêu, ba kiếp điểu loại yêu tu, ba kiếp quy loại yêu tu là được rồi. Giang Hạo chuẩn bị để Lý Lân đến xung làm Thanh Long. Đại tổng quản sau này rút lui hai bước, thân thể bỗng nhiên biến đổi, biến thành một cái lộng lẫy mãnh hổ, sau đó miệng nói tiếng người nói, Giang tiên sinh, ngài nhìn ta thành sao? A, ngươi bản thể là lão hổ. Ta còn luôn cho là ngươi là hồ ly tu luyện mà thành đây. Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Đúng, ta một mực xưng hô ngươi đại tổng quản, còn không biết tên ngươi. Giang Hạo hỏi. Trước kia hổ khiếu sơn lâm, về sau gặp được phường chủ bị hàng phục thu lưu, muốn đến đã có bốn thời gian 500 năm, tất cả mọi người gọi ta đại tổng quản, xác thực có rất ít người biết tên của ta, ta tên thật phách thiên hổ. Lao hổ đạo. Giang Hạo rôi ra ngón tay cái, tên rất hay, rất lợi hại kim cương. Đại tổng quản một lần nữa biến ảo thành hình người, nói, còn lại chim yêu cùng quý yêu, ta cái này qua tìm, giám thị nhân thủ ta hôm nay liền phái đi ra. Phách thiên hổ sau khi đi, 11 nhìn lấy Giang Hạo hỏi, những này liền có thể tới quốc sư sao? Giang Hạo lắc đầu, còn thiếu rất nhiều, thực ta chuẩn bị binh hành hiểm chiêu, cũng không biết có thể hay không chấn nhiếp người quốc sư kia. Làm sao làm? Ha ha, ngươi ở bên cạnh nhìn lấy liền biết. Giang Hạo nho nhỏ bán một cái nút. Hiện tại mang ta đi bảo thanh phường bảo khố xem một chút đi, nhìn có cái gì có thể sử dụng bảo bối, Giang Hạo đạo. Đi theo ta. Đại tổng quản phách thiên hổ ra ngoài, đứng tại trên quảng trường triệu tập bảo thanh phường tất cả mọi người, hắn giọng cự đại, không bao lâu mọi người tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Hai ngày này thực tất cả mọi người phát giác sự tình không đúng, chỉ là còn không biết chuyện gì phát sinh. Phách thiên hổ đảo qua mọi người về sau, lớn tiếng nói, bảo thanh phường gặp được nguy cơ, về sau chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Phường chủ truyền xuống khẩu dụ, nguyện ý cùng bảo thanh phường cùng một chỗ ngăn địch, sau này cũng là bảo thanh phường một phần tử, tất có thâm tạng, không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi. Dưới đài nhất thời một trận ồn ào, nghị luận ầm ĩ đứng lên. Có người kêu lớn, đại tổng quản, địch nhân là ai vậy? Phách thiên hổ không có dầu diếm, không dối gạt chư vị, lần này địch nhân là quốc sư. Hoa! Dưới đài ồn ào âm thanh lớn hơn. Quốc sư phi thường nổi danh, pháp lực cao thâm, đối yêu tu rất lợi hại không hữu hảo. Trước đó 11 tiểu thư cũng là bị quốc sư đả thương, xem ra lần này quốc sư cùng bảo thanh phường là đòn khiêng bên trên. Rất nhiều người lập tức đánh lên chống lui quân, bọn họ tu luyện là vì sống được lâu lâu, xu lợi tị hại, gặp được nguy hiểm tránh né là bản năng. Xin hỏi đại tổng quản, phương chủ chuẩn bị như thế nào chống cự địch nhân? Có người hỏi. Giang Hạo đã sớm tính tới sẽ có yêu hỏi như vậy, sớm liền cho Phách Thiên Hổ đáp án. Phách Thiên Hổ cất cao giọng nói, phường chủ đang lúc bế quan tu luyện, lấy phường chủ thực lực, người quốc sư kia đến cũng chưa chắc có thể lịnh mà qua, Bảo Thanh phường còn có hộ sơn đại trận, quốc sư đến chưa hẳn không có lực đánh một trận. Rất nhiều người nghe gật đầu. Bảo Thanh phường người cũng không phải dễ chê ơ. Bảo Thanh phường nguyên bản có 6-700 yêu tu, đi hơn phân nửa, sau cùng còn thừa lại hơn 200, tăng thêm Bảo Thanh phường lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, có thể sử dụng người chừng 300 ra mặt. So ta mong muốn muốn nhiều, không tệ. Giang Hạo cười nói, Chu Tước cùng Huyền Vũ huyết mạch có thể tìm được. Tìm tới, một cái ba kiếp Khổng Tước, còn có một cái ba kiếp Kim Tiễn Quy, ngài nhìn thành sao? Phách Thiên Hổ hỏi, có thể. Sau hai ngày, Giang Hạo một mực toàn lực bố trí trận pháp, hắn lần này hết thệ làm hai cái trận pháp, chính là vì đằng sau làm chuẩn bị. Ở giữa hắn cho nương tử Bạch Tố Trinh truyền tin, nói cho nàng chính mình khả năng còn muốn trì hoãn mấy ngày, Bạch Tố Trinh hồi âm để tướng công cứ việc yên tâm trong nhà. Lại truyền tin đem Lý Lân gọi tới, Lý Lân tới về sau, nói cho hắn biết bên này tình huống, Lý Lân không do dự một lời đáp ứng. Lúc nghỉ ngơi đợi Giang Hạo trở lại chính mình phòng khám bệnh, đối Hiệu Ngộng Giao, Bách Hợp Tam Nữ nói, sự tình lần này sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, ba người các ngươi rời đi trước, liền đi Bách Hợp An Tiên Quốc, an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Chúng ta lưu lại cho Giang Đại ca hỗ trợ. Bách Hợp Đạo, hiện đang quen thuộc, Tam Nữ cũng không đang gọi Giang Tiên Sinh, đổi giọng gọi Giang Đại ca. Các ngươi lớn nhất hỗ trợ cũng là rời đi, tỉnh ta nỗi lo về sau, bởi vì một khi thất bại, chính ta cũng muốn chạy trốn. Giang Hạo không có quanh co lòng vòng. Có đôi khi hảo tâm chưa hẳn làm tốt sự tình, các nàng muốn lưu lại hỗ trợ, chỉ khi nào thất bại chuẩn bị đào tẩu lúc, thêm một người liền nhiều một phần vướng hữu. Tam nữ cúi đầu xuống, Bách Hợp nói, chúng ta nghe Giang Đại ca, hôm nay liền đi An Tiên Cốc. Thực Giang Hạo lúc đầu dự định để tiểu hồ ly Tô Thiền cũng cùng đi An Tiên Cốc, có thể tiểu thập một rất lợi hại quật cường, cũng là không chịu rời đi, Giang Hạo cũng không có cách nào. Giang Hạo còn đang bố trí trận pháp, Phách Thiên Hổ đống nhiên vội vã xuống tới, Giang Tiên Sinh, chúng ta thả ra thám tử truyền đến tin tức, nói có mấy nhà tu hành môn phái tề tụ kinh thành, tựa hồ có hành động. Giang Hạo híp mắt một chút con mắt, xem ra đối phương chuẩn bị hành động, tiếp tục dò xét. Đúng. Kinh thành. Quốc sư phủ đệ. Nơi này chiếm diện tích rộng rãi, lầu các cung điện vô số, rất có khí phái. Lúc này ở quốc sư phủ trong chính sảnh, quốc sư ngồi ngay ngắn chủ vị, chung quanh còn có bốn gia môn phái thủ lĩnh, cùng hơn 10 vị kim đan tu sĩ. Quốc sư khuôn mặt có chút dài, dáng dấp cũng không dễ nhìn, trên đầu mang theo đường khăn, lớn nhất đặc điểm là hắn một đôi mắt, tinh mịn hẹp dài, ánh mắt đảo qua mọi người, để cho người ta có loại bị đao tử thổi qua cảm giác. Bảo Thanh Phường cái kia thiên niên hồ ly tinh, vậy mà dám can đảm đến kinh thành náo sự, như thế yêu nghiệt nhất định phải diệt trừ, hôm nay triệu các ngươi mấy cái phái tới, đồng loạt ra tay, sau đó chỗ được các ngươi các nhà đều có một thành. Quốc sư trầm giọng nói, có nhân tâm nghĩ, tổng cộng 4 nhà, một người một thành, quốc sư chính mình độc chiếm 6 thành, bất quá không ai dám phản đối, dù sao quốc sư tu vi cùng thực lực còn tại đó, bọn họ chỉ là phụ trợ. Mà lại Bảo Thanh Phường danh tiếng lan xa, theo nói bảo vật vô số, một thành bọn họ cũng có thể phân đến không ít chỗ tốt. Hết thể nghe theo quốc sư an bài. Mấy cái phái người chủ trì cùng một chỗ cung kính nói, tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi, tranh thủ một ngày thời gian trở về. Quốc sư đứng lên, thân thể bay ra phòng khách, hất lên ống tay áo chắp tay sau lưng hướng về phương xa bay đi, hắn tu sĩ xem xét riêng phần mình thả ra pháp bảo, theo thật sát quốc sư đằng sau. Tích tích tích. Bảo Thanh Phường còn đang bố trí trận pháp, Giang Hạo tiếp vào truyền tin, mở ra xem trong lòng cũng là giật mình, bất quá lập tức chấn định lại. Nên đến cuối cùng vẫn là sẽ đến. Đã lựa chọn chống cự vậy hắn liền sẽ không sợ hãi rụt rè. Tô Thiền nghe được tin tức, so Giang Hạo lo lắng nhiều. Quốc sư muốn tới. Có thể ngươi trận pháp còn chưa hoàn thành đâu. Trận pháp này còn có sau cùng nhất đạo trình tự, về thời gian tới kịp, đuổi tại bọn họ trước khi đến hẳn là có thể hoàn thành. Ngươi bây giờ qua thông chi tất cả mọi người, đến đại trận tập hợp chuẩn bị ngăn địch. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1701, Đỉnh Dương Tiên Nhân truyền thuyết. Nên đến cuối cùng sẽ đến, Giang Hạo gấp rút bố trí, sau 2 canh giờ cái cuối cùng trận pháp rốt cục chuẩn bị cho tốt, Giang Hạo buông lỏng một hơi. Nhìn xem trận pháp, lại nhìn xem bên cạnh cây kia đen kịt tráng kiện học tháo, Giang Hạo hài lòng gật gật đầu. Khi hắn đi ra mật thất, đại tổng quản đã sớm lo lắng các loại ở bên ngoài, nhìn thấy Giang Hạo sau mau tới trước báo cáo, "Giang tiên sinh, nhân viên đã đến tể, chờ ngài phân phó." Giang Hạo đi vào trận pháp khu, Bảo Thanh Phường sở hữu lưu lại yêu tu toàn ở chỗ này, trên mặt mỗi người đều mang thần sắc khẩn trương, chỉ có Giang Hạo biểu hiện thoải mái nhất. Không phải hắn không khẩn trương, mà chính là kinh lịch nhiều như vậy thế giới, tác chiến cũng đánh vô số lần, lần này đơn giản liền là đối thủ thực lực cường một điểm, còn chưa đủ lấy để hắn nơm nớp lo sợ tâm sinh sợ hãi. Chư vị, không cần khẩn trương, lần này quốc sư đột kích, chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận, mà lại ta còn có một cái thủ đoạn bảo mệnh, bố trí trận pháp này, chính là vì mời sư tôn ta buông xuống, chỉ cần sư tôn ta tới, đủ để chấn áp càn khôn. Giang Hạo lớn tiếng nói, chúng yêu nghe xong Giang tiên sinh có thể mời đến chính mình sư tôn, Giang tiên sinh đã không bình thường lợi hại, hắn sư tôn khẳng định lợi hại hơn, quốc sư chưa chắc là đối thủ, rất nhiều người khẩn trương lo lắng tâm tình buông xuống không ít. Lý Lân, Phách Thiên Hổ, Lỗ Vô Kỵ, Tiền Quý, các ngươi bốn vị biến ra bản thể, leo lên tứ thánh thú đài. Giang Hạo hạ lệnh. Lý Lân thân thể nhoáng một cái biến thành kim long, ngang kêu một tiếng bay đến điêu khắc có thanh long pho tượng ngọc trên bệ đá. Đại tổng quản biến thành mãnh hổ chui lên bạch hổ cầu thang đá, Khổng Tước cùng Kim Tiễn Quy cũng riêng phần mình quý vị. Giang Hạo lớn tiếng nói, hơn người toàn bộ tiến vào trong trận, cùng một chỗ thôi động pháp lực vận chuyển trận pháp. Vâng. Mọi người cùng một chỗ ứng thanh, tiến vào trong trận ngồi xuống, bắt đầu thôi động pháp lực vận chuyển trận pháp. Tích tích tích. Giang Hạo lần nữa tiếp vào truyền tin. Quốc sư đội ngũ hết thể chừng 100 người, khoảng cách Bảo Thanh Phường đại khái chỉ có khoảng 1 canh giờ. 1 canh giờ có thể làm rất nhiều chuyện. 11, chúng ta qua bảo khố xem một chút đi. Tô Thiền đi theo Giang Hạo cùng đi đến bảo khố, nhìn lấy như vậy đại bảo khố, vô số ngăn kéo, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây chính là Bảo Thanh Phường người hơn 1.000 năm kinh doanh, bên trong cất giấu bao nhiêu bảo bối à. 11, đem sở hữu bảo vật tất cả đều phóng xuất. Ngươi muốn làm gì? Thu vào không gian. 11 nhìn hàm hàm Giang Hạo, còn chưa đánh ngươi liền chuẩn bị mang theo khoản tiền chạy trốn sao. Giang Hạo nhìn lấy 11 trịnh trọng nói, ta làm việc, sẽ làm xấu nhất dự định, địch nhân đến ta hội chống cự, có thể vạn nhất không địch lại, liền chọn mang theo ngươi rời đi, đây cũng là ta đối Bảo Thanh Phường người hứa hẹn. Tô Thiền khẽ cắn môi, xuất ra mộ mộ cho hắn lệnh phù, dùng bí pháp thôi động từng cái bảo hạp tử bay tới, Giang Hạo cũng không khách khí, vung tay lên bắt đầu điên cuồng hướng hoàng kim trong không gian hấp thu. Tô Thiền càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện Giang Hạo chữ vật pháp bảo giống như lấp không đầy một dạng, ngươi chữ vật pháp bảo đến tuột cùng lớn bao nhiêu a? Rất lớn. Giang Hạo cười nói. Cứ như vậy, Bảo Thanh Phường bảo vật toàn bộ bị Giang Hạo thu nhập không gian, hoàng kim không gian lại còn có thừa địa. Quốc sư ngồi tại 3 con yêu hạc bên trên, một thân đạo bào trắng đen xen kẽ, trên đầu một đỉnh mũ cao, phía sau là quốc sư lệ thuộc trực tiếp đệ tử cùng hắn 4 phái thủ lĩnh, chừng hơn 100 người. Lúc này bọn họ đã đến Bảo Thanh Phường trên không. Quốc sư một đôi hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới Vân Hà che đậy đỉnh núi. Bảo Thanh Phường có trận pháp bảo vệ, bên ngoài Vân Hà che đậy, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong lại có thể thấy rõ bên ngoài. Lúc này Bảo Thanh Phường bên trong đã sớm trở nên trống rỗng, trên đường phố không ai, nhát gan đã sớm đi, lưu lại tất cả đại trận bên này. Ngồi tại trong trận pháp yêu tu nhóm, tất cả đều nhìn thấy chi này bay giữa không trung đội ngũ, cầm đầu này ngồi tại 3 con yêu hạc bên trên người áo đen khẳng định là quốc sư. Một cái phòng ngự trận pháp, nhìn ngươi có thể phòng ngự bao lâu, các ngươi cùng một chỗ công kích, mở ra trận pháp. Quốc sư hạ lệnh. Vâng. Quốc sư môn hạ cùng 4 phái đệ tử đồng thời xuất động, các thả pháp bảo đối phòng ngự đại trận oanh kích đứng lên, nổ Bảo Thanh Phường đại trận sóng pháp lực, đám mây bay loạn. Lúc này chủ trì cái này phòng ngự đại trận là Bảo Thanh Phường người, nàng lúc này nội đan thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cái này một công đánh cảm nhận được áp lực cực lớn. Giang Hạo bay đến tứ tượng trận bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Hét lớn một tiếng khai trận. Trung quanh hơn 200 yêu tu cùng một chỗ vận chuyển pháp lực, bao quát tiểu thập một cũng ngồi ở trong trận hỗ trợ, bọn họ pháp lực tập trung lại, thông qua trận pháp cùng một chỗ chuyển vận đến tứ thánh thú trên đài, tứ thánh thú trên đài Lý Lân, Phách Thiên Hổ bọn người, mượn nhờ tứ thánh thú huyết mạch chuyển hóa thành thần thú chi lực, cùng một chỗ chuyển vận đến trong trận pháp ở giữa. Giang Hạo liền ở trong trận. Hắn lập tức bốc chú, triệu hoán thể nội thần thú phách hạ khí tức. Ông chúng yêu chỉ cảm thấy đại trận bên trong ở giữa một trận cường lực sóng pháp lực, một cái phách hạ thần quy hư ảnh xuất hiện giữa không trung. Chúng yêu không bất đại kinh. Cái này, đây tuyệt đối là thần thú khí tức. Đúng lúc này, Giang Hạo hét lớn một tiếng, đệ tử nay gặp cường địch, mời sư tôn đỉnh dương tiên nhân buông xuống. Hô! Một đạo cự đại hư ảnh xuất hiện, hướng lên bầu trời bay đi, đạo thân ảnh này một thân áo bào trắng, bạch mi râu bạc trắng, thần sắc kiên định, dưới chân cũng là thần quy phách hạ. Đạo thân ảnh này tại đột phá Bảo Thanh Phường hộ sơn đại trận lúc, đã cao đến 100 trượng, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại cho người ta chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Giang Hạo có ý bắt trước điện ảnh, Thục Sơn, Bạch Mi ra sân một màn kia, đoán chừng chỉ là lần này, liền có thể cho quốc sư mang đến cực lớn tâm lý áp lực. Đỉnh Dương Tiên Nhân thần hồn hư ảnh bay ra đại trận, bao phủ toàn bộ Bảo Thanh Phường đỉnh núi, lúc này dưới sở hữu tu sĩ nhảy một cái, cũng bao quát quốc sư. Quốc sư tranh thủ thời gian dò xét trước mắt hư ảnh, sau khi xem càng thêm để hắn chấn kinh. Cái này hư ảnh vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất liền là đối phương là cái phàm nhân, thứ hai liền là đối phương tu vi viễn siêu chính mình, hiện ở loại tình huống này chỉ có thể là loại thứ hai. Cái thứ hai để hắn chấn kinh là, vị này tiên nhân tọa hạ tọa kỵ, lại có một loại thần thú khí tức, không phải loại kia tự phong thần thú, mà là chân chính tiên giới thần thú khí tức. Đối phương là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Bảo Thanh Phường? Cái gì mục đích? Quốc sư là một cái không bình thường cẩn thận người, trong lòng nhất thời sinh ra vô số nghi vấn. Đỉnh Dương Tiên Nhân nhìn về phía công kích đại trận những đệ tử kia, nhẹ hư một tiếng, các ngươi vô lý, vậy mà quấy ta bế quan tu luyện, qua. Một tiếng qua chữ. Hắn tỏa hạ cái kia cự đại phách hạ hư ảnh hướng về mọi người đánh tới, há mồm phun ra linh khí thủy triều lên xuống, sóng năng lượng giống như thủy triều vào tới, tốc độ cực nhanh, ùn ùn kéo đến, những tu sĩ kia né tránh không kịp, tất cả đều bị cỗ này thủy triều lên xuống phun xoay tròn bay loạn, biến mất trong nháy mắt không thấy. Quốc sư dùng ra pháp lực, lúc này mới ngăn trở cỗ này thủy triều lên xuống không có bị phun đi, bất quá giờ phút này bên trong cũng chỉ còn lại có chính hắn, lẻ loi trơ trọi một người một hạc ngừng giữa không trung. Trong lòng chấn kinh càng là tột đỉnh. Thật cường đại thần thú. Giang Hạo nhìn về phía quốc sư, sắc mặt bất thiện nói ra, ngươi lại là người phương nào? Thanh âm như hồng rong đả ẹ lữ ở trong thiên địa chấn động. Quốc sư ánh mắt lấp lóe, trước đó Giang Hạo nói một câu quay chính mình bế quan tu luyện, để quốc sư trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Chẳng lẽ đây là một vị đã độ kiếp, đang lúc bế quan chuẩn bị phi thăng đại thừa kỳ tu sĩ? Rất có thể. Quốc sư chắp tay nói, bái kiến tiền bối. Vạn bối chính là đương triều quốc sư Phạm Trung, xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Giang Hạo sắc mặt bất thiện, quốc sư, tốt đại huy phong, hừ, một cái còn không có độ kiếp tiểu tu sĩ, bằng ngươi cũng xứng hỏi ta tôn hiệu, hôm nay ngươi đến Bảo Thanh Phường ý muốn như thế nào? Trước đó vài ngày Bảo Thanh Phường người chạy tới kinh thành tập kích vạn bối hôm nay đến, liền là muốn cùng nàng lý luận một phen. Quốc sư hiện tại cũng không dám nói là tới giết yêu đoạt bảo. Đỉnh Dương Tiên Nhân ria mép tung bay, ánh mắt bất thiện nhìn về phía quốc sư. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta tên Đỉnh Dương, nơi này từ ta bảo vệ, lý luận, tốt, vậy ta liền cùng ngươi lý luận lý luận. Xoát. Đỉnh Dương Tiên Nhân vung tay lên, tại bên cạnh hắn thêm một cái thô to ống pháo pháp khí, cái này pháp khí trường dài 30-40 mét, đường kính khoảng nửa mét, ở giữa là tối om thô to họng pháo, này đen nhánh họng pháo bên trong phảng phất ẩn giấu đi manh thú, để cho người ta nhìn liền trong lòng sinh ra sợ hãi. Ông. Họng pháo đột nhiên sáng lên bạch quang. Quốc sư có thể cảm giác ra bên trong ẩn chứa cực đại năng lượng. Hắn giật mình, mau từ trên thân thả ra bản thân hộ thân pháp bảo, một mặt kim quang lóng lánh hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn là một kiện cực phẩm linh khí. Xoát. Hộ thuẫn biến lớn, chừng cao mười mấy mét, đem quốc sư cùng ba con hạc cùng một chỗ bao phủ ở phía sau. Siêu. Họng pháo tụ tập năng lượng dâng lên mà ra, hình thành một đạo cự đại quang trụ, mặc dù bây giờ là ban ngày, có thể toàn bộ thiên địa vẫn là vì bừng sáng. Giống như chỉ còn lại có đạo ánh sáng này trụ. Đạo ánh sáng này trụ cũng không bình thường, chính là các loại ly tử quang thúc. Không sai. Giang Hạo lần này luyện chế pháp bảo, không phải tu chân giới truyền thống trên ý nghĩa pháp bảo, mà chính là một chi y ta ly pháo, không đúng, là lợi hại hơn pháo tợ lạc mạ. Hán tại mạ vật thế giới tiếp xúc qua loại vũ khí này, loại vật này, thả nộ như thế thần đều có thể đối phó. Giang Hạo chơi một tay khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp. Chỉ bất quá cái thế giới này cũng không đủ năng lượng cung cấp, cho nên hắn bố trí hai cái trận pháp, một cái là vì phách hạ cung cấp năng lượng, một cái khác cũng là mượn dùng yêu tu năng lượng, lợi dụng trận pháp thôi động pháo tở lật mạ. Vâng! Thô to các loại ly tử quang thúc hung hăng đánh vào quốc sư cực phẩm linh khí hộ thuẫn bên trên, quốc sư nhất thời cảm nhận được loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Quốc sư đỉnh lấy hộ thuẫn, bị sông không ngừng lùi lại, năng lượng thật lớn sóng để quốc sư phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng. Tạch tạch tạch. Hộ thuẫn đã bắt đầu sinh ra dạng nước. Quốc sư quá sợ hãi. Đi. Hắn hét lớn một tiếng, thôi động tọa kỵ ba con hạc xoay người chạy, biến mất trong nháy mắt không thấy. Giang Hạo lạnh hừ một tiếng. Thính ngươi chạy nhanh. Câu nói tiếp theo hắn không nói. Nếu như ngươi nếu không chạy, chỉ sợ lao tử liền muốn lộ hãm. Bởi vì hắn này môn pháo, hiện tại đã thiêu hủy, hoàn toàn là duy nhất một lần độ dùng. Pháo tở lạt mạ cũng là lợi dụng lạ dở đem DUTG làm nóng đến trăm vạn độ cao ấm, làm cho biến thành trạng thái tợ lật ma, mượn nhờ điện tử chi lực, đem cái này đoàn mang hạt điện tử bọc thành hình cầu cũng bắn ra qua, từ đó phá hủy mục tiêu vũ khí. Giang Hạo dùng phương pháp luyện khí làm ra một môn pháo tợ lạt mạ, năng lượng lấy trận pháp thu lấy yêu tu chi lực, nhưng tại nhiệt độ cao như thế năng lượng dưới, hắn luyện chế này môn pháo căn bản không chịu nổi, cho nên tại phát xạ về sau, nội bộ khắc họa trận pháp liền đã bị hoàn toàn tiêu hủy, bắn không ra phát thứ hai. Bất quá bây giờ quốc sư đào tẩu, Giang Hạo đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vừa lên đến liền không có cho quốc sư bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Dung động ra sân. Bá đạo xuất thủ. Ngang ngược không nói đạo lý. Thể hiện ra thực lực cường đại, lập tức chấn nhiếp quốc sư. Tin tưởng quốc sư sau này sẽ không ở đánh Bảo Thanh Phường chủ ý. Không chỉ là quốc sư bị chấn nhiếp, Bảo Thanh Phường bên trong đại trận bên trong những yêu tu đó, trên trời một màn này cũng tất cả đều rơi trong mắt bọn hắn, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Giang tiên sinh sư tôn lợi hại như thế, là một vị đại thừa kỳ cao thủ. Như thế nào đại thừa kỳ cao thủ, cũng là đã qua độ kiếp kỳ, chuẩn bị phi thăng tu sĩ, cũng có thể gọi chuẩn tiên người. Loại tu sĩ này có thể nói là cái thế giới này cường đại nhất chiến lực. Xoát. Thần hồn hư ảnh lắc một cái ống tay áo, đem quốc sư này mặt liền muốn bạo liệt thuẫn bài thu nhập không gian, sau đó hư ảnh lùi về đại trận, thoáng qua biến mất. Giang Hạo chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt mỏi mệt. Bất quá diễn trò muốn làm đủ, Giang Hạo kéo lấy mỏi mệt thân thể đứng lên, sau đó cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Tạ ơn sư tôn xuất thủ, cung tiễn sư tôn. Trung quanh hắn yêu tu xem xét, tất cả đều quỳ xuống. Tạ Đỉnh Dương tiên nhân xuất thủ cứu. Bảo Thanh Phường được cứu. Bảo Thanh Phường người được cứu. Nơi này còn lại yêu tu cũng phải cứu. Đinh đinh đinh. Giang Hạo trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Giang Hạo khắp khuôn mặt là ý cười, hắn biết, lần này mình kiếm bộn, trận này Bảo Thanh Phường chi chiến khẳng định hội truyền bá ra ngoài, từ nay về sau, trên đời này hội lưu lại Đỉnh Dương tiên nhân truyền thuyết. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1702, cầm thú cùng không bằng cầm thú làm sao tuyển. Giang Hạo linh lực hao tổn cự đại, tinh thần rất là mỏi mệt, đứng lên lớn tiếng tuyên bố. Vì ngăn ngừa địch nhân phản công, đại trận tiếp tục quan bế một đoạn thời gian, các vị về chính mình ở tu luyện khôi phục, ở đây cũng cảm tạ chư vị đối Bảo Thanh Phường to lớn trợ giúp. Toàn do Giang tiên sinh chi công. Chúng yêu tu cùng một chỗ đạo. Yêu tu tán đi, Giang Hạo cùng tiểu hồ ly Tô Thiền trở lại Bảo Thanh Phường, muốn một gian mật thất tu luyện khôi phục, khoanh chân ngồi tĩnh tọa về sau, Giang Hạo mở ra hệ thống màn hình. Vừa mở ra liền nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít tin tức. Đốt chúc mừng thu thập viên cứu vãn Bảo Thanh Phường người, cứu vãn giá trị 1. Đốt chúc mừng thu thập viên cứu vãn Phách Thiên Hổ, cứu vãn giá trị 1. Đốt chúc mừng thu thập viên cứu vãn Sĩ Du, cứu vãn giá trị 1. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành cứu trợ yêu quái nhiệm vụ, bản nhiệm vụ không có hạn mức cao nhất, cứu trợ càng nhiều khen thưởng càng phong phú, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo nhìn về phía dưới cùng nhất nhiệm vụ giá trị thanh tiến độ, giờ phút này đã biến thành 258-100, thật to vượt qua hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Hóa ha ha ha ha. Lần này thật sự là bạo Internet, trước đó chỉ có mười mấy điểm. Hiện tại lập tức liền biến thành tháng 2 năm 58 điểm. Giang Hạo vì cái gì đón lấy nhiệm vụ này, cũng là chờ mong giờ khắc này. Hưng phấn qua đi, Giang Hạo nín thở ngưng thần bắt đầu khôi phục, hắn sợ quốc sư vạn nhất qua mà quay lại, lần sau chưa hẳn cứ như vậy tốt hơn du. Thực Giang Hạo lo lắng quá độ, tại hắn khôi phục thời điểm, quốc sư đang toàn lực chạy trốn, khống chế 3 con hạc một đường bay về phía kinh thành. Tại chạy trốn trên đường, hắn còn không ngừng hướng về sau nhìn quanh, sợ vị kia đáng sợ Đỉnh Dương tiên nhân đuổi theo. Vừa mới cái kia tự xưng Đỉnh Dương đạo nhân đại tu sĩ, thực lực thật sự là thật đáng sợ, thả ra tọa kỵ đánh bay hắn tu sĩ, pháp bảo một chiêu đánh nát chính mình cực phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo, để cho mình trọng thương. Trong lòng của hắn đã nhận định đối phương là đại thừa kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ, bằng không không có khả năng dùng ra mạnh như vậy pháp thuật, cũng chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể làm đến. Nguyên Anh kỳ tiếp tục tu luyện là về sau, nguyên nhân trưởng thành đến cùng bản thân một kích cỡ tương đương, về sau cũng là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ tiếp tục tu luyện tới trình độ nhất định, liền sẽ nên tới thiên kiếp, quá trình này cũng là tu sĩ độ thiên kiếp. Độ kiếp thất bại, hóa thành cho tàn, độ kiếp thành công, hội tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian, chờ tu vi viên mãn phi thăng thiên liên giới, mà giai đoạn này thường thường được xưng là đại thừa kỳ. Bình thường giai đoạn này lao quái vật nhóm, sẽ không tùy tiện xuất thủ, bởi vì một khi thụ thương, vô cùng có khả năng ảnh hưởng phi thăng thất bại, trước đó sở hữu nỗ lực tan thành bọt nước. Không nghĩ tới chính mình lần này đánh Bảo Thanh Phường chủ ý, lại dẫn xuất một cái đại thừa kỳ lao quái vật. Ta nói làm sao hồ ly tinh kia dám phách lối đến kinh thành tìm ta phiền phức, nguyên lai phía sau có chi côn, này hồ ly lẳng lơ chín thành chín là cái đỉnh kia Dương đạo nhân thiếp thị tình nhân tiểu mật, nhiều năm như vậy ẩn tàng có thể với sâu. Hành động lần này thất bại, quốc sư tuy nhiên trong lòng oán hận, nhưng lại cũng không dám lại đi tùy ý tìm phiền thoái, lại nhìn một chút sau lưng, xác nhận không ai đuổi theo, lúc này mới buông lỏng một hơi. Trở lại kinh thành về sau, quốc sư nhìn thấy chính mình làm nguyền rủa pháp đàn, ngẫm lại trực tiếp triệt tiêu. Nguyên rùa bị ngăn cách, chỉ sợ sẽ là cái đỉnh kia Dương tử thủ pháp, bằng không hắn nghĩ không ra ai có thể ngăn cách hắn nguyên rùa. Nếu như mình tiếp tục nguyên rùa con hồ ly tinh kia, vạn nhất đỉnh Dương tử lão gia hỏa kia nổi giận, đuổi tới kinh thành đến, chính mình tất nhiên khó mà tới. Nhìn lấy thiêu đốt người nộm, quốc sư đoán hận nói, đỉnh Dương lão nhi, cái nhục ngày hôm nay ta nhớ kỹ, ngươi không có khả năng vĩnh viễn không phi thăng, ngươi phi thăng ngày, cũng là bảo thanh phường cùng ngươi tình nhân bị tiêu diệt thời điểm, hừ, chúng ta còn nhiều thời gian. Tu luyện một đêm, Giang Hạo hoàn toàn khôi phục, mà lại cảm giác thần hồn nguyên anh tu vi lại có tăng trưởng. Vừa đi ra mật thất, tiểu hồ ly Tô Thiền liền nhảy qua tới. Mắt to nhìn lấy Giang Hạo một mặt hưng phấn. Ngươi không sao chứ Giang Hạo? Không có việc gì. Sư phụ ngươi hảo lợi hại a, đỉnh Dương tiên nhân đến tột cùng là thực lực gì? Là cái nào môn phái? Cái kia phách hạ là chân thần thú à? Đỉnh Dương tiên nhân ngày thường ở nơi nào tu hành? Tiểu hồ ly liễu dĩu liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Giữ bí mật. Giang Hạo một câu liền đuổi nàng. Nói đến càng nhiều càng dễ dàng bại lộ, bảo trì cảm giác thần bí là lựa chọn tốt nhất, dù sao lại không người có thể buộc hắn, hắn lựa chọn không nói. Tô Thiền hơi vểnh môi miệng, lại không tức giận. Giang Hạo, mô mô muốn gặp ngươi. Tốt, chúng ta đi qua đi. Giang Hạo gật đầu nói. Hai người tới Bảo Thanh Phường địa hạ động quật, Bảo Thanh Phường người giờ phút này vẫn ngồi ở trong trận, Giang Hạo phát hiện Bảo Thanh Phường người lại biến dạng tử. Sau khi bị thương mái đầu bạc trắng biến thành tóc xanh, da thịt lần nữa trở nên kiều nộn, biến trở về trước kia cái kia thiên kiều bách mị bảo thanh phường người. Xem ra phường chủ thương thế khôi phục không tệ. Giang Hạo cười nói. Giang tiên sinh, cảm tạ ngươi cứu bảo thanh phường, cứu ta, cứu thiên nhi, cũng cứu nhiều như vậy yêu tu. Bảo thanh phường người không bình thường trịnh trọng nói cảm tạ. Tốt ta, cái này cảm tạ ta tiếp nhận. Giang Hạo cười nói. Phường chủ, lần này trấn nhiếp quốc sư. Tin tưởng ngươi tạm thời an toàn, có thể xuất trận thử một chút, nếu như còn có nguyền rủa tại tiến trận. Bảo Thanh Phường người trần chờ một chút, phi thân ra phản bắt quái trận, đứng ở bên ngoài cảm thụ một chút, trên mặt tươi cười, đã ngừng, không có tiếp tục thần hồn trôi qua tình huống, hẳn là quốc sư triệt tiêu nguyền rủa, đỉnh Dương tiên nhân uy lực thật là lớn, hoàn toàn chấn trụ người quốc sư kia. Giang Hạo gật gật đầu, nói, phường chủ vẫn là muốn chú ý, người quốc sư kia làm người âm độc, cái này phản bắt quái trận tốt nhất giữ lại. Một khi xuất hiện lần nữa bị nguyền rủa tình huống, ngươi có thể lần nữa tiến vào tranh né, trước bảo trụ mệnh tại đổ biện pháp giải quyết. Đương nhiên hội lưu lại. Bảo Thanh Phường chủ đạo. Tốt như vậy trận pháp, nàng mới sẽ không dễ dàng dỡ bỏ đâu, nàng lại không thiếu tiền không thiếu tài liệu. Ba người ra địa hạ động quật, đi vào Bảo Thanh Phường bảo khố, nhìn xem trống rỗng vách tường, Giang Hạo vung tay lên, thả ra trước đó thu sở hữu Bảo Thanh Phường bảo vật. Phương chủ, nguy cơ giải trừ, bảo vật vật quy nguyên chủ. Giang Hạo đạo. Bảo Thanh Phường chủ hòa Tô Thiền đều nhìn về Giang Hạo, Bảo Thanh Phường người ngẫm lại nói, lúc trước nói xong, những bảo vật này ngươi cùng Thiền Nhi một người một nửa, chính ngươi chọn lựa một nửa đi. Bảo Thanh Phường người ban đầu là nói như vậy, nàng cũng không biết, về sau Tô Thiền cùng Giang Hạo lại ký kết một lời thệ ước, chỉ cần cứu mộ mộ, Bảo Thanh Phường sở hữu bảo vật toàn bộ về Giang Hạo, thậm chí bao gồm chính nàng. Tô Sướng vừa muốn nói chuyện, Giang Hạo sớm mở miệng nói, ta cứu phường chủ cùng 11 tiểu thư, còn có hắn yêu tu. Cũng không phải là vì ham những bảo vật này, đáp ứng ban đầu chỉ là vì an các ngươi tâm, đã chuyện bây giờ giải quyết, còn mời phường chủ thu hồi đi. Mấy câu nói đó nói gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt, Bảo Thanh Phường chủ năng nghe ra Giang Hạo cũng không phải là giả ý chối từ nói ngoa. Bảo Thanh Phường người nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt trở nên càng thêm thưởng thức hắn chính nghĩa lòng dạ. 11 tâm lý lại là run lên, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt có chút đăm đăm, nàng không nghĩ tới Giang Hạo vậy mà lại nói như thế. Đối mặt Bảo Thanh Phường nhiều như vậy bảo vật, vậy mà không động tâm chút nào ban đầu số hoàn trả, giờ phút này nàng đối Giang Hạo dâng lên một cỗ nồng đậm sùng kính chi ý. Bảo Thanh Phường người cũng không có làm tức tỏ thái độ, trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Lần này Giang Hạo cứu bọn họ, ân tình tự nhiên rất lớn, còn có một nguyên nhân chính là, Giang Hạo mạnh phi thường, mặc dù chỉ là nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn có một cái đại thừa kỳ sư phụ, đây chính là siêu cấp núi dựa lớn. Quốc sư tuy nhiên tối lui, có thể cũng không hề hoàn toàn giải quyết, Bảo Thanh Phường còn cần Giang Hạo tiếp tục bảo vệ, hoặc là nói còn cần mượn dùng hắn hậu trường. Sao có thể đem hắn lưu lại? Hoặc là nói đem song phương buộc chung một chỗ đâu? Phương pháp tốt nhất cũng là lợi ích. Bảo Thanh Phường người thế nhưng là lão hồ ly, tâm tư nhất chuyển liền biết phải làm thế nào làm. Nàng xem thấy Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, trịnh trọng nói, ta đợi tu sĩ trọng cam kết nhất, đã lúc trước đã đáp ứng, liền không thể đổi ý, bất quá những bảo vật này, lại tạp lại loạn, rất nhiều Giang tiên sinh cầm cũng chưa chắc cần dùng đến, ta đến là có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Giang Hạo hỏi. Những bảo vật này đâu, còn đặt ở Bảo Thanh Phường, từ Bảo Thanh Phường tiếp tục kinh doanh, đi qua chuyện này, ta đã có dự định, chuẩn bị đem Bảo Thanh Phường hoàn toàn giao cho tiểu thập một phụ trách, chính ta chuyên tâm tu luyện. Sau này toàn bộ Bảo Thanh Phường thành phố, ngươi cùng 11 cổ phần một người một nửa, Giang tiên sinh cảm thấy thế nào? Bảo Thanh Phường người nhìn lấy Giang Hạo cười hỏi. Giang Hạo tâm lý cười cười, kế hoạch thành công, Bảo Thanh Phường người đang hoàn toàn dựa theo chính mình thiết kế lộ tuyến đi. Hắn nguyện ý từ bỏ những bảo vật này sao? Những bảo vật này thế nhưng là Bảo Thanh Phường người hơn ngàn năm kinh doanh đoạt được, có thể nói phú khả địch quốc. Nhưng những vật này, nếu như chỉ đặt ở Giang Hạo trong không gian, thực 99% hắn cũng không dùng tới, không bằng tiếp tục kinh doanh. Bảo Thanh Phường người là lão hồ ly, nàng khẳng định sẽ nghĩ tới Bảo Thanh Phường tương lai, dù sao quốc sư thanh kiếm này còn treo lên đỉnh đầu, cho nên nàng không có khả năng thả Giang Hạo rời đi, hơn nữa còn hội tăng cường phần này liên hệ, kết quả kia như thế nào? Ha ha! Ngay tại lúc này cái dạng này, 11 cũng nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt mang theo khát vọng chờ mong, nàng hiện tại trong lòng đối Giang Hạo đã sinh ra sùng bái, thậm chí còn có dựa vào, nàng thật hy vọng Giang Hạo lưu lại. Ta đáp ứng. Giang Hạo không tiếp tục giả mồm, đáp ứng. Bảo Thanh Phường người hài lòng gật gật đầu. 11 khắp khuôn mặt là kích động hưng phấn. Giang Hạo mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý lại cao hứng không thôi, đạt được Bảo Thanh Phường bảo vật cùng đạt được Bảo Thanh Phường một nửa cổ phần, cái này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, hiện tại hắn tương đương với tiếp thu Bảo Thanh Phường cái này bảo tàng một nửa kinh doanh quyền khống chế. Thậm chí nhiều hơn. Về sau Bảo Thanh Phường người chuyên tâm tu luyện, Tô Thiền chủ sự, coi như nàng là chỉ khôn khéo tiểu hồ ly, nhưng như thế nào khả năng đấu qua được Giang Hạo cái này lao dâm tặc. Sau này cái này Bảo Thanh Phường họ gì tên gì, từ giờ trở đi đã kết cục đã định. Sự tình thương định, Bảo Thanh Phường chủ nội đan thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, trực tiếp về địa hạ động quật phản bát quái trận tu luyện, nơi đó không chỉ có là ngăn cách trận pháp, cũng là một cái tụ linh trận pháp, câu thông địa mạch tụ tập linh khí rất lợi hại thích hợp tu luyện. Tô Thiền đem sở hữu bảo hạp hồi quy nguyên vị. Bảo Thanh Phường bảo khố lần nữa lấp đầy. Giang Hạo chuẩn bị cáo từ rời đi Bảo Thanh Phường, Tô Thiền tiễn hắn rời đi, ra Bảo Thanh Phường đi vào trên quảng trường lúc, Giang Hạo ngạc nhiên phát hiện trong sân rộng xuất hiện một tôn cao có mười mấy mét pho tượng, ngọc thạch điêu thành, thình lình chính là Đỉnh Dương Tiên Nhân. Tại điêu hướng mặt trước còn có một cái cự đại lư hương, bên trong cắm hương, xanh khói lượn lờ, còn có yêu tu ở đây tế bái. Giang Hạo kinh ngạc nhìn về phía Tô Thiền. Tô Thiền cười nói, ngươi lúc thời điểm tu luyện, ta trong đêm để cho người ta làm pho tượng này, Đỉnh Dương Tiên Nhân cứu toàn bộ Bảo Thanh Phường, đáng giá ta đợi vĩnh viễn nhớ kỹ, cúng bái, chúng ta cũng cùng một chỗ cho Đỉnh Dương Tiên Nhân dâng một nén nhang đi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình là Đỉnh Dương chính là mình, chính mình bái chính mình gọi chuyện gì. Bái qua Đỉnh Dương Tiên Nhân giống về sau, hai người tiếp tục đi lên phía trước, Giang Hạo có thể cảm giác ra tiểu thập vừa có loại muốn nói lại thôi cảm giác. Mắt thấy đến cuối con đường, liền muốn ra Bảo Thanh Phường. Tô Thiền rốt cục mở miệng nói, Giang Hạo, ta trước đó hứa hẹn vẫn như cũ giữ lời. Tiểu Nhi Tử nói xong hơi đỏ mặt, quay người bay đi. Giang Hạo cười cười, hắn tự nhiên biết Tô Thiền nói hứa hẹn là cái gì. Nếu như ngươi có thể cứu mô mô, ta cũng gả cho ngươi. Nhìn lấy 11 thanh xuân bóng lưng, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chính mình là có lao bà người, cái hứa hẹn này có phải hay không muốn tuân thủ đâu. Cái này không phải liền là cầm thú cùng không bằng cầm thú lựa chọn sao. Thân, điểm kích đi vào. Cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Trước 1703, Bạch Nương Tử túc địch đột kích. Mười vừa rời đi, nơi xa yêu tu nhau nhau tới, có người quan tâm nói, gặp qua Giang tiên sinh có thể khôi phục. Không ngại, đã khôi phục. Giang tiên sinh y quán còn khai trương sao? Một cái khác yêu tu hỏi. Tự nhiên khai trương, quy củ cũ, nửa tháng vừa tiếp xúc với xem bệnh. Giang Hạo cười hồi phục. Lần này quốc sư đột kích, Giang Hạo có thể nói ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn toàn bộ Bảo Thanh Phường. Những này yêu tu nguyện ý cùng Bảo Thanh Phường cùng tồn vong, tự nhiên là đem nơi này đã sớm xem như nhà. Giang Hạo cũng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, Hiện tại Giang Hạo tại trong lòng bọn họ bên trong, địa vị không phải bình thường cao, đã có thể cùng Bảo Thanh Phường người sánh vai. Mà lại phía sau hắn còn có mạnh như vậy một vị lão sư, ai dám bất kính. Giang Hạo đối yêu tu nhóm chắp tay một cái, dưới chân dâng lên một mảnh tường vân, thân thể bay lên, hướng về An Tiên Quốc phương hướng bay đi. Không bao lâu đi vào An Tiên Quốc, nơi này bị hắn bố trí trận pháp, ngoại giới căn bản là không có cách phát hiện, thành hoa yêu nhóm tính tu nhạc thổ. Giang Hạo xuyên qua trận pháp đi vào An Tiên Quốc, phát hiện nơi này ánh nắng tươi sáng, chim tước hót vang, trong không khí tung bay hoa hương, tựa như đẹp nhất thế ngoại đảo nguyên. A, là Giang tiên sinh. Bên cạnh xuất hiện một người mặc phấn quần nữ hải, nhìn thấy Giang Hạo sau kinh hỉ nói, Giang Hạo nhận ra nữ hải là Hoa Yêu Thực Dược. Thực Dược, bách hợp các nàng đâu? Đại tỷ tại động phủ tu luyện, ta mang Giang tiên sinh quá khứ. Thực Dược lao cười nói. Hai người thổ độn đi vào động phủ, các cô gái nhìn thấy Giang Hạo tất cả đều vây quanh, Hoành Thanh Yến ngự ân cần thăm hỏi. Bách hợp, Hiệu Ngộng Giao hai nữ nhìn thấy Giang Hạo, trên mặt lộ ra kinh hỉ, Giang đại ca ngươi đến, có phải hay không Bảo Thanh Phường sự tình giải quyết? Ừm, giải quyết, còn coi như viên mãn, Bảo Thanh Phường y quan có thể tiếp tục buôn bán. Giang Hạo đạo. Tốt, chúng ta cái này chạy trở về thu thập. Hiệu Ngộng Giao cao hứng nói ra. Tại An Tiên Quốc lưu lại mấy canh giờ, cáo biệt chúng nữ trở về Hàng Châu, lúc này chính là lúc trạng vạng tối, Bạch Tố Trinh ngồi tại trong lương đình, cầm trong tay một cuốn sách. Nhưng không có nhìn, sững sờ ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh ngẩn người, nhẹ giọng gọi một tiếng, có thể Bạch Tố Trinh căn bản không tỉnh lại. Tiểu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, khẳng định là đang nghĩ Hứa Tiên đâu, tiến cái thuốc vừa đi 4 năm ngày, hại tỷ tỷ đến bệnh tương tư mở dạng. Tỷ tỷ cũng thế, thật không có tiền đồ. Còn độ tình kiếp đâu, hãm so với ai khác đều sâu, không cứu. Đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng, ngoài cửa truyền tới một thanh âm quen thuộc, Tiểu Thanh mở cửa. Nương tử, ta trở về. Bạch Tố Trinh đột nhiên bừng tỉnh. Xoát. Tiểu Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, Bạch Tố Trinh biến mất, một giây sau xuất hiện tại cửa ra vào, không đợi quần áo hoàn toàn bay xuống, liền đã mở ra đại môn. Thướng công, ngươi trở về. Bạch nương tử nét mặt vui cười, một mặt ngọt ngào nhìn lấy Giang Hạo. Trở về, có việc trì hoãn hai ngày, để nương tử quan tâm. Giang Hạo đạo. Tướng công tiến nhanh phòng, đường đi mệt nhọc, tranh thủ thời gian nghỉ chân một chút rửa mặt một phen. Bạch nương tử dịu lấy Giang Hạo đi vào trong. Hai vợ chồng cười vào nhà. Tiểu Thanh đứng ở trong vườn, nhìn một màn trước mắt, tâm lý cái kia acid ta. Cần thiết hay không? Bạch nương tử cất kỹ nước, Giang Hạo tắm rửa, Bạch Tố Trinh qua nhà bếp nấu cơm, làm một bàn sở trường thức ăn chay, lại bày một vò lao tiểu. Giang Hạo đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái y phục đi ra, trực tiếp lên bàn ăn cơm. Nương tử, vi phu rất nhớ ngươi. Thướng công, nô gia cũng rất nhớ ngươi. Nương tử dùng nữa. Tướng công cũng ăn. Tiểu Thanh cảm giác hàm răng đều acid ngược lại. Sau khi ăn xong, tối nay trăng sáng sao thưa, kim quế nhà hương thơm. Dưới mái hiên bày biện một cái bàn trà, phía trên đun nấu nước trà, khác một cái bàn bên trên để đó một thanh cổ tranh, Giang Hạo nhẹ giọng đàn tấu, miệng bên trong hát lên một khúc. Bạch Tố Trinh theo tiếng ca huyền chuyển nhảy múa. Bảo bối búi tóc lỏng loẹt sắn liền, duyên hoa nhàn nhạt trang thành. Khói xanh thúy sương mù che đậy nhẹ nhàng, bay phất phơ dây tóc vô định. Đây là Tư Mã Quang một bài tử, Giang Hạo thích vô cùng, cũng đặc biệt thích hợp hiện tại chẳng cảnh. Mỹ nữ sắn một cái tùng lỏng lỏng lẻo lẻo búi tóc, hóa nhàn nhạt trang. Khói xanh xanh biết y phục, đem nàng thân ảnh bao phủ lại, khiêu vũ thời điểm, liền giống như liếu nhứ bồng bềnh bất định, mỹ lệ phi thường. Gặp nhau tranh như không thấy, hữu tình gì giống như vô tình. Phan Nan giải tán lúc sau tiểu mới tỉnh, thâm viện tháng nghiêng vắng người. Chờ Giang Hạo hát xong câu này, Bạch Tố Trinh xoay tròn vài vòng nhào vào Giang Hạo trong ngực. Nhẹ nhàng che miệng hắn, ôn nhu nói, tướng công, phàn nàn tan hết, say rượu mới tỉnh, Tố Trinh sẽ không không thấy, không sẽ rời đi. Tiếng đàn ngừng. Bốn mắt song đúng. Tình ý nồng đậm. Tiểu Thanh giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Á á á. Quá buồn nôn, thu không. Xoát. Tiểu Thanh bay thẳng đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Giang Hạo nhìn lấy Bạch Tố Trinh dùng hí khúc giọng hát nói, nương tử, Tiểu Thanh đi. Tướng công chớ để ý nàng. Nàng hội chiếu cố chính mình địa. Bạch Tố Trinh nhìn lấy Giang Hạo con mắt, dùng hí khúc giọng hát nhu tình trả lời. Hai người càng đụng càng gần, sau cùng tiếp hợp lại cùng nhau. Tiểu biệt thắng tân hôn. Tối nay không người ngủ. Tiểu Thanh chưa có trở về Bạch Phủ Lao Hoa Sen. Bây giờ này bên trong đang cải tạo, có công nhân trông coi công trường, cũng không tính hết sức an toàn. Mấy ngày này Tiểu Thanh nhằm chán, tại bên ngoài thành Hàng Châu chuyển vài vòng, thật đúng là bảo nàng tìm tới một chỗ tốt. Bên ngoài thành Hàng Châu mấy chục dặm sâu trong núi lớn có một chỗ thác nước, dưới thác nước mới có một đầm sâu, chung quanh không chút khói người, nóng có thể chui vào giò xét hóng mát, ban đêm biến thành bản thể thanh xà đối nguyệt phun ra nuốt vào ánh trăng tu luyện, nơi này thành tiểu thanh nơi tu luyện. Hôm sau, Giang Hạo tinh thần sáng láng rửa mặt mặc quần áo, Bạch Tố Trinh sắc mặt hồng nhuận phơn phất thu thập giường, hai người đều sau khi thu thập xong, cùng một chỗ đi bộ qua bảo đảm cùng đường. Trên đường nhận biết Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh, nhao nhao cùng hai người chào hỏi. Rất lớn phu Bạch bác sĩ chào buổi sáng. Chào buổi sáng Lý Bá, đã mở sạp hàng. Đúng vậy a. Rất lớn phu, Bạch bác sĩ, qua bảo đảm cùng đường a. Lại có người khách khí chào hỏi. Trương đại ca, chị dâu bệnh tình khá hơn chút sao? Bạch Tố Trinh cười hỏi. Tốt hơn nhiều, Bạch bác sĩ y thuật thật sự là tốt. Chờ Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh đi qua, trên đường mọi người còn đang nghị luận hai người. Rất lớn phu hòa Bạch bác sĩ thật đúng là trời đất tạo nên một đôi a. Rất lớn phu trưởng tướng Anh Tuấn, còn có tú tài công danh, Bạch bác sĩ khuynh quốc khuynh thành, mà lại y thuật đều tốt như vậy, hai người đơn giản tuyệt phối. Nhìn thấy rất lớn phu hòa Bạch bác sĩ, ta mới biết được cái gì gọi là trai tài gái sắc, phu sướng phụ tùy a, tiện sát ta đợi phàm phu tục tử. Rất lớn phu hòa Bạch bác sĩ y thuật tinh xảo, chỉ tốt hơn nhiều nghi nan tạp chứng, bọn họ còn trẻ như vậy, ta dám nói về sau hai người tất thành đệ nhất danh y. Vậy nhưng chưa hẳn, rất lớn phu khoa cử tú tài hạng nhất an bài. Không chừng về sau người ta còn có thể thi đậu cử nhân, tiến sĩ, tiền đồ rộng lớn rất lợi hại đây này. Người khác nghe xong đúng là đạo lý này, gật đầu không ngừng. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh hai người lỗ tai không bình thường linh, những người này nghị luận tự nhiên nghe vào trong tai, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thực dạng này thời gian, Bạch Tố Trinh đã rất thỏa mãn. Hai người tới bảo đảm cung đường, mở cửa buôn bán, đi qua trong khoảng thời gian này Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh ý thuật đã được đến tán thành. Mà lại Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh không cần kiếm tiền, cho người ta xem bệnh coi như hành thiện tích đức, từ trước tới giờ không hố người, có thể sử dụng tiện nghi dược tài tuyệt không dùng quý giá dược tài, cấp mọi người tiết kiệm tiền, cho nên đạt được rất nhiều hàng châu bách tính tán thành, hiện tại bảo đảm cùng đường người bệnh mỗi ngày đều rất nhiều. Về phần Tiểu Thanh, hiện tại công việc chủ yếu cũng là giám sát Bạch Phủ tu kiến. Thực giám sát cũng không cần thời thời khắc khắc ở nơi đó nhìn lấy, cho nên Tiểu Thanh có đôi khi một hai ngày mới trở về một chuyến. Đại đa số thời điểm đều lười biếng trốn ở thanh khê trong đầm tu luyện hoặc dứt khoát ngủ ngon. Ngày này, Tiểu Thanh từ ra mã nạ cả về Hàng Châu, ngẫu nhiên thổ độn một đoạn, sau đó hưng phấn chui ra nhìn xem, cảm giác tốt có ý tứ. Đây là nàng tân học pháp thuật thổ độn thuật, là Bạch Tố Trinh dạy cho nàng. Giang Hạo đem chính mình pháp thuật, dạy tốt nhiều cho Bạch Tố Trinh, riêng là một số đặc biệt thực sử dụng pháp thuật, riêng là cái này thổ độn thuật, là phi thường thực dụng một loại bỏ chạy pháp thuật, cho nên sớm truyền thụ cho Bạch nương tử. Bạch Tố Trinh hỏi qua Giang Hạo, có thể hay không cũng truyền thụ cho Tiểu Thanh một số pháp thuật, dù sao tỉ muội tình thâm, Tiểu Thanh thế nhưng là theo nàng 500 năm. Giang Hạo tự nhiên đáp ứng, hắn chưa từng có của mình quý ý nghĩ, chỉ cần là người một nhà, học càng nhiều thực lực càng mạnh, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Mắt thấy là phải đến Hàng Châu, Tiểu Thanh không tại thổ độn, ảo tưởng ra hình người đi trên đường. Vừa đi ra qua hơn một dặm đường, phía trước đống nhiên xuất hiện một người mặc hắc bào nam tử này một mặt nồng đậm sợi râu. Tướng mạo hung ác, một mặt bất thiện nhìn lấy Tiểu Thanh. Tiểu Thanh đã ngửi được trên người đối phương yêu khí, mà lại có thể cảm giác ra người này thực lực viễn siêu chính mình. Đại hồ tử nhìn chằm chằm Tiểu Thanh trầm giọng nói, Tiểu Thanh xả, phải chăng còn nhớ kỹ một nhà nào đó. Tiểu Thanh sững sờ, xem ra đối phương nhận biết mình, nàng nghiêm túc dò xét người trước mắt, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, tuy nhiên nhưng hắn trong trí nhớ bộ dáng có chút biến hóa, có thể nàng còn là nhớ tới người kia là ai. Ngươi là Kim Bạt Pháp Vương. Tiểu Thanh kinh ngạc nói, hát hát hát, hơn 100 năm quá khứ, xem ra ngươi cũng nhanh không nhớ ra được ta, thế nhưng là ta lại nhớ kỹ ngươi, còn có đầu kia bạch xà, hơn 100 năm, rốt cục để cho ta tìm tới các ngươi tung tích, nói, đầu kia bạch xà đâu, tránh ở nơi đó, lần này tuyệt sẽ không lại để cho các ngươi trốn xuất tay ta tâm. Kim Bạt Pháp Vương nghiến răng nghiến lợi quát. Tiểu Thanh biết mình cùng cái này Kim Bạt Pháp Vương thực lực sai biệt quá lớn, tỷ tỷ đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là chính mình. Thổ độn. Tiểu Thanh không nói lời gì xứ một cái thổ độn, siêu biến mất không thấy gì nữa. Kim Bạt Pháp Vương sững sờ, đang muốn tìm Tiểu Thanh đã tìm không thấy tung tích, nàng không biết độn thổ vô pháp truy tung, khí nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chạy không, các ngươi xào huyệt khẳng định ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ theo ngươi mùi vị tìm tới các ngươi. Kim Bạt Pháp Vương hô. Tiểu Thanh một đường thổ độn chạy trốn, rất mau tới đến bảo đảm cùng đường chỗ đường đi, ở phía sau không ai trong ngõ nhỏ hiện thân, vội vàng tiến bảo đảm cùng đường. Giang Hạo đang cấp bệnh nhân bắt mạch, Tiểu Thanh không để ý tới hắn, vội vã chọn màn vào bên trong phòng. Bạch Tố Trinh giờ phút này không có bệnh nhân, đang xem sách thuốc, gặp Tiểu Thanh vội vàng hấp tấp tiến đến, quát khẽ nói, Tiểu Thanh, làm sao luôn luôn nôn nôn nóng nóng, về sau muốn học lấy ổn trọng điểm. Tiểu Thanh đến Bạch Tố Trinh phụ cận, gấp giọng nói, tỷ tỷ, việc lớn không tốt, này Kim Bạt Pháp Vương tìm tới cửa, vừa mới hắn tại bên ngoài thành Hàng Châu ngăn lại ta, ta dùng ra ngươi dạy thổ độn pháp mới miễn cưỡng trốn về đến. Bạch Tố Trinh giật mình, Kim Bạt Pháp Vương. Bạch Tố Trinh một đường tu luyện qua đến, không có khả năng mọi chuyện như ý, đã từng gặp được nguy hiểm, bên trong một lần cũng là gặp được cái này Kim Bạt Pháp Vương. Cái này Kim Bạt Pháp Vương tu vi cao thâm thực lực cường đại, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh kém chút ngộ hại. Mà lại này Kim Bạt Pháp Vương bản thể là Ngô Công Tinh, Ngô Công có thể nói là rắn thiên địch một trong, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều rất sợ nàng, đã từng vì tránh né Kim Bạt Pháp Vương truy sát, hai nữ tránh hai ba thời gian 10 năm. Không nghĩ tới hơn 100 năm sau lần nữa bị hắn phát hiện, thật đúng là không chết không thôi à. Lúc này Tiểu Thanh lại nói, tỷ tỷ, ta cảm giác Kim Bạt Pháp Vương so hơn 100 năm trước mạnh hơn. Trước đó hắn cũng là ba kiếp đỉnh phong, chỉ sợ hiện tại đã vượt qua tứ kiếp, chúng ta ứng phó như thế nào a? Tiểu Thanh lo lắng nói. Bạch Tố Trinh trên mặt cũng hiện ra trịnh trọng thần sắc, khẽ nhíu mày, tứ kiếp yêu tu, thực lực so với ba kiếp cường bên trên một cái đại cảnh giới, có thể nói một trời một vực, trước đó cũng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại càng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Về phần tướng công vừa mới thành tiểu Nguyên Anh. Nguyên Anh tu vi thực lực, cũng thì tương đương với ba kiếp yêu tu, coi như tăng thêm tướng công cũng không phải Ngô Công Tinh đối thủ. Mà lại nàng không nguyện ý đem nguy hiểm dẫn tới tướng công bên người. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta trốn đi không cho hắn tìm tới, lại tránh cái 2-30 năm, đoán chừng liền có thể tránh thoát một kiếp này, chúng ta tiếp tục lưu lại Hàng Châu, sớm tối bị hắn tìm tới. Tiểu Thanh lo lắng nói. Bạch Tố Trinh sâu nhàu mày ngài. Trước kia có thể trốn đi, trốn lên cái 2-30 năm không nói chơi, nhưng bây giờ nàng hữu tướng công. Nàng không nguyện ý rời đi tướng công, dù là chỉ là qua Tô Châu tiến thảo dược mấy ngày nay, nàng đều ngày ngày tư niệm, huống chi muốn tách rời 2-30 năm. Có thể không rời đi, rất có thể sẽ cho tướng công đưa tới tai họa, nàng hiện tại yêu tướng công yêu đến thực chất bên trong, tình nguyện chính mình chết đi, cũng không nguyện ý tướng công nhận một điểm liên lụy. Trong lúc nhất thời Bạch Tố Trinh cũng không biết nên làm cái gì. Phải làm sao mới ở đây? Bạch Tố Trinh nhẹ giọng nỉ non. Sát vách, Giang Hạo viết xong đơn thuốc giao cho bệnh nhân. Bệnh nhân sau khi rời đi, ánh mắt hắn nhìn liếc một chút Bạch Tố Trinh gian phòng phương hướng. Lấy hắn tu vi, tuy nhiên Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh đối thoại ép tới rất thấp, nhưng hắn lại làm sao có thể nghe không được đây. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1704 Kẻ gây tai họa cục. Kim Bạt Pháp Vương. Giang Hạo nhìn qua Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, biết ra hỏa này là một cái lợi hại Ngô Công Tinh à. Giống như giữa hai người vốn là có tốc thủ, là Bạch Tố Trinh đại địch một trong, Ngô Công trời sinh khắc chế rắn, chúng nó có khải giáp, không sợ độc, ngang nhau dưới thực lực rắn căn bản không phải đối thủ, khó trách Bạch Tố Trinh muốn tránh né Ngô Công Tinh. Hiện tại Tố Trinh là mình nương tử, lao bà sự tình, tự nhiên hẳn là từ nam nhân tiếp tục chống đỡ. Giang Hạo suy tư lên như thế nào đối phó này Ngô Công Tinh. Tứ kiếp yêu tu, thực lực không bình thường lợi hại, có thể cũng không phải là không có thể đối phó. Dùng trận pháp, tìm bằng hữu hỗ trợ, hoặc là hắn kế sách. Tốt nhất có thể nhiều hiểu biết một số tình huống của hắn. Binh pháp nói, biết người biết ta tài năng trăm chiến không thua, hiện tại tự mình biết tình báo quá ít không tốt như đồ. Ngô Công Tinh. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến chính mình phân thân. Tên kia bị chính mình giết chết trước. Luôn miệng nói chính mình lão ba sẽ đến cho mình báo thù, hắn có phải hay không là con trai của Kim Bạt Pháp Vương. Coi như không phải đoán chừng cũng cần phải nhận biết. Giang Hạo trên tay nhất động, Thử Kim Hồ Lô xuất hiện trên tay. Ý niệm xâm nhập bên trong. Hắn Thử Kim Hồ Lô bên trong giam giữ ba người, Hắc Xà Yêu, người áo đen, còn có cũng là Thiên Ngô núi Ngô Công Tinh hồn phách. Giờ phút này ba người chính tụ cùng một chỗ, cũng không biết là đang thương lượng như thế nào chạy trốn vẫn là tại đấu địa chủ. Hô! Ngô Công Tinh quanh thân bỗng nhiên dâng lên âm hỏa, đau nhức Ngô Công Tinh lập tức ở mặt đất không được lăn lộn, hắn hai tên ra hỏa dọa đến kinh hồn bạt vía, té tức té đái chạy đi. Âm hỏa thiêu đốt mười mấy hơi thở thời gian dập tắt, một thanh âm vang lên, "Ngô Công Tinh, ta lại hỏi ngươi, phụ thân ngươi là không phải Kim Bạt Pháp Vương?" Ngô Công Tinh co quắp tại mặt đất, thống khổ thở phì phò, lại không dám thất lễ, "Vâng, phụ thân ta cũng là Kim Bạt Pháp Vương." "A, thật đúng là để cho mình đoán đúng." Giang Hạo não tử nhanh quay ngược trở lại 36.000 vòng. Một cái kế sách ở trong đầu hắn sinh ra. Hắn đặt tên kẻ gây tai họa cục. Nghĩ đến đầu này độc kế về sau, Giang Hạo đều cảm thấy mình quá xấu. Ý niệm lần nữa bao phủ Tử Kim Hồ Lô không gian, Nô Công Tinh, ngươi cùng Kim Bạt Pháp Vương ở giữa cha con quan hệ như thế nào? Nô Công Tinh cho là có thời cơ mạng sống, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, lập tức nói, ta cùng phụ thân quan hệ thân mật nhất, tại ta tất cả huynh đệ bên trong, ta thiên phân tối cao, kế thừa huyết thống lớn nhất thuần, phụ thân nhất là sủng ta, đại tiên, chỉ cần ngài thả ta, ta cam đoan để phụ thân cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Giang Hạo trong lòng cười lạnh, lúc này còn có loại này si tâm vọng tưởng đây. Hiện tại ngươi đem Kim Bạt Pháp Vương sự tình không rõ chi tiết nói cho ta biết, không muốn lọt mất một chi tiết. Nô Công Tinh nói rất lợi hại kỹ càng, Giang Hạo dụng tâm ghi lại. Kim Bạt Pháp Vương bản thể là thượng cổ yêu thú lục xí thiên ngô, ở tại hơn 2.000 dặm bên ngoài Phượng Hoàng Sơn, tụ tập trên 100 yêu tu, thế lực bức xạ phương viên 500 dặm, pháp khí là một đôi cực phẩm linh khí Kim Bạt. Kim Bạt Pháp Vương cũng bởi vậy gọi tên, hơn 20 năm trước độ kiếp thành công leo thứ kiếp, thực lực 10 phần mạnh mẽ. Ngươi cũng đã biết Kim Bạt Pháp Vương cùng Bạch Tố Trinh nghiên đoán. Giang Hạo hỏi, Bạch Tố Trinh, là đầu kia thanh thành sơn bạch xà sao? Đúng. Nàng và hắn thị nữ giết ta một cái được sủng ái huynh đệ, phụ thân tức giận truy giết các nàng, về sau làm cho các nàng đào tẩu. Nô Công Tinh hồn phách đạo. Ngươi không phải nói chính mình lớn nhất được sủng ái à, còn có so ngươi càng được sủng ái. Giang Hạo treo chọc hỏi. Nô Công Tinh vội vàng nói, không phải không phải, phụ thân xác thực thích nhất ta, ta người huynh đệ kia chỉ có thể coi là thứ hai được sủng ái. Liên bởi vì cái này không ngừng truy sát bạch xà các nàng. Thực còn có mặt khác nguyên nhân, phụ thân tu luyện một môn thải âm bổ dương pháp môn, nếu như có thể bắt lấy đầu kia bạch xà, hút nàng tu hành gần 2.000 năm nguyên âm, tu vi tất nhiên phóng đại, so linh đan rượu dược còn có tác dụng. Giang Hạo trong lòng cười lạnh, mẹ, nguyên lai là đánh cái chủ ý này, bạch nương tử nguyên âm là lão tử, người nào cũng không thể đoạt, mà lại đã sớm bị lão tử hấp thu. Vì ngăn ngừa gia hỏa này lừa gạt mình, Giang Hạo không ngừng đặt câu hỏi một số chi tiết, có đôi khi sẽ còn trở lại tiếp tục hỏi. Dùng một canh giờ thời gian, đem mình muốn biết tình huống toàn bộ hiểu biết. Hiểu biết Kim Bạt Pháp Vương đại lượng tin tức, Giang Hạo trong lòng càng có khí, thời gian đến lúc chạm vào tối, y quán đóng cửa, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cùng một chỗ về đến trong nhà. Lúc ăn cơm chiều, Giang Hạo vụng trộm quan sát Bạch Tố Trinh, phát hiện nàng ngẫu nhiên toát ra thần bất thủ xá bộ dáng, lo lắng hỏi, nương tử, vì cái gì ngẩn người, là có tâm sự gì sao? A, không có. Bạch Tố Trinh vội vàng nói. Ta là đang nghĩ tướng công dạy ta pháp thuật, bên trong có mấy cái không hiểu phương. Bạch Tố Trinh đối Giang Hạo ôn nhu cười một tiếng. Có không hiểu liền hỏi, vi phu ngay ở chỗ này, tùy thời giải đáp cho ngươi. Giang Hạo đạo, tướng công có thể hay không lại cho thiếp thân giải thích cặn kẽ một chút là lấy thánh nhân mắt không nhìn thấy mà hồn quy về lá gan, hay không nghe thấy tinh ở chỗ thận, lười không vị mà thần ở chỗ tâm, mùi không thơm mà phách ở chỗ phổi, tứ chi bất động mà ý ở chỗ tỳ câu này. Bạch Tố Trinh đạo. Không có vấn đề. Giang Hạo cho nàng giải thích. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Thanh ban đầu vốn còn muốn rời đi, có thể Giang Hạo lại đối Bạch Tố Trinh nói, giám sát cũng không cần hàng đêm đều ra ngoài, đêm nay liền để Tiểu Thanh trong nhà đi. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh liếc nhau, đành phải lưu lại. Ban đêm, hai người sau khi rửa mặt nằm nghiêng mà ngủ, Bạch Tố Trinh đem đầu gối ở Giang Hạo trong ngực, nghe nam nhân khí tức, nàng thật không bỏ được rời đi, càng không nguyện ý cho trượng phu mang đến tai họa. Hơi cau mày ngủ. Giang Hạo nhìn xem trong ngực huynh quốc huynh thành nữ nhân, tại nàng hơi nhíu mày hôn một cái, lấy tay nhẹ nhàng triển khai, ôm càng chặt một số nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo tâm thần cùng phân thân lấy được câu thông. Phân thân theo trời ngô núi tu luyện trong huyệt động đứng lên, tại chính mình bách bảo nang bên trong tìm kiếm ra một khối ngọc bài, ngẫm lại phát ra ngoài một đoạn tin tức. Lúc này ở bên ngoài thành Hàng Châu mấy chục dặm một chỗ trong khe núi, Kim Bạt Pháp Vương đứng tại bên đầm nước, ở chỗ này nàng ngửi được tiểu thanh khí tức. Nơi này nhất định là đầu kia thanh xà điểm dừng chân, liền ở chỗ này chờ nàng, chỉ cần nàng dám trở về, nhìn còn thế nào chạy thoát được lòng bàn tay ta. Kim Bạt Pháp Vương cắn răng nói ra. Đúng lúc này, Kim Bạt Pháp Vương bên hông treo ngọc bài bỗng nhiên chấn động. Là ai cho mình truyền tin? Hắn cầm lên xem xét, trên mặt hiện ra ý cười, là con trai mình phát tới, đứa con trai này mấy năm trước ra ngoài sông sáo, làm rất không tệ. Đã có được chính mình một cái đỉnh núi cùng mấy chục hào yêu tu thủ hạ. Kim Bạt Pháp Vương thủ tín hơi thở, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nay cùng phụ thân truyền tin, là cùng phụ thân cáo biệt, Hải Nhi chuẩn bị qua kinh thành báo thủ, lần này đi hung hiểm vạn phần, không biết sau này Hải Nhi còn có thể không bái kiến phụ thân, Hải Nhi hiện ở chỗ này bái biệt. Qua kinh thành báo thủ, tìm ai? Hung hiểm vạn phần ngươi còn qua, thật sự là không nao tử. Kim Bạt Pháp Vương lập tức truyền tin trở về, ngữ khí uy nghiêm, ngươi nhưng tại Thiên Ngô Gia Mạ Nạ Cả. Là cha ngay tại Hàng Châu phụ cận, khoảng cách không xa, cái này liền đi qua, có việc ở trước mặt cùng ta nói. Kim Bạt Pháp Vương đằng không bay lên, bay hướng Thiên Ngô Núi. Đến Thiên Ngô Núi phụ cận, sớm có đội ngũ bày trận nên đón, tinh kỳ pháp phối. Kim Bạt Pháp Vương nhìn nhi tử động phủ khí thế rất là hài lòng, không hổ là con trai mình. Nô Công Tinh trên phân thân trước không mình hành lễ, phụ thân. Vì Bạch Nương Tử, cũng vì đối phó quốc sư cùng cái này Kim Bạt Pháp Vương, Giang Hạo không để ý đến thân phận dốc hết vốn liếng, toàn bộ làm như diễn kịch. Kim Bạt Pháp Vương uy nghiêm gật gật đầu. Giang Hạo thần hồn tuy nhiên chiếm cứ Nô Công Tinh thân thể, có thể ngoại nhân căn bản nhìn không ra, Kim Bạt Pháp Vương chỉ cho là thanh niên trước mắt vẫn như cũ là con trai mình. Phụ thân mời vào bên trong. Nô Công Tinh phân thân đạo. Hai người vào động phủ, xua lại hắn yêu quái, Kim Bạt Pháp Vương nhìn về phía nhi tử, trầm giọng nói, ngươi muốn tìm ai báo thủ? Quốc sư. Kim Bạt Pháp Vương giật mình, quốc sư tu vi cao thâm, há lại ngươi có thể trêu chọc, giữa các ngươi đến tột cùng có thủ án gì? Nô Công Tinh trên mặt hiện lên oán hận biểu lộ, ác thanh đạo, hai năm trước ta qua kinh thành chơi đùa, bản không muốn gây chuyện. Này nghĩ đến nhảy ra một cái tiểu đạo sĩ dùng kiếm chỉ vào người của ta cái mũi, mắng ta yêu quái muốn đánh muốn giết, ta đâu chịu nhận hắn, trực tiếp đem hắn giết. Không có nghĩ rằng cái này tiểu đạo sĩ là quốc sư đệ tử, quốc sư không buông tha truy sát ta, ta nói ra phụ thân thân phận, quốc sư khẩu xuất của nôn, nói phụ thân bất quá là một con nô công, giết con của hắn lại có thể thế nào. Kim Bạt Pháp Vương nghe mấy câu nói đó, sắc mặt trở nên khó coi, mặc dù mình là yêu tu, so quốc sư hơi kém một chút, có thể bị điểm tên mắng vô năng, còn muốn truy sát con trai mình, trong lòng của hắn làm sao có thể cao hứng. Về sau người quốc sư kia sứ sử dụng pháp thuật, đem ta đánh thành trọng thương, ta dùng phụ thân truyền ta bí pháp giải thể đại pháp, bạo phát lực lượng mới lấy trốn tới, tĩnh dưỡng hơn một năm mới khôi phục, nhi tử cừu hận chôn ngực, không báo thù này tâm ý khó bình, tu vi cũng vô pháp tăng trưởng, cho nên nhi tử chuẩn bị qua kinh thành tìm người quốc sư kia phiền phức, cũng nên cho hắn biết, ta Lục Sí Thiên Ngô nhất tộc không dễ trêu chọc. Nô Công Tinh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Kim Bạt Pháp Vương trong mắt cũng lộ ra bất thiện thần sắc, bất quá chờ một lúc, hắn hít sâu một hơi, nhìn nói với nhi tử, quốc sư tu vi đã nhanh muốn đạt tới độ kiếp kỳ, so phụ thân cái này tứ kiếp tu vi còn mạnh hơn, ngươi dựa vào cái gì báo thủ. Coi như không địch lại ác nhân, hài nhi cũng phải quấy hắn cái long trời lỡ đất. Nô Công Tinh không cam lòng nói. Hồ đồ, ta một mực rất xem trọng ngươi, ngươi là huynh đệ các ngươi bên trong thiên phú tối cao, tu hành cũng khắc khổ nhất một cái. Ngày sau đạt tới phụ thân thực lực rất có thể, làm gì vì tranh một hơi bị mất tính mạng mình. Kim Bạt Pháp Vương trách cứ. Có thể bởi vì chuyện kia, ta hiện tại tâm tình tích tụ, tu vi khó tiến thêm nữa, không tìm quốc sư báo thù chỉ sợ tu vi hội vĩnh viễn ngừng lưu tại nơi này, cho dù đến độ kiếp thời điểm, có việc này nén ở trong lòng, ngài cảm thấy hài nhi có thể vượt qua à? Nô Công Tinh giải thích. Đã phụ thân biết việc này, phụ thân có thể giúp hài nhi báo thù. Nô Công Tinh nhìn lấy Kim Bạt Pháp Vương hỏi. Ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi, hảo hảo tu luyện, là cha không sẽ cùng ngươi đi hồ nháo. Kim Bạt Pháp Vương trầm giọng nói. Nô Công Tinh cứng cổ không nói chuyện. Không bao lâu, Nô Công Tinh để cho thủ hạ mang lên tiệc rượu, mấy tên thủ hạ cùng một chỗ tiếp khách, Kim Bạt Pháp Vương uống không ít, say rượu về sau bị người nâng đi ngủ. Chờ Kim Bạt Pháp Vương tỉnh lại sau giấc ngủ, hỏi thăm bên cạnh thị nữ, các ngươi đại vương đâu? Hồi Pháp Vương, đại vương hắn tối hôm qua liền đã ra ngoài, nói là qua kinh thành, chờ ngài tỉnh lại. Chính mình về Phượng Hoàng Sơn, hắn sẽ không tiễn. Thị nữ nói. Kim Bạt Pháp Vương khí đại hồ tử loạn dốc hết ra, nghiệt tử, như thế không nghe lời, qua kinh thành không là muốn chết à, không được, Lao Phu muốn đi đem hắn đuổi trở về. Kim Bạt Pháp Vương rời núi động, hướng về kinh thành phương hướng đuổi theo. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến Lao Bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Trước 1705, đồng quy vu tận. Phân thân đi suốt đêm đến kinh thành, trước trong thành hảo hảo chuyển hai vòng quen thuộc địa hình, sau cùng tìm tới quốc sư đại trạch. Quốc sư đại trạch tại thành đông, chiếm diện tích chừng trăm mẫu, điện các vô số, hàm nước núi vây quanh, cổ thụ che trời, khúc hành lang đỉnh tạ, lộng lây thiên nhiên. Trừ hoàng cung quốc sư phủ chiếm diện tích lớn nhất, cũng nhất là trắng lệ. Phân thân không có động thủ. Tại trong thành thanh lâu hoa khôi trong phòng tìm một chỗ, điểm choáng hoa khôi ở bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn đang chờ đợi thời cơ đến. Kim Bạt Pháp Vương sau khi tỉnh lại, phát hiện mình nhi tử đã qua kinh thành, vội vàng đuổi theo, ngồi tại hoa khôi trong phòng phân thân, bên hông truyền tấn ngọc phù một trận rung động, cầm lên thần thức tìm tòi, là Thiên Ngô núi phục thị Kim Bạt Pháp Vương thị nữ cho hắn truyền tin. Đại vương, Pháp Vương đại nhân tỉnh lại tìm ngài không thấy, đã đuổi theo kinh thành. Phân thân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết thời gian đến. Đi vào trên đường, Giang Hạo cũng không nóng nảy, tại một nhà bữa sáng cửa hàng muốn 3 cân thịt dê, no mây mẩy ăn một bữa cơm, lúc này mới hướng đi quốc sư phủ. Thời gian không thể quá muộn, nhưng cũng không thể quá sớm, đó là cái việc cần kỹ thuật. Quốc sư phủ Sơn Hồng Đại Môn cao lớn uy vũ, đứng ở cửa bốn cái canh cổng binh sĩ, phân thân trực tiếp đi qua, giữ cửa binh sĩ nhìn thấy phân thân quát, người không phận sự miễn vào quốc sư phủ, còn không tránh lui. Phân thân trên mặt lộ ra mấy phần nhe răng cười, ta không ngừng muốn tới gần, ta còn muốn nện người quốc sư này phủ đây. Mấy cái canh cổng binh sĩ tất cả đều sững sờ, ngẫu nhiên giơ lên trong tay trường thương. Lan. Phân thân một phất ống tay áo, bốn cái xông lại binh sĩ lập tức bị đập bay, bay ra ngoài xa mấy chục mét rơi vào bên cạnh trong lạch ngòi. Nhìn lấy Sơn Hồng Đại Môn, nhất quyền đập tới, trên nắm tay xông ra một cỗ bàng bạc linh lực, hung hăng đụng vào trên cửa chính. Vâng. Cái này phiến đại môn chỉ là phổ thông cửa gỗ, tuy nhiên cẩn trọng, có thể sao có thể ngăn trở tu sĩ công kích, hơn nữa còn là Ngô Công tinh phân thân dạng này bà kiếp yêu tu. Sơn Hồng Đại Môn ầm vang sụp đổ, mảnh gỗ vụn bay ra ngoài xa mấy chục mét, liền liền môn lâu đều bị oanh lung lay sắp đổ. Bốn cái mới từ trong khe nước bò lên canh cổng binh sĩ thấy cảnh này, dưới ngao kêu một tiếng, lại nhảy nước động bên trong, bọn họ không ngốc, hôm nay tới ra hỏa này chỉ sợ cũng là quốc sư như thế đại năng tu sĩ. Thần tiên đánh nhau, mình phàm người vẫn là trốn xa một chút đi. Đại môn bị hoanh bạo, tự nhiên kinh động quốc sư phủ người, Giang Hạo mới vừa đi tới tiền viện, liền có một đám ăn mặc đạo bảo tiểu tu sĩ xung lại, cầm trong tay pháp bảo phi kiếm trực chỉ Ngô Công tinh phân thân. Đắc, nơi nào đến yêu nhân, vậy mà đuổi tại quốc sư phủ dương oai, nhìn ngươi là không muốn sống, này liền thành toàn ngươi. Cầm đầu tu sĩ 40 niên kỷ, giữ lại lưỡng phiết dâu cá chê, phi kiếm trong tay hướng về phân thân hung hăng phong tới, tốc độ cực nhanh. 3. Phân thân một bàn tay phiến ra ngoài, hung hăng đánh đang phi kiếm bên trên, trực tiếp thanh phi kiếm đánh bay, mà lại bản thân lông tóc không tổn hao gì. Chúng tu sĩ kinh hãi, hắn là yêu, đi ra kiếm giết hắn. Đám người kia vung lên pháp kiếm liền xông lại. Phá cho ta. Phân thân đối mặt đất hung hăng nện nhất quyền, một đạo vô hình sóng năng lượng nhất thời khuyết tán ra, những cái kia xông lại đạo sĩ, so lúc đến nhanh 10 lần tốc độ siêu bay ra ngoài, giữa không trung có mấy người phun máu, rất là hùng vĩ. Một đám tạp chủng cũng muốn cản ta, hôm nay bản đại gia cũng là đến báo thủ, bạo cho ta. Phân thân hét lớn một tiếng, vận khởi toàn thân công lực, lần nữa đối mặt đất hung hăng đập xuống, cự đại trùng kích sóng làm cho cả quốc sư phủ mặt đất cũng vì đó run lên. Vâng. Một giây sau, Giang Hạo ngay phía trước một tòa chính đường đại điện, nhận sóng xung kích tàn phá, đại điện không chịu nổi, vang một chút than lún xuống dưới. Thoải mái. Loại này vô pháp vô thiên, vô câu vô thúc cảm giác thật sự là thoải mái. Siêu. Một đạo mặc áo bào đen mang theo mũ cao thân ảnh từ sau đường tu luyện đường bay lên, dây thắt lưng tung bay, chính là quốc sư đại nhân. Quốc sư một mặt nộ khí nhìn hướng bên này, liếc nhìn phân thân, liền nhìn ra thanh niên là một cái yêu tu. Thấy mình phong ốc bị hủy, quốc sư tức giận không chịu nổi. Tốt yêu nghiệt, vậy mà chạy đến quốc sư phủ dương oai. Xoát. Quốc sư vung tay lên, thả ra vô số đạo phủ, cùng một chỗ phóng tới Ngô Công tinh phân thân. Phân thân không dám kinh thường, thân thể bốn eo biến thành một cái trường dài 50, 60 mét giết khổng lồ. Hô. Giết khổng lồ tinh miệng phun hỏa diễm, đầy trời đạo phủ ầm vang thiêu đốt, nhao nhao rơi xuống đất thành tro. Thiên ti hạc. Xoát. Quốc sư lắc một cái ống tay áo, vô số hoàng sắc hạc giấy bay ra. Vây quanh tại Ngô Công tinh chúng quanh, bắn ra ngàn đầu sợi tơ quấn quanh ở Ngô Công tinh trên thân. Ngô Công tinh giáp sắc cứng rắn như pháp bảo, những sợi tơ này trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thương tổn hắn. Ngô Công tinh thân thể uốn éo, mang theo vạn thiên chỉ hạc đống nhiên vào trong đất. Ầm ầm, ầm ầm. Cự đại thân thể tại quốc sư phủ khắp nơi trôi loạn, đâm cháy vô số phòng ốc, giả sơn, làm cho quốc sư phủ một mảnh hỗn độn. Gặp yêu quái hủy chính mình trang viên, quốc sư càng cho hơi vào hơn phân. Cho ta thu. Thôi động pháp lực sợi tơ quấn quanh càng chặt, muốn đem Ngô Công tinh chăm chú cuốn lấy. Sợi tơ đang lúc lôi kéo, muốn đem giáp sắt cắt. Hô. Ngô Công tinh phun ra một đoàn nồng đậm độc vụ. Hắc sắc độc vụ tản ra, quốc sư phủ trong trạch viện vô số chân quý hoa cỏ trong nháy mắt khó khăn. Nghiên xúc. Quốc sư thả ra bản thân pháp bảo phi kiếm, một thanh sáng như bạc cực phẩm linh khí, hướng về Ngô Công tinh hung hăng vọt tới. Phốc. Ngô Công tinh không chút nào yếu thế, phun ra nội đan nên đón. Đang. Một tiếng vang thật lớn vang vọng quốc sư phủ, nội đan cùng bảo kiếm tách ra, Ngô Công tinh thực lực cuối cùng không kém ít, nội đan xuất hiện vết rách, đã bị thương nặng. Bảo kiếm trở lại quốc sư trong tay, quốc sư nhìn lấy Ngô Công Tinh lạnh lùng nói, yêu nghiệt, mặc kệ ngươi vì sao mà đến, hôm nay ngươi có đến mà không có về, tất bảo ngươi thần hồn câu diệt. Quốc sư lần nữa thôi động thiên ti hạc, năng lượng sợi tơ nhanh chóng cắt, cắt Ngô Công Tinh thêm sắc khanh khách kêu vang. Ngô Công Tinh đã vô pháp động đậy. Đúng lúc này, phân thân cảm nhận được một cỗ khí tức chính đang nhanh chóng bay tới, hắn đã thấy mặc áo bào đỏ kim bạt pháp vương thân ảnh. Cũng là lúc này, giết khổng lồ tinh miệng nói tiếng người, bi phẫn hô, quốc sư lão nhi, người ta cửu hận không đội trời chung, hôm nay coi như tự bạo, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Không muốn. Nơi xa truyền đến hô to một tiếng, chính là kim bạt pháp vương đến phụ cận. Ngô Công Tinh phân thân đột nhiên thôi động pháp lực, dẫn bạo nội đan, trong nháy mắt phóng xuất ra trên việc tu luyện ngàn năm pháp lực. Vâng. Quốc sư phủ bên trên bầu trời vang lên một tiếng kinh thiên động địa cự tiếng nổ lớn, Ngô Công Tinh thân thể bỗng nhiên nổ tung, bị năng lượng thật lớn nổ thành bụi phấn. Nội đan tự bạo năng lượng thật lớn, liền liền quốc sư đều bị chấn động bay rất ra ngoài mấy trăm mét, hắn nguyên bản đã thụ thương, giờ phút này thương thế lần nữa tăng thêm. Quốc sư phủ càng là gặp nạn, lấy nổ tung điểm làm trung tâm, cơ hồ sở hữu công trình kiến trúc toàn bộ sụp đổ, quốc sư phủ hoàn toàn biến thành phế tích. Kim Bạt Pháp Vương giờ phút này đến phụ cận, nhao nhao bay xuống mưa máu trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn thân thể, hắn bôi một thanh mặt, khắp khuôn mặt là dòng máu. Những này máu, tất cả đều là con của hắn máu. Liên ở trước mặt mình, con trai mình tự bạo. Chính mình bồi dưỡng hơn ngàn năm, vừa ý nhất một đứa con trai, tại địch nhân bức bách dưới lựa chọn tự bạo. Lúc trước cầu mong gì khác chính mình giúp hắn báo thù hắn không có đồng ý, hiện trong lòng hắn vô cùng hối hận, dù là con trai của theo cùng đi, cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Kim Bạt Pháp Vương nhìn lấy đầy trời mưa máu, muốn rách cả mí mắt, con mắt biến đến đỏ bừng tựa như nhuốm máu. A a a a. Kim Bạt Pháp Vương phát ra một tiếng thê lương kêu to. Hai cái kim bạt từ trên thân bay ra, trong nháy mắt biến thành hai cái đường kính chừng mười mấy mét cự đại kim bạt, hướng về quốc sư vọt tới. Còn nhi tử ta mệnh đến. Quốc sư đã nhìn ra, cái này hồng bảo người đàn ông râu rậm cũng là yêu tu, thực lực cũng đã đạt tới tứ kiếp tu vi, hắn không dám kinh thường, hất lên ống tay háo thả ra vô số đạo phù nên tiếp kim bạt. Kim bạt Pháp Vương cùng quốc sư tại quốc sư phủ phế tích bên trên khoảng không triển khai một trận đại chiến. Nguyên bản kim bạt Pháp Vương cũng không phải là quốc sư đối thủ. Có thể quốc sư tại Bảo Thanh Phường bị Giang Hạo trọng thương, còn không có tu dưỡng tốt, vừa mới Ngô Công Tinh phân thân nội đan tự bạo, quốc sư lần nữa bị liên lụy, để hắn thương càng thêm thương tổn, giờ phút này cùng Kim Bạt Pháp Vương đối chiến, hai người đánh một cái lực lượng ngang nhau. Kim Bạt Pháp Vương một đôi kim bạt vừa có khả năng tấn công, xoay tròn cắt chém thượng hạ tung bay, quốc sư thả ra thiên chỉ hạc, năng lượng sợi tơ căn bản là không có cách vây khốn, không thể không dùng ra bản lĩnh giữ nhà. Từ trong tay háo lấy ra một tờ hồng sắc đạo phù, vung tay ầm vang thiêu đốt. Thất tinh ngũ lôi hộ song phương, lục giáp thần tướng đến cung trước, lục đinh thiên binh thủ hậu doanh, thiên quan chúc phúc thần trung hàng, mời lục đinh lục giáp trực nhật công tạo phụ thân, trợ đệ tử hàng yêu phục ma. Quốc sư lớn tiếng thì thầm. Một đạo thần uy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống quốc sư trên thân, quốc sư pháp lực trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. So với hắn toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn. Quốc sư động sử dụng pháp thuật cũng là thỉnh thần thuật, bất quá cùng Giang Hạo thỉnh thần thuật có khác biệt lớn. Hắn không phải thỉnh thần tiên hư ảnh hạ xuống nhân gian, mà chính là trực tiếp thỉnh cầu lực lượng gia trì, để bạt chính mình chiến đấu lực. Quốc sư nhìn về phía Ngô Công Tinh, giờ phút này trong lòng của hắn điểm nộ khí bảng báo cáo, lúc đầu tại Bảo Thanh Phường liền ổ đầy bụng tức giận, hiện tại lại tới lượng con Ngô Công Tinh đánh đến tận cửa, hắn có thể nào không khí. Yêu nghiệt, nạp mạng đi đi. Quốc sư thả ra vạn thiên thiên ti hạc. Thiên ti hạc phi vũ trên không trung, bắn ra từng đầu sợi tơ, hạc giấy phi vũ. Rất nhanh bệnh thành một tấm lưới, đem Kim Bạt Pháp Vương nhốt ở bên trong. Ngao. Kim Bạt Pháp Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến thành một đầu trường dài trăm thước giết khổng lồ, phía sau tam đôi xí bảng, toàn thân tử kim sắc, sắc ngoài so pháp bảo còn kiên cố hơn. Không nhìn thiên ti hạc năng lượng dây, liều linh phóng tới quốc sư đứng trên không trung ra sức thôi động pháp lực, muốn đem Ngô Công Tinh nhốt ở bên trong, song phương triển khai pháp lực so đấu. Phúc. Đồng nhiên, Ngô Công Tinh phun ra nội đan. Cái này có thể nội đan đen nhánh, chung quanh bước lên mở mịt hắc khí, nội đan tốc độ cực nhanh xuyên qua năng lượng sợi tơ đánh tới hướng quốc sư. Quốc sư sừng sững không sợ, thả ra phi kiếm đánh tới hướng nội đan. Ngay tại song phương muốn tiếp xúc lúc, Ngô Công Tinh nội đan xoát lóe lên, vòng qua phi kiếm tiếp tục đánh tới hướng quốc sư, tuy nhiên ngăn cản thất bại, quốc sư lại cũng không sợ, đón bay tới nội đan chuẩn bị đem nó đánh bay. 3. Quốc sư ống tay háo vung ra, hung hăng quất vào Kim Bạt Pháp Vương trên nội đan. Quốc sư vốn cho là viên nội đan này sẽ lập tức bay đi, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt hắn phát hiện mình tính toán nhớ lầm. Phốc phốc phốc phốc. Trong nội đan bỗng nhiên phun ra từng vòng nồng đậm hắc vụ, lập tức bao lấy quốc sư. Quốc sư phản ứng cực nhanh, lập tức nín hơi, nhưng để hắn lần nữa không nghĩ tới là, những này độc vụ dính ở trên người hắn về sau, trong nháy mắt chui nhập thể nội. Không tốt, chúng độc. Quốc sư kinh hãi. Đáng giận. Quốc sư hét lớn một tiếng, vận khởi toàn thân pháp lực đối nội đan hung hăng đánh ra nhất trường. 3. Nô công tinh nội đan nhất thời vỡ vụn, sau đó siêu bay trở về, kim bạt pháp vương há to miệng rộng, đem nội đan lại hút về trong bụng. Ha ha ha ha. Kim bạt pháp vương phát ra một trận cùng thiếu. Ngươi giết con ta, bất quá ngươi cũng bên trong ta nô công độc, thế gian này có thể giải loại độc này người lắc đắc không có mấy, ngươi sống không quá mấy ngày, ha ha ha, ta vậy cũng là vì con ta báo thủ. Kim bạt pháp vương xương thét lên ở Mỹ. Quốc sư sắc mặt trở nên không bình thường khó coi, hắn giờ phút này đã cảm nhận được loại độc này trô đáng sợ, đã thương tổn nhục thể cũng thương tổn thần hồn, ác độc vô cùng. A, ngươi đi chết đi cho ta. Quốc sư cũng nổi điên, điên cuồng vận chuyển pháp lực, thiên ti hạc chăm chú quấn quanh. Phốc phốc. Sợi tơ cắt tiến kim bạt pháp vương thân thể, trong nháy mắt vô số máu tươi rơi xuống. Ngang. Lục sĩ ngô công tinh kim bạt pháp vương quát to một tiếng, thân thể mạnh mẽ chợt hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn còn không có con của hắn như thế giác ngộ, nguyện ý cùng địch nhân đồng quy vu tận. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Quốc sư bây giờ hận chết cái này ngô công tinh, không để ý chúng độc tiếp tục bấm niệm pháp quyết, thiên ti hạc nhao nhao nhất chuyển, toàn bộ bám vào tại ngô công tinh giáp sắc bên trên. Thật giống như cho giết khổng lồ tinh phủ thêm một tầng trang phục màu vàng. Nghiêm khắc thực hiện phong lôi, hàng yêu trừ tinh. Lại nhìn những hoàng sắc đó hạt giấy, từng cái bỗng nhiên nổi lên quan mang, phóng xuất ra năng lượng thật lớn. Hô hô hô. Dài trăm thước lục xí thiên ngô trên thân nhất thời lên đại hỏa, ngọn lửa này không phải phổ thông hỏa diễm, chính là lục đinh lục giáp hỏa, uy lực thời gian cự đại. Ngao ngao ngao. Nô công tinh đau nhức không đứng ở không trung lan lộn, sau đó ngã lộn chồng vó xuống, tại quốc sư phủ trạch địa bên trong không ngừng lan lộn, chui vào bên cạnh trong hồ, thậm chí chui xuống dưới đất. Cũng mặc kệ kim bạt pháp vương dùng biện pháp gì, cũng vô pháp dập tắt trên thân hỏa diễm, thời gian không dài kim bạt pháp vương không có động tĩnh. Nhất đại kiêu hùng kim bạt pháp vương tại lục đinh lục giáp hỏa phía dưới, thân thể thành tro, liền liền thần hồn cũng bị đốt sạch sẽ, hoàn toàn hồn phi phách tán lại không dấu vết. Làm xong đây hết thảy, quốc sư chán nản từ giữa không trung đến rơi xuống, hắn nhìn xem bừa bộn một mảnh, chỉ còn một đống gạch ngói vụn quốc sư phủ, hiện tại lại thân chúng ngô công kịch độc, lúc này lại có ai có thể cứu được bản thân đây? Phúc! Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, độc khí dâng lên, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngô công thật độc. Chính mình không có cách nào hiểu biết. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết à? Ta là quốc sư, ta không cam tâm a. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1706, lớn nhất người thắng lớn. Quốc sư đứng tại trong một mảnh phế tích, quần áo rách dưới tóc thai rối bời chật vật cùng cực, hắn bản liền trọng thương. Hiện tại lại thân chúng kịch độc, một thân cường đại tu vi cơ hồ toàn phí. Run rẩy từ trên thân lấy ra một tờ giải độc phù, miễn cưỡng vận lực đập trên người mình, giải độc phù hiện lên hiệu nghiệm, tiến vào quốc sư thể nội, có thể quốc sư phát hiện giải độc phù đối ngô công độc căn bản không có tác dụng. Kim bạt pháp vương tứ kiếp yêu tu, ngô công độc là hắn thủ đoạn mạnh nhất, làm sao có thể bị người tùy tiện phá mất. Quốc sư cắn răng, ánh mắt u ám suy tư như thế nào tự cứu, đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới. Tại quốc sư cách đó không xa rơi xuống, là một người mặc hoa lệ đạo bào người già đạo sĩ, tóc hoa râm một mặt hiền lành, quốc sư có thể cảm giác ra người này có nguyên anh tu vi. Quốc sư tâm lý hơi hơi khẩn trương, giờ phút này chính mình tu vi hoàn toàn không có, lão đạo này không phải là đến làm tiền chiếm tiện nghi đi. Ngươi là? Quốc sư trầm giọng nói. Lão đạo nhìn xem quốc sư, lại nhìn xem nơi này một vùng phế tích, còn có cách đó không xa kim bát pháp vương lưu lại cho tàn. Đối quốc sư chắp tay một cái. Lão đạo Giang Thành Tử, xuất thân Côn Luân Sơn, mấy ngày nay ở kinh thành du lịch, ngài hẳn là quốc sư a. Quốc sư cố gắng một chút gật đầu, đúng, bổn tọa chính là đương triều quốc sư. Ngài đây là bị yêu tinh tập kích, ngài bị thương nặng a, còn chúng kịch đầu. Giang Thành Tử nhìn lấy quốc sư kinh ngạc nói. Quốc sư cảnh giác nhìn lấy Giang Thành Tử. Lão đạo mỉm cười, quốc sư chớ nên hiểu lầm, ta bản thân tuy nhiên tu vi không cao, nhưng lại tinh thông đan đạo cùng ý đạo, chỉ nhìn quốc sư bộ dáng liền có thể nhìn ra đại khái. Quốc sư nghe xong Giang Thành Tử tinh thông đan đạo cùng ý đạo, dục vọng cầu sinh lập tức vượt qua hắn, gấp giọng hỏi, Giang Thành Tử đạo trưởng, ta thương thế ngươi có thể có biện pháp. Ta tới cấp cho quốc sư xem bệnh bắt mạch. Lao đạo nói tiến lên. Quốc sư vươn tay cổ tay, lão đạo bắt mạch trầm tư thật lâu, sắc mặt nặng nề nói, quốc sư thương thế rất nặng, mà lại bệnh cũ chưa hết bệnh lại thêm mới thương tổn, thực cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ cần chăm chú điều dưỡng mấy năm hẳn là có thể khỏi hẳn, hiện tại nguy cấp nhất là ngài trên thân chúng độc. Đây là ta gặp qua ác độc nhất một loại độc, xâm nhập ngũ tạng lục phủ kinh mạch mạch máu, liền thần hồn nguyên anh đều nhiễm độc, nếu như ta đoán không sai, loại tình huống này, quốc sư chỉ sợ nhịn không được 3 ngày thời gian. Lao đạo buông tay ra, lắc đầu nghiêm túc nói ra. Giang Thành Tử đạo trưởng khả năng liền ta. Quốc sư Tiêu vội hỏi. Khó, rất khó khăn. Quốc sư nghe lão đạo nói khó, ngược lại trong lòng kinh hỉ, ngài nói khó, cái kia chính là còn có biện pháp. Có là có thể này phương pháp lão đạo muốn nói lại thôi. Quốc sư chắp tay thở dài, Giang Thành Tử đạo trưởng, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng, các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần là ta trong bảo khố có, cứ mở miệng. Cho dù là ngươi muốn khai sơn lập phái, muốn một cái môn phái trụ sở, thậm chí ta có thể cho quốc gia giúp ngươi kiến tạo. Hiện tại quốc sư ý nghĩ duy nhất cũng là mạng sống, về phần hắn đều là vật ngoài thân. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó chưa cho tốt, hắn là không thực hiện hứa hẹn, đây còn không phải là nhìn tâm tình của hắn. Giang Thành Tử lão đạo trên mặt lộ ra tâm động, sau cùng khẽ cắn môi, nói, không dối gạt quốc sư, trị liệu ngoại thương bên ngoài độc, cũng còn tính toán đơn giản, khó khăn nhất là nguyên anh bên trên độc. Ta có một môn song tu pháp thuật, có thể giao cho quốc sư có thể tìm mấy cái nữ tu, thông qua song tu đem độc phóng thích đến trên người các nàng, nguyên anh chi độc tự nhiên có thể giải. Quốc sư nhãn tỉnh sáng lên, hắn cảm thấy đây đúng là cái biện pháp tốt. Tốt tốt tốt, ta cái này cũng làm người ta tìm nữ tu tới. Quốc sư vội vàng đạo. Không vội. Lao đạo ngăn lại quốc sư. Làm sao? Quốc sư kinh ngạc hỏi. Lao đạo cười cười, ta người này đâu, kiến thức hạn hẹp. Còn mời quốc sư thực hiện lời hứa, để cho ta qua ngài bảo khố chọn lựa một số bảo vật, sau đó ta truyền ngài công pháp. Quốc sư tâm lý hoán hận, nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghe đối phương, nhịn đau khổ mang theo Giang Hạo đi vào một mảnh đại điện phế tích bên cạnh. Phía dưới này có một cái truyền tống trận pháp thông hướng bảo khố, ta hiện tại trọng thương vô pháp thôi động, ta dạy cho ngươi khẩu quyết. Quốc sư đạo. Lao đạo gật đầu. Quốc sư truyền thụ vào cửa khẩu quyết thủ thế về sau. Giang Thành Tử dắt lấy quốc sư, đọc chú ngữ. Hai người soát vừa đưa ra đến một cái không gian khác. Nơi này là một cái sơn động, rất là cao lớn rộng rãi, vậy mà liếc một chút không nhìn thấy đầu, bên trong trồng chất bảo vật không tính toán. Quốc sư khi nhiều năm như vậy quốc sư, lấy quốc gia lực lượng thu thập thiên tài địa bảo, có dạng này nhà Giang Hạo cho rằng rất lợi hại hợp lý. Về phần chỗ này bảo khố, tuyệt đối không phải là tại quốc sư phủ phía dưới, khả năng đã rời đi kinh thành mấy trăm mấy ngàn dặm, chỗ này thạch quật khẳng định giấu ở một chỗ cực bí ẩn chỗ, mà lại phòng ngự không bình thường nghiêm mật. Quốc sư nhìn về phía Giang Thành Tử, nói, nơi này bảo vật, là ta gian nan thu thập, Giang đạo trưởng có thể tùy ý tuyển ba dạng. Chỉ có ba loại, ta công pháp thế nhưng là có thể cứu quốc sư mệnh a. Giang Thành Tử lão đạo cao mày nói, năm dạng, quốc sư đạo, năm dạng vẫn còn có chút thiếu. Giang Thành Tử vươn tay, cười nói, ngài nhìn cho ta nói tay hắn dùng lực một nắm, nói, 10 dạng như thế nào. Quốc sư tâm lý lại là xem thường lại là thống hận, lại vào lúc này áp chế chính mình, chờ chính mình tốt, Giang Thành Tử, ta nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu, tất để ngươi gấp trăm lần hoàn lại, bao quát ngươi môn phái, hừ. Quốc sư sắc mặt lộ ra ý cười, Giang Thành Tử đạo trưởng cứu ta nhất mệnh, 10 dạng thiên tài địa bảo cũng là phải, đạo trưởng chính mình đi chọn đi. Lão đạo cười hì hì đi vào bảo khố, khẽ đảo chọn lựa rốt cuộc tìm được 10 dạng bảo vật, bên trong có 4 món pháp bảo, 6 dạng thiên tài địa bảo. Nhìn lấy lao đạo đem bảo vật thu nhập bách bảo nàng, quốc sư ngược lại cảnh giác càng nhỏ hơn, bởi vì càng là loại này ham món lời nhỏ người, càng là không dám lên đại lòng tham, hắn ngược lại an toàn hơn. Nơi này linh khí coi như nồng đậm, không bằng ngay ở chỗ này dạy ngươi đi. Giang Thành Tử lao đạo đạo. Có thể. Hai người khoanh chân ngồi xuống, Giang Thành Tử cho quốc sư giảng thuật một thiên tên là, vô cực song tu mừng rỡ phú, song tu pháp môn, bên trong chữa thương thiên liền nâng lên nguyên anh thụ thương chúng độc phương pháp trị liệu. Quốc sư, xin đem nguyên anh phóng xuất, ta nhìn kỹ một chút tình huống, cho ngài một cái chuẩn xác phương án trị liệu. Giang Thành Tử đạo. Quốc sư hơi do dự một chút. Nguyên anh là tu sĩ lớn nhất đồ trọng yếu, nguyên anh một khi mất đi, tu sĩ chỉ còn một bộ thể xác, có thể nguyên anh lại là cực yếu ớt, bản thân không có bao nhiêu chiến đấu lực. Quốc sư tu vi đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong, nguyên anh cùng bản thể đồng dạng lớn nhỏ, thế nhưng là tùy tiện đến cái kim đan tu sĩ, cũng có thể thương tổn được hắn nguyên anh. Bất quá bây giờ là cứu mạng, mà lại trước đó Giang Thành Tử đủ loại biểu hiện cũng không bình thường hợp lý, hẳn là sẽ không hại chính mình. Quốc sư do dự một chút, sau cùng thả ra Nguyên Anh. Một thanh niên từ quốc sư đỉnh đầu bay ra, rơi ở bên cạnh nhìn về phía Giang Thành Tử lão đạo. Giờ phút này quốc sư thân thể chỉ là một bộ không có ý thức thể xác, thần hồn đều tại trong Nguyên Anh. Bất quá quốc sư không bình thường cẩn thận, Nguyên Anh liền dừng lại tại thân thể bên cạnh, chỉ cần hơi có dị thường, hắn hội lấy cực nhanh tốc độ chui hồi vốn thể. Giang Thành Tử đạo trưởng, mời chẩn bệnh đi. Nguyên Anh thanh niên ngữ khí cùng quốc sư không khác nhau chút nào. Giang Thành Tử gật gật đầu, tại song phương liền muốn tiếp xúc trong tích tắc, Giang Thành Tử lão đạo trên tay bỗng nhiên thả ra một đạo thiểm điện. Giang giác. Tia chớp này hung hăng choàng tại quốc sư Nguyên Anh bên trên, Nguyên Anh nhất thời cường tại nguyên chỗ. Quốc sư giờ phút này đã ý thức được không đúng, có thể bị điện giật tê dại về sau căn bản là không có cách chạy trốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Thành Tử lão đạo trên tay thêm một cái tử kim tiểu hồ lô, đối Nguyên Anh khẽ hấp. Cho ta đi vào đi. Siêu. Quốc sư Nguyên Anh bị hút vào tử kim hồ lô. Hô. Giang Thành Tử lão đạo thở ra một hơi. Lại nhìn xem trong bảo khố bảo vật, đông nhiên A cười lên ha hả. Ở trên mặt nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra Giang Hạo anh tuấn xuất khí mặt. Cuối cùng, mình mới là cái kia người thằng lớn. Lần này mưu đồ, nguyên bản hai cái không có không liên quan người bị hắn liền cùng một chỗ, nhất cử diệt đi hai cái kẻ địch mạnh mẽ, cho nên nói có địch nhân cũng không đáng sợ, phải hiểu được dùng não. Sáng sớm, Giang Hạo cùng Bạch Tố Chính nói, qua ngoài thành thảo dược cửa hàng nhìn tiểu nhị chỉnh lý mới làm ra thảo dược, sau khi cáo từ một đường bay đến kinh thành. Hắn so Kim Bạt Pháp Vương còn phải sớm hơn một khắc trước chung. Hắn núp trong bóng tối, chỉ huy phân thân bắt đầu tập kích quốc sư phủ, một trận đại chiến nhìn rõ ràng, ngay tại quốc sư đến một khắc này, mệnh lệnh phân thân quả quyết tự bạo. Nguyên bản Ngô Công Tinh phân thân, là hắn vì Pháp Hải chuẩn bị, vạn nhất Pháp Hải đột kích, hắn chuẩn bị tìm người cùng nhau vây đánh, không nghĩ tới lại lãng phí ở nơi này. Quốc sư, Kim Bạt Pháp Vương cũng đều là đại địch, có thể sử dụng Ngô Công Tinh phân thân đem hai người này giải quyết. Đối Giang Hạo tới nói tuyệt đối là kiếm lớn. Quốc sư cùng Kim Bạt Pháp Vương một trận đại chiến, Giang Hạo núp trong bóng tối xem náo nhiệt, không thể không nói, loại này cấp bậc cao chiến đấu thật đúng là đặc sắc, lực phá hoại cũng là cực mạnh, Giang Hạo tự hỏi bằng vào chân thực chiến lược, hai cái này hắn đều đánh không lại. Thực lực không thể có nửa điểm hư giả, chênh lệch cũng là chênh lệch, huống chi song phương kém lấy không ngừng một cái đại cảnh giới. Sau cùng Kim Bạt Pháp Vương bị thiên chỉ hạ quanh sát, quốc sư thân chúng kịch độc, Giang Hạo vốn là muốn rút lui. Có thể đột nhiên hắn có một cái lớn mật ý nghĩ. Diệt cỏ tận gốc. Vạn nhất để hắn cho tàn lại cháy đâu. Quốc sư kinh doanh nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít bảo bối, chính mình có cơ hội hay không đạt được đâu. Giang Hạo từ không gian xuất ra cấp mô tinh đạo bảo, cấp mô tinh tu vi không ra thế nào, bộ này đạo bảo lại là rất lợi hại hoa lệ. Mang lên một bộ mặt nạ, tóc tùy tiện phun ra một số dược thủy, lập tức biến thành hoa dâm. Giang Hạo từ giữa không trung bay thấp, lúc này mới cũng có trước một màn kia. Về sau toàn bộ hành động, Giang Hạo lừa gạt quốc sư cũng là thận trọng từng bước, tiến vào bảo khố là bước đầu tiên, bước thứ hai cũng là để hắn chủ động thả ra Nguyên Anh. Quốc sư mặc dù trọng thương, có thể loại tu vi này đại tu sĩ sau cùng liều mạng một lần, uy lực tất nhiên kinh thiên động địa. Quốc sư vì mạng sống, đem Nguyên Anh phóng xuất, Giang Hạo lập tức đánh lén, một đạo thiên lôi phủ bổ trúng Nguyên Anh, để hắn không có cách nào chạy trở về, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp thu nhập hồ lô không gian, động tác một mạch mà thành. Không có một tia dây dưa dài dòng, cuối cùng hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Giang Hạo nhìn xem nhắm mắt khoanh chân quốc sư thân thể, thu nhập không gian, cỗ thân thể này không chừng về sau còn có tác dụng lớn. Quay đầu nhìn về phía trong bảo khố bảo vật. Ha ha ha ha ha ha, hiện tại những này tất cả đều quy ta. Giang Hạo từ đầu đi đến đuôi, mặc kệ là bảo bối gì, chân quý vẫn là tiện nghi, hắn tất cả cũng không có buông tha, toàn diện thu nhập hoàng kim không gian. Không hổ là quốc sư. Siêu tầm bảo vật thật đúng là nhiều mặt, còn có rất nhiều bọn họ phái vật phẩm công pháp, không phải là gia hỏa này tịch biên mấy cái gia môn phái đi, ân, hắn tuyệt đối làm ra được loại sự tình này. Về sau chính mình có rảnh hảo hảo nghiên cứu, nhìn có cái gì chính mình có thể sử dụng. Rốt cục, như vậy đại bảo khố tại Giang Hạo chạy một vòng về sau, trở nên trống rỗng, sau cùng liền liền trên tường Dạ Minh Châu cũng bị hắn móc xuống tới, sơn động trở nên một mảnh đen kịt. Giang lột ra không phải nói không, ẩn thân ra truyền tống trận. Phát hiện bên ngoài đã có người đang đến gần, hắn không có biểu lộ thân hình, trực tiếp từ dưới đất tiềm hành rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Hàng Châu. Ngoài thành dược phô, Giang Hạo chỉ huy tiểu nhị phân lấy phơi nắng thảo dược. Về phần kinh thành phát sinh đại sự, cùng hắn một cái thành Hàng Châu tiểu y sinh không hề quan hệ. Đỉnh điểm. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1707, ngươi là trong rừng trúc hòa thượng kia. Giang Hạo trở lại bảo đảm cung đường, y quán không có bệnh nhân, Bạch Tố Trinh ngồi tại trần thất, trước mặt để đó một bản sách thuốc, nàng cũng không có nhìn, mà là tại ngẩn người, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Giang Hạo đại khái có thể đoán được nhà mình nương tử đang suy nghĩ gì. Làm sao nương tử? A, không có. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, đưa bên trên một cái mỉm cười. Nô công tinh sự tình nàng không muốn để cho tướng công biết, sợ hắn mạo hiểm, cho nên cực lực che giấu, có thể nàng lại không biết như thế nào giải quyết. Đây là Bạch Tố Trinh từ lúc xuất đạo đến nay, cảm giác khó khăn nhất một lần. Vì cái gì khó? Bởi vì nàng có lo lắng. Trước đó có thể vừa chạy chi, hiện tại làm theo không được, nàng tránh thức cảm nhận được cái gì gọi là tình thế khó xử. Đến tối, Bạch Tố Trinh cùng Giang Hạo cùng một chỗ về đến nhà, cho Giang Hạo làm một bàn đồ ăn, trong nội tâm nàng đã có quyết định. Lưu tại tướng công bên người, tất nhiên sẽ cho tướng công mang đến nguy hiểm, nàng chuẩn bị mang theo Tiểu Thanh rời đi Hàng Châu, cùng Kim Bạt Pháp Vương chiến một trận, cho dù chiến tử cũng không sao, như thế sẽ không liên lụy tướng công, nếu như may mắn trở về, nàng còn có thể cùng tướng công tướng mạo tư thủ. Tối nay có lẽ chính là nàng cuối cùng cùng với tướng công ở chung một đêm, Bạch Tố Trinh vô cùng chân quý. Cho Giang Hạo rót một ly tiểu, giơ ly lên nói, tướng công, thiếp thân kính ngươi một chén. Giang Hạo bưng chén rượu lên, cười hỏi, chén rượu này có gì danh mục sao? Bạch Tố Trinh nhìn lấy Giang Hạo thâm tình nói, Tố Trinh sinh hoạt 1.800 năm, từ khi gả cho tướng công, mới biết được cái gì gọi là nhân gian mỹ hảo. Ngươi ta thành thân tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng ta lại cảm giác vô cùng tính phúc, Tố Trinh trong lòng hoan hỉ, cho nên kính tướng công một chén. Có thể cùng nương tử gặp nhau, cũng là ta may mắn. Giang Hạo chén rượu trong tay cùng Bạch Tố Trinh chạm thử, một thanh xử lý. Bạch Tố Trinh lấy tay che chén rượu cùng ưu nhã xử lý rượu trong chén. Giang Hạo hạng gì kiến thức, làm sao nghe không ra nhìn không ra, Bạch Tố Trinh đây là có cáo biệt chi ý, hắn có thể đoán được 9 thành 9 là bởi vì Kim Bạt Pháp Vương nguyên nhân. Đặt chén rượu xuống, Giang Hạo nói với ngươi một cái tin tức. Tin mới gì? Ta một cái tu chân giới bằng hữu cho ta truyền tin, nói cho ta biết kinh thành phát sinh một kiện đại sự. Quốc sư phủ lọt vào tập kích, lưỡng con Ngô Công yêu cùng quốc sư triển khai một trận đại chiến, mà lại này lưỡng con Ngô Công đều là thượng cổ dị chủng Lục Sí Thiên Ngô. Nghe được Lục Sí Thiên Ngô bốn chữ, Bạch Tố Trinh mừng rỡ, nàng biết Kim Bạt Pháp Vương cũng là Lục Sí Thiên Ngô. Giang Hạo tiếp tục nói, ta bằng hữu kia nói, buổi sáng hôm nay, một thanh niên tập kích quốc sư phủ hộ vệ, quốc sư sau khi xuất hiện, thanh niên kia biến thành một cái trường dài 40-50 mét Ngô Công, cùng quốc sư đại chiến. Cái này con Ngô Công Tinh tu vì đại khái ba kiếp, quốc sư thực lực cường đại Ngô Công Tinh không địch lại, sau cùng con Ngô Công kia tinh vậy mà tự bạo nội đan, đem toàn bộ quốc sư phủ hành thành phế tích. Ba kiếp yêu tu. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, nàng biết Kim Bạt Pháp Vương không ngừng ba kiếp, mà lại cũng không phải thanh niên hình dạng. Cái này vẫn chưa xong, này Ngô Công Tinh vừa mới tự bạo, lại tới một cái hồng bào hán tử, một mặt đại hồ tử, nhìn trước đó Ngô Công Tinh tự bạo chết thảm, lại cùng quốc sư đánh nhau. Cái này đại hồ tử rất là lợi hại, pháp bảo là một đôi kim bạt, lại cùng quốc sư đánh một cái lực lượng ngang nhau, ta bằng hữu kia nói hẳn là tứ kiếp yêu tu. Bạch Tố Trinh trái tim nhất thời phanh phanh phanh cuồng loạn lên. Hồng bào, đại hồ tử, dùng kim bạt, tứ kiếp yêu tu, Ngô Công Tinh, cái này chín thành chín là Kim Bạt Pháp Vương. Này sau đó ra sao? Bạch Tố Trinh có chút tiêu vội hỏi. Giang Hạo cười cười, trong lòng tự nhủ liền biết ngươi thích nghe cái này, chỉ ly rượu không, nương tử đừng đợi. Đêm dài đằng đằng chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Bạch Tố Trinh cầm bầu rượu lên cho Giang Hạo lại rót một ly. Ta bằng hữu kia nói, này hồng bào hán tử rất là lợi hại, song phương một trận đại chiến, tiêu diệt gọi một cái thảm liệt, sau cùng hồng bào đại hán cũng thay đổi làm một cái đại nô công, mà lại so trước đó cái kia còn lớn hơn, nghe nói chừng 100 mét, nô công tinh phun ra nội đan độc khí nhiễm đến quốc sư trên thân, quốc sư lúc này trúng độc. A. Bạch Tố Trinh khẽ kêu một tiếng. Trong nội tâm nàng vạn phần không hy vọng quốc sư bị thua. Quốc sư tuy nhiên trúng độc, lại cũng sẽ không ngồi chờ chết. Xuất ra mạnh nhất pháp thuật, dùng thiên ti hạc chăm chú quấn quanh Ngô Công Tinh trên thân, sau đó cùng một chỗ tự bạo, thiên ti hạc uy lực cự đại, là quốc sư bản lĩnh giữ nhà, một chút đêm này Ngô Công Tinh đốt thành cho bụi, nghe nói liền liền thần hồn cũng không có chỗ tới, hoàn toàn hồn phi phách tán. Bạch Tố Trinh trong mắt lóe lên kinh hỉ. Tướng công, này Ngô Công Tinh chết thật sao? Bạch Tố Trinh hỏi. Dù sao ta bằng hữu kia là như thế nói cho ta biết, hẳn là sẽ không giả, làm sao, ngươi làm gì quan tâm như vậy cái kia đại nô công, các ngươi là quen biết cũ. Giang Hạo hỏi. Bạch Tố Trinh lập tức lắc đầu, không biết, vĩnh viễn cũng không biết. Lúc nói trên khuôn mặt nở nụ cười, từ tâm lý phát ra không che giấu được loại kia, giơ ly lên, tướng công, uống rượu. Tối nay nương tử tính chất rất cao a. Giang Hạo cười hỏi. Có thể cùng với tướng công, nô gia tự nhiên cao hứng. Bạch Tố Trinh cười gọi là một cái ngọn. Kim Bạt Pháp Vương chết, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết, nàng cũng không cần rời đi tướng công, nàng cảm giác sinh hoạt lần nữa đẹp tốt. Bạch Nương Tử bưng bầu rượu, vây quanh Giang Hạo bên người, nhẹ nhàng ngồi tại nam đùi người bên trên, Bạch Nương Tử cho mình cũng rót một ly tiểu, cười nói, tướng công, nô gia lại kính ngươi. Nói đụng Giang Hạo chén rượu một chút. Giang Hạo vừa muốn đưa đến bên miệng, Bạch Nương Tử lại lắc đầu, ôn nhu nói, một chén này, muốn từ nô gia tới. Uống một hớp rượu trong chén, lại không nuốt xuống, xích lại gần Giang Hạo bên miệng, tiểu dịch từ Bạch Nương Tử trong miệng nhẹ nhàng đổ đến Giang Hạo trong miệng, mang theo một loại mùi thơm ngát. Tiểu không say người người tự say. Nương Tử. Tướng công. Đêm nay Bạch Nương Tử không bình thường chủ động, so ngày xưa càng thêm nhiệt tình, để Giang Hạo hưởng thụ được khác phong tình, mỹ rượu một đêm. Ngày thứ hai Bạch Tố Trinh đem tin tức này nói cho Tiểu Thanh càng là kinh hỉ, không nghĩ tới hắn vậy mà chạy tới treo chọc quốc sư, chết tốt nhất. Về sau chúng ta có thể không hề lo lắng hãi hùng. Sau đó Tiểu Thanh chạy tới kinh thành tự mình tìm hiểu tin tức, quốc sư phủ chuyện phát sinh toàn bộ người kinh thành đều biết, lớn như vậy Ngô Công bay trên trời, mà lại là ban ngày, nhìn thấy vô số người, mấy ngày nay người kinh thành nhóm nghị luận sự tình tất cả đều là sự tình này. Mà lại Tiểu Thanh còn thám thính đến một tin tức, này lượng con Ngô Công tinh chết, quốc sư tuy nhiên lúc ấy không chết, có thể về sau cũng biến mất, không biết tung tích, dưới triều đình khiến tìm kiếm cũng không tìm được bất kỳ tung tích nào. Tiểu Thanh trở về đem tin tức nói cho Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh hoàn toàn yên lòng. Kim Luân Pháp Vương sự tình giải quyết, Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh thời gian khôi phục quỹ đạo, ban ngày cùng một chỗ đến y quán cho người ta chữa bệnh liệu thương, ban đêm ân ái song tu, thời gian qua hạnh phúc vô cùng. Gối lên trong ngực nam nhân, Bạch Nương Tử chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, nàng hiện tại cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cái gì độ kiếp phi thăng thành tiên, cũng không bằng hầu ở tướng công bên người. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, nàng nguyện ý vĩnh viễn bất độ kiếp. Hai tháng sau, Hứa Kiều Dung sinh, Bạch Tố Trinh tự mình đỡ đẻ, sinh một cái kiện kiện khang khang trắng trắng mập mập khuê nữ. Giang Hạo nhìn lấy cháu gái, trong lòng tự nhủ, lần này làm sao cũng không thể để nàng gọi Bích Liên. Trở lại trong nhà mình, Bạch Tố Trinh rúc vào Giang Hạo trong ngực, nói khẽ, tướng công, nhìn tỷ tỷ sản xuất, thiếp thân thật nghị cho ngươi sinh một đứa bé, thế nhưng là... Bạch Nương Tử muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Thế nhưng là thiếp thân chính là yêu thân. Không biết sinh ra tới hải tử có phải hay không người. Bạch Nương Tử thanh âm càng nói càng thấp. Giờ khắc này, nàng lần thứ nhất đối với mình yêu thân phận sinh ra xấu hổ ý nghĩ, nếu như mình là người, liền sẽ không có loại này lo lắng. Giang Hạ ôm sát Bạch Nương Tử, Nương Tử, chớ có muốn những cái kia, thực thượng thiên đã sớm nhất định, hết thể tùy duyên liền tốt. Giang Hạ nghĩ thầm, thực là người hay là yêu, với hắn mà nói đều không trọng yếu, dù là sinh ra tới cái yêu cũng không quan hệ, chủ yếu nhất là... Bạch Nương Tử sẽ có hài tử à? Hắn rất lợi hại hoài nghi. Chính mình vượt qua nhiều như vậy thế giới, có được nhiều nữ nhân như vậy, có thể cho đến tận này, còn không có một cái mang thai, bao quát hiện thực thế giới thê tử Chu Hân Nghiên. Hắn cũng từng hoài nghi mình có phải hay không có vấn đề, vụng trộm chạy tới kiểm tra, kết quả thân thể của mình tình huống tốt đẹp, nòng nọc cũng bình thường, loại tình huống này không có khả năng không hài tử. Nam nhân không có vấn đề, không có khả năng sở hữu nữ nhân đều có vấn đề, này duy nhất giải thích cũng là thiên ý. Tướng công, đầu xuân liền muốn thi hương, tướng công còn chuẩn bị tham gia khoa cử sao? Bạch Nương Tử hỏi. Ngươi có muốn hay không làm một cái trạng nguyên phu nhân? Giang Hạ ôm lấy nữ nhân cái cằm hỏi. Đương nhiên muốn, không biết đó là dạng gì phong cảnh. Bạch Nương Tử trong mắt lóe lên ước mơ. Tốt, vậy ta liền thi một cái trạng nguyên, để ngươi làm trạng nguyên phu nhân. Hạnh phúc thời gian luôn luôn vội vàng. Mùa đông đến. Tiểu Thanh luôn luôn buồn ngủ bộ dáng. Giang Hạ biết loài rắn có ngủ đông thói quen. Bạch Tố Trinh còn tốt, tu vi cao đã có thể vứt bỏ một số tập tính, Tiểu Thanh còn kém rất nhiều. Ngươi làm sao không cho nàng về núi ngủ đông a? Giang Hạo nhỏ giọng hỏi Bạch Tố Trinh. Nàng không chịu, không phải bồi ta, có thể mỗi ngày ngáp không ngớt, cũng làm không sự tình gì. Bạch Nương Tử cười nói. Như vậy tùy nàng đi. Xuân tiết tiến đến, Giang Hạo một nhà cùng Lý Công Phủ nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm đoàn viên, năm nay gia tăng một cái thành viên mới, cháu gái Lý Phương Linh, cái tên này là Giang Hạo cho lấy. Lấy tên lúc, Lý Công Phủ cùng Hứa Kiều Dung riêng phần mình muốn một cái tên, Lý Công Phủ lấy được tên cũng là Bích Liên, Lý Bích Liên. Hứa Kiều Dung hỏi Giang Hạo có hay không càng tên rất hay, Giang Hạo cười nói, Bích Liên hơi có vẻ tầm thường chút, không bằng gọi Phương Linh, Lý Phương Linh. Phương Linh một từ xuất từ liệu liệu, cỏ dại Phương Linh, hương thảo tên, cũng là chỉ liên hoa. Mọi người nghe xong Phương Linh càng cao hơn nhã, liền quyết định lấy tên Lý Phương Linh, nhũ danh Liên Nhi. Qua sang năm một tháng, Giang Hạo tham gia thi hương địa điểm vẫn là tại Hàng Châu, ai kêu Hàng Châu là tỉnh thành đâu, vẫn là Giang Hạo tham gia viện thí trường thi, vẫn là vẫn như cũ quá trình. Mấy ngày sau, Hứa Gia Giang đèn kết hoa khách quý chật nhà, bởi vì Giang Hạo lại thi hạng nhất. Lần này là cử nhân thứ nhất. Giải nguyên. Giang Hạo đây đã là lần thứ ba thu hoạch được giải nguyên cái này danh hiệu. Hàng xóm láng giềng bằng hữu đồng môn đều đến đây chúc mừng, nguyên bản Giang Hạo hảo hữu chỉ có 3 năm người, có thể hôm nay tới đây ăn mừng đồng môn liền có hơn 100 người. Giang Hạo có được thân phận cử nhân, càng là giải nguyên, thân phận tự nhiên đại khác nhiều, những này trước kia xem thường người khác, tự nhiên muốn chuyển biến khái niệm lên lĩnh bợ. Đậu cử nhân về sau, Bạch Tố Trinh cùng Giang Hạo thương nghị, hắn thân phận hôm nay đã có thể xưng là lao gia, cũng là thai to mặt lớn nhân vật, lại đi ngồi xem bệnh đã có chút không thích hợp. Giang Hạo cười cười, có cái gì không thích hợp, nếu như nói đứng lên, ta là nguyên anh tu sĩ, ngươi tu luyện 1.800 năm, cái nào không thể so với thân phận cử nhân cao, chúng ta xem bệnh không vì hắn, chỉ vì góp nhặt công đức. Bạch Tố Trinh nghe xong rất nhanh tiêu tan. Bất quá cuối cùng vẫn là làm ra điều chỉnh, bảo đảm cùng Đường Chiêu hai cái ngồi xem bệnh bác sĩ, y thuật cũng không tệ lắm, phổ thông bệnh nhẹ từ bọn họ xử lý, bệnh nặng bệnh cấp tính Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh lại ra tay. Dạng này bọn họ cũng có thể dành tay làm hắn sự tình, tỉ như tu luyện. Tiểu Thanh vẫn như cũ làm nàng sự tình, giám sát Bạch Phủ tu kiến, Bạch Phủ hiện tại đã đơn giản quy mô, bất quá muốn vào ở qua, chỉ sợ còn cần thời gian nửa năm. Giám sát lúc rảnh rỗi, Tiểu Thanh liền sẽ chạy tới ra mạ nạ cả thác nước đầm sâu tu luyện. Ngày hôm đó Tiểu Thanh vừa mới đến bên đầm nước, đông nhiên cảm giác khác thường, hướng đỉnh núi nhìn lại, liền thấy bên kia trên một tảng đá lớn, ngồi một cái áo đỏ hòa thượng, Tiểu Thanh giật mình. Hòa thượng mở to mắt nhìn về phía Tiểu Thanh, khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, nguyên lai là cái xà yêu, mới nhị kiếp tu vi, chỉ sợ ta một ngón tay liền có thể nghiền nát. Pháp hải bốn phía bắt yêu, ngày hôm đó bay qua trên đỉnh núi khoảng không, đồng nhiên ngửi được yêu khí, xuống tới xem xét là cái đầm nước này có lưu lại yêu khí, nhưng không thấy yêu quái, hắn đoán chừng là yêu quái kia có việc ra ngoài, quyết định ở chỗ này chờ nhất đẳng, không nghĩ tới chỉ là một cái nhị kiếp tiểu yêu. Pháp hải xuê tay ra. Kim Bát xuất hiện trên tay. Đại La Kim Bát, Đại La Pháp Chú, thu. Kim Bát bay đến Tiểu Thanh đỉnh đầu vị trí, rơi xuống một mảnh kim quang, đem Tiểu Thanh che đậy ở bên trong. Tiểu Thanh dọa đến sợ vỡ mật, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình ra tới tu luyện, gặp được cái này lợi hại hòa thượng. Đại sư tha mạng a, ta biết ngươi, hôm đó tại Trúc Lâm, ta cùng tỷ tỷ cứu trợ sinh con phụ nữ, đại sư cũng đi Trúc Lâm, về sau đại sư gặp ta cùng tỷ tỷ trợ giúp phụ nhân, liền thả chúng ta, còn để cho chúng ta tự giải quyết cho tốt đây. Tiểu Thanh dưới tình thế cấp bách lớn tiếng kêu lên. Pháp Hải động tác dừng lại, Kim Bát chiếu giữa không trung, nhìn lấy Tiểu Thanh hỏi. Ngươi là ngày đó đầu kia thanh xà. Tiểu Thanh xem xét có chuyển cơ, lập tức kêu lên, chính là ta A Đại Sư, chúng ta chưa bao giờ làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngày đó ngươi thả ta cùng tỷ tỷ, hôm nay mời Đại Sư còn thả ta đi. Pháp Hải nhìn lấy Tiểu Thanh, nữ tử này sinh yêu nhiều vũ mị, tuy nhiên pháp lực thấp, nhưng lại so với hắn gặp qua rất nhiều nữ tử, thậm chí trong đầu ma nữ mị xinh đẹp hơn. Pháp Hải trong lòng đống nhiên sinh ra một số ý nghĩ. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1708, yêu nghiệt, ta nhất định hàng phục ngươi. Pháp Hải đi ra Kim Sơn Tự, quyết định lấy đại pháp lực chấn áp tâm ma, một đường hàng yêu phục ma, hiện tại quá khứ nửa năm lâu, hắn Kim Bát bên trong cầm tù không dưới trăm nhiều yêu quái, dù chưa giết, có thể Pháp Hải cũng phán bọn họ cái trung thân giam cầm. Nguyên bản Pháp Hải coi là, chỉ cần mình trảm yêu trừ ma, góp nhặt công đức, tâm ma liền sẽ bị chậm rãi tiêu trừ, có thể lâu như vậy quá khứ, hắn phát hiện mình tâm ma không khỏi không có tiêu trừ, ngược lại càng ngày càng nặng. Pháp Hải ý thức được, chính mình lúc trước tuyển đường, sai. Càng kiềm chế dục vọng, dục vọng ẩn nút càng sâu, bán ngược cũng càng lợi hại, một khi bạo phát cũng là sơn băng biển nứt chi thế, chỉ sợ đến lúc đó, hắn hội bị dục vọng chi hỏa đốt thành cho bụi. Phải làm gì? Từ nay trở đi tử, Pháp Hải viếng thăm rất nhiều Phật tự danh sơn, hắn là Kim Sơn tự chủ trì, nổi tiếng bên ngoài, pháp lực cao thâm, những chùa miếu đó tự nhiên nhiệt tình chiêu đãi, Pháp Hải đưa ra tiến tàng kinh các nghiên tập Phật kinh, không có khác biệt ý giả. Cứ như vậy, Pháp Hải lại không ít Phật kinh điển tịch. Phật nói: Tâm ma là nhân dục nhìn biến thành, sở hữu thống khổ đều là bắt nguồn từ dục vọng, nhân loại cơ bản nhất dục vọng có 5 loại, sắc, ăn, ngủ, tài, tên, Nhân sinh thứ nhất đại sự cũng là loại muốn, gieo xuống đủ loại muốn nguyên nhân, người phàm không thể siêu thoát ham muốn hưởng thụ vật chất. Học tập Phật pháp ý nghĩa, cũng là thấy rõ chân lý, ngộ đạo, thu hoạch được đối chân lý chứng ngộ, đạo tâm bất sinh bất diệt. Mà muốn cũng là trên con đường này chướng ngại vật, vượt qua chướng ngại vật có mấy loại phương pháp, vòng qua nó, đá văng ra nó còn có cũng làn đếm thử hắn, từ đó không cảm thấy kinh ngạc. Không để cho mình nhiễm là lách qua, nhưng bây giờ tâm ma đã đâm sâu vào tâm, pháp hải bây giờ nghĩ vòng cũng không vòng qua được qua. Đá văng ra nó, cần đại nghị lực, đại pháp lực, đại trí tuệ, đại định lực, pháp hải hiện tại dụng pháp tử cũng là loại này, nhưng hôm nay xem ra hiệu quả không bình thường không tốt. Chẳng lẽ mình muốn nếm thử nó? Pháp hải nghĩ đến Hoan Hỷ Thiền. Quốc vương tỷ đêm đó giả tôn trọng Bà La Môn giáo, tàn nhẫn thành tính, tính cách thành ma, giết hại Phật tử. Thích Ca Mâu Ni phái Quan Thế Âm qua giáo hóa hắn, Quan Âm áp dụng đủ loại thủ đoạn đều không thể hàng phục. Làm sao bây giờ? Vì mỹ nữ cùng tỷ đêm đó giả tương hợp, tỷ đêm đó giả hóa giải hết thảy ác, trong lòng tràn ngập yêu, rốt cục quy y Phật giáo, trở thành Kim Cương Hoan Hỷ Phật. Hoan Hỷ Phật tạo hình đối diện tương giao, nữ Phật nắm Phật kinh, nguyên bảo lấy đó dung hợp, nam Phật mang pháp quan, diện mục dữ tợn, mở đầu cánh tay kỳ ngồi, lấy đó bổ để giáo hóa. Hoan Hỷ Thiền coi trọng lấy muốn chế muốn. An ở bản nhược hỏa diễm. Trải qua, kinh lịch nhiều, tự nhiên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, không hề lấy nó làm chuyện, tâm ma tự nhiên giải trừ. Có thể Hoan Hỷ Thiền cũng không phải dễ dàng như vậy, bên trong chứa đại hung hiểm, cần làm đến thân thể có muốn mà tâm thuần tĩnh, đạt tới sinh tại không tính, diệt tại không tính, nếu không liền có khả năng vĩnh rơi dục vọng thâm nguyên. Chỉ khi nào đột phá đạo này tâm ma, hắn chỗ tốt cũng là phi thường phong phú, kinh lịch về sau không cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên sẽ cực độ thản nhiên đối mặt tâm ma. Thành tựu kim cương tâm cảnh, Phật tâm cứng như kim cương tâm ma tự giải. Đây là trước đó vài ngày Pháp Hải ngộ đến ý nghĩ, về phần phải chăng thực hành, hắn còn không có quyết định chủ ý, bởi vì Hoan Hỷ Thiền cũng là vạn phần hung hiểm, hắn sợ rơi vào một cái khác ma vực. Dù sao không phải người nào đều là Hoan Hỷ Phật, Tế Công có một câu thơ nói phi thường tốt, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi, thế nhân như học ta, như là tiến ma đạo. Trong khoảng thời gian này, Pháp Hải trong lòng một cái quanh quẩn vấn đề này. Hôm nay nhìn thấy tiểu thanh đầu này yêu nhiều câu người thanh xà, Pháp Hải trong lòng đống nhiên có ý tưởng, chính mình có phải hay không muốn thử một chút con đường thứ ba đâu. Tiểu thanh nhìn lấy trầm tư Pháp Hải, tâm lý không được bốc lên, không biết hòa thượng này đang suy nghĩ gì, nàng hiện tại rất muốn chạy trốn đi, có thể mình tại hòa thượng này trước mặt đơn giản quá nhỏ bé, hắn nói đúng, hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình. Tiểu thanh dọa đến định ở nơi nào không dám động, mềm giọng cầu khẩn nói, đại sư, ngài đại từ đại bi, lòng dạ từ bi. Lần trước thả ta cùng tỷ tỷ, lần này liền cũng thả ta a. Pháp Hải ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thanh tranh thủ thời gian đưa cái trước định nọt nụ cười. Pháp Hải nghĩ thầm, chính mình tâm ma cũng là từ này phiến tử trúc lâm bên trong sinh ra, ngày đó cái này thanh xà cũng tại lập tức. Hôm nay ở chỗ này lại gặp yêu quái này, có lẽ từ nơi sâu xa có liên hệ gì. Pháp Hải nhìn lấy tiểu thanh, nghĩa chính ngôn từ nói. Xà yêu, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Tiểu thanh kinh ngạc. Ta pháp lực thấp. Tại đại sư trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, làm sao giúp ngươi tu hành? Tiểu thanh hỏi. Nếu như ngươi có thể loạn ta định lực, vậy ta liền thả ngươi. Pháp Hải trầm giọng nói. Tiểu thanh nháy mắt mấy cái, dùng phương pháp gì đều được sao? Đúng, dùng phương pháp gì đều được. Tiểu thanh trên mặt hiện hiện ý cười, tốt, ta nguyện ý giúp trợ đại sư tu hành. Nàng tại tỷ tỷ và hứa tiên nơi đó ăn không ít thức ăn cho chó, vì hiểu biết cái gì là tình yêu, nàng còn đã từng vụng trộm chạy tới thanh lâu ký quán. Biết đến không ít câu dẫn nam nhân biện pháp. Đại sư, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. Pháp Hải trầm giọng nói. Tiểu thanh hì hì cười một tiếng, thân thể trong nước nhẹ nhàng uốn éo, đi vào Pháp Hải dưới chân, bàn tay hướng Pháp Hải rộng thùng thình vào áo. Pháp Hải đằng trở mặt, nhìn hầm hầm tiểu thanh. Tiểu thanh giật mình. Đại sư, là ngươi để cho ta câu dẫn, nói dùng phương pháp gì đều được. Pháp Hải hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tại mặt nước. Miệng bên trong niệm lên kim cương kinh, Như Lai đoạt được A Nậu Đà là tam miểu tam bồ đề, thế là bên trong không thực vô hư. Là cho nên Như Lai nói hết thảy pháp, đều là Phật pháp. Tiểu thanh hì hì cười một tiếng. Ta liền thích xem đàn ông các ngươi chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, đặc biệt có ý tứ, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật, tỷ tỷ nói đây là người hương ngụy, các ngươi hòa thượng cũng không ngoại lệ. Ta liền nói các ngươi những nam nhân này không một cái trung thực, hòa thượng cũng là nam nhân, ha ha ha ha. Tiểu thanh phóng đãng cười rộ lên. Pháp Hải cắn chặt hàm răng, miệng bên trong niệm lên Lăng Nghiêm Kinh. Ngươi dạy thế nhân tu ba ma, trước đoạn tâm dâm, là tên Như Lai trước Phật Thế Tôn Trương một quyết định thành tịnh minh hối. Là cho nên, A Nan, nếu không đoạn dâm tu thiền định người, như trưng cắt đá muốn thành cơm, trải qua hàng trăm cấp chỉ tên nong cát. Tiểu thanh cái nhìn biển bộ dáng, tâm lý hì hì cười. Vừa mới hắn như vậy khi dễ chính mình, tùy thời có thể lấy nghiền chết chính mình, nhưng còn bây giờ thì sao, nhưng lại như vậy sợ chính mình, tốt có ý tư a. Trong nội tâm nàng sinh ra một loại trả thù khoái cảm. Nàng muốn hung hăng dạy vào hắn. Báo thủ. Còn có một nguyên nhân chính là, Tiểu Thanh đi theo Bạch Tố Trinh đi vào thế tục, kiến thức đến nhiều người như vậy ở giữa tình yêu, riêng là nàng nhìn lén tỷ tỷ cùng Hứa Tiên cái kia, lại nhìn lén người khác, trong lòng sớm đã gieo xuống tình dục hạt giống. Nàng cũng muốn nếm thử tư vị, chỉ là không có phù hợp người yêu, bây giờ cơ duyên xảo hợp gặp được Pháp Hải Hòa Thượng này. Hòa Thượng này dáng dấp coi như lớn lên đẹp trai, một thân bắp thịt cường tráng, sờ lên tốt có cảm giác, mà lại hắn pháp lực cao thâm, ở nhân gian hắn cũng là cao phu soái. Thân thể huyền chuyển, tại Pháp Hải trên thân cọ qua cọ lại. Pháp Hải sinh ra cảm giác, Phật kinh nghiệm càng nhanh, có thể lại không cách nào tới chính mình cảm giác, trên thân sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Pháp Hải mãnh liệt mở to mắt, thân thể một cái giật mình, trong nháy mắt thả ra pháp lực. Oeng! Pháp lực nổ tung, Pháp Hải quanh thân kim quang lập lòe. Đầm nước nổ tung, bọt nước nổ vang khắp nơi bay vụt. A! Tiểu Thanh hét thảm một tiếng, từ dưới nước bị tạc đi ra, tung bay ở trên mặt nước. Khóe miệng chảy xuống một vệt máu, hoảng sợ nhìn về phía Pháp Hải. Pháp Hải nhìn hằm hằm Tiểu Thanh, uống nói, yêu nghiệt, ngươi đang làm cái gì? Tiểu Thanh một mặt vô tội, đại sư, ngài nói qua, dùng phương pháp gì đều có thể, ta đây chỉ là thường quy thao tác ca, nhân loại đều là như thế này. Pháp Hải nhìn lấy Tiểu Thanh, ánh mắt có chút dao động bất định. Hắn từ nhỏ ngay tại Kim Sơn tự tu hành, tuệ căn cực cao, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới cực cao cảnh giới, kế thừa Kim Sơn tự ý bát. Thành làm một đời đại sư, nhưng đối với hồng trần tục thế hắn lại tiếp xúc cực ít. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới có thể chỉ thấy một cái nông phụ, liền xa vào đến sắc dục tâm ma bên trong, dù là nhìn nhiều mấy chương bản cũng không trở thành này a. Trước đó tâm ma câu dẫn, chỉ là nội tâm cảm giác, lần này tiếp nhận thanh xà yêu câu dẫn, thân ý đều là thụ khảo nghiệm. Có thể đây đúng là chính hắn yêu cầu. Pháp Hải thu liễm khí tức, một lần nữa ngồi vào trên mặt nước, Tiểu Thanh bôi một thanh khỏe miệng vết máu, lần nữa bơi tới. Lần này Tiểu Thanh trở nên càng thêm lớn gan. Và anh, hai người tiến vào huyền ảo bên trong. Tiểu Thanh biến thành một đầu cự đại thanh xà, mà Pháp Hải làm theo biến thành một đầu càng thêm cự đại hắc xà, hai đầu rắn ở trong nước không ngừng lăn lộn dây dưa. Pháp Hải trong lòng chấn kinh, đầu này thanh xà khẳng định là này thanh xà yêu, có thể đầu này hắc xà là ai, vì sao chính mình thần hồn hội hóa thành một đầu hắc xà. Không biết qua bao lâu, Pháp Hải cùng Tiểu Thanh đồng thời mở to mắt, Tiểu Thanh nhìn lấy Pháp Hải vũ mị cười một tiếng. Hòa thượng, vạn ngươi thua. Pháp Hải sắc mặt đông nhiên biến đổi, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba mà hống. Tiểu Thanh dọa đến tranh thủ thời gian chạy đi, trốn đến bên cạnh, có chút tức giận nói ra, ngươi đã nói thua liền sẽ bỏ qua ta, bây giờ muốn không nhận nợ à? Thối nam nhân, ngươi tính là gì đại sư, còn không có nâng lên quần liền không nhận người. Yêu nghiệt, thực sự đáng giận. Pháp Hải phẫn nộ quát, là chính ngươi nhịn không được, có thể trách ta à? Ngươi nói để cho ta tận lực câu dẫn ngươi. Ta làm đến, ngươi bây giờ lại lật lọng. Tiểu Thanh trách mắng. Pháp Hải trên mặt âm tình bất định. Yêu nghiệt, ta muốn thu ngươi. Pháp Hải có chút thẹn quá hóa giận, trên tay nhoáng một cái xuất hiện kim bát. Tiểu Thanh dọa đến tranh thủ thời gian chui xuống dưới đất, mượn nhờ thổ độn đào tẩu. Pháp Hải giơ kim bát đứng ở trong nước, trên mặt âm tình bất định, cuối cùng không có đuổi theo, thu hồi kim bát khoanh chân ngồi tại mặt nước, yên lặng nhắm mắt lại. Thế Tôn, Như Bảo Liên Hương Nico, cầm Bồ Tát giới, tư được. Nói bừa hành dâm không giết, không trộm, không có nghiệp báo. Phát là ngữ đã, trước tại nữ căn sinh đại mãnh hỏa, sau tại liên tiếp hỏa liệt đốt nhưng, đọa vô gian ngục. Lưu Ly đại vương, thiện tinh bị khâu, Lưu Ly vì chu củ đám mây dày tộc họ, thiện tinh nói mò hết thể phát không, ruột lâm vào át tị địa ngục. Này chư địa ngục vì có định chỗ, vì phục tự nhiên. Kia kia phát nghiệp, các tư thụ. Duy rủ xuống đại từ, khai phát trẻ thơ dại, lệnh chư hết thể cầm giới chúng sinh nghe quyết định nghĩa. Hoan hỉ mũ miệng, cần khiết không phạm. Không biết qua bao lâu, Pháp Hải lại mở to mắt, kiên định nói. Yêu nghiệt, ta nhất định sẽ hàng phục ngươi. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1709, nhập ma. Tiểu Thanh về đến trong nhà. Vội vã tìm tới Bạch Tố Trinh. Tỷ tỷ, ta hôm nay gặp được một tên hòa thượng, kém chút liền về không được, hòa thượng kia pháp lực thật cao, so ta gặp qua tất cả mọi người cao. Bạch Tố Trinh giật mình. Hòa thượng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại Tử Trúc Lâm gặp được hòa thượng kia sao? Tiểu Thanh đạo. Là hắn. Ngày đó Bạch Tố Trinh tự nhiên cũng nhìn thấy hòa thượng kia, biết hắn lợi hại. Đến chuyện gì phát sinh? Bạch Tố Trinh hỏi. Hòa thượng kia nguyên lai là cái sát hòa thượng, hắc hắc, hắn để cho ta câu dẫn hắn, giúp hắn tu hành, ta dùng tỷ tỷ dạy ta tâm linh huyễn thuật dẫn hắn tiến vào, không nghĩ tới hòa thượng kia vậy mà biến ảo thành một cái đại hắc rắn, sau cùng hòa thượng kia. Hòa thượng kia pháp lực không bình thường cao, nhất định lực không được, hì hì. Tiểu Thanh cười đem việc trải qua kể xong. Sau cùng hòa thượng kia thẹn quá hóa giận, không tuân thủ hứa hẹn còn muốn đối ta muốn đánh muốn giết, ta liền dùng thổ độn thuật trốn về đến, cũng may hắn không có đuổi theo, bằng không ta thật về không được. Bạch Tố Trinh ngắm lại, Tiểu Thanh, hòa thượng kia không dễ trọng, ngươi tốt nhất trốn trước, không bằng ngươi về Tử Trúc Lâm đi. Có thể, ta không muốn rời đi tỉ tỉ. Tiểu Thanh đạo, nơi này không an toàn, ngươi vẫn là rời đi đi, vạn nhất thật bị hòa thượng kia tìm tới liền không nói được, về Tử Trúc Lâm an toàn hơn. Bạch Tố Trinh đạo, nói từ trên thân xuất ra một thanh tiên kiếm giao cho Tiểu Thanh, đây là mấy ngày trước đây tỷ tỷ mới được một thanh tiên kiếm, đưa cho ngươi, vừa vặn trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất luyện hóa nó. Tỷ tỷ, ngươi từ nơi nào được bảo bối? Chuyện này ngươi không cần quản. Món pháp bảo này là Giang Hạo gần nhất đưa cho Bạch Tố Trinh, là quốc sư tàng bảo một trong. Tiểu Thanh cao hứng nhận lấy pháp bảo, tốt, vậy ta liền về Tử Trúc Lâm một đoạn thời gian. Tiểu Thanh nói xong bay đi. Bạch Tố Trinh lúc này mới yên tâm một số. Hai ngày sau, Giang Hạo cùng hảo hữu ra ngoài chèo thuyền du ngoạn du thuyền, uống rượu làm thơ, hắn bây giờ đã là cử nhân, thân phận tự nhiên khác biệt, thường xuyên có người mở tiệc chiêu đãi. Du ngoạn một ngày sau thuyền về bên bờ, Giang Hạo lên bờ về nhà, đi trên đường phía trước đống nhiên xuất hiện một người mặc hồng sắc áo cà sa cao đại hòa thượng. Hòa thượng kia quay người nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt như có thần ánh sáng, đứng ở nơi đó, khí thế như núi cao biển rộng, Giang Hạo giật mình. Pháp Hải. Pháp Hải nhìn lấy Giang Hạo cười cười, đối Giang Hạo đánh một cái chắp tay, bần tăng Kim Sơn tự chủ trì Pháp Hải, vị này chính là Hàng Châu Hứa Tiên Hứa Giải Nguyên. Giang Hạo não tử chuyển qua mấy trăm vòng, cười tiến lên chắp tay chào, gặp qua Pháp Hải đại sư, trước đó liền từng nghe nói Pháp Hải đại sư danh hiệu, hôm nay nhìn thấy thật sự là may mắn. Pháp Hải gật gật đầu, nhìn lấy Giang Hạo đống nhiên trầm giọng nói, thí chủ có biết ngươi đã đại nạn lâm đầu, trên người có yêu khí quấn quanh. Giang Hạo trên mặt giật mình. Đại sư, cớ gì nói ra lời ấy? Pháp Hải tiến lên hai bước, cùng Giang Hạo khoảng cách chỉ có ba bước. Giang Hạo phát hiện cái này Pháp Hải cùng mình thân cao không sai biệt lắm, cũng có hơn 1m8. Pháp Hải trầm giọng nói, trong nhà người thê tử chính là một cái ngàn năm bạch xà thành tinh, bên người nàng thị nữ là một cái thanh xà, cái này trong sạch hai rắn quen mê hoặc người, thí chủ ngươi là phàm nhân tự nhiên không biết, nếu như không hàng phục này hai đầu rắn, tính mệnh của ngươi nguy cơ sớm tối. Giang Hạo trên mặt hiện ra hoảng sợ thân sắc. Đại sư, vậy làm sao bây giờ a? Giang Hạo gấp giọng hỏi. Pháp Hải từ trên cổ lấy xuống xá lợi Phật Châu, đưa cho Giang Hạo nói, sâu này Phật Châu chính là cao tăng xá lợi chế thành, có thể hàng yêu phục ma, ngươi đem nó mang ở trên người, có thể thoát đi kiếp nạn này, mà này hai đầu xà tình sẽ bị đánh vào vô gian địa ngục, thu địa hỏa dày vò. Vĩnh thế thoát thân không được. Giang Hạo tiếp nhận Phật Châu, cảm nhận được phía trên nồng hậu dày đặc sóng pháp lực, đeo tại cổ mình bên trong, đối Pháp Hải vỗ tay cảm tạ. Đa tạ Pháp Sư, đa tạ Pháp Sư. Pháp Hải quay người rời đi. Giang Hạo đi ra ngoài mấy trăm mét về sau, cảm giác chung quanh không người, trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, đem Phật Châu lấy xuống trực tiếp thu nhập không gian. Pháp Hải. Cuối cùng vẫn là tới. Hai ngày này không gặp Tiểu Thanh, không biết có phải hay không là xảy ra chuyện gì. Giang Hạo về đến nhà. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh nói, nương tử, hai ngày này làm sao không thấy Tiểu Thanh, có phải hay không Tiểu Thanh có chuyện gì? Bạch Tố Trinh nhìn xem Giang Hạo, tướng công, ta đuổi Tiểu Thanh về Thanh Thành Sơn Tử Trúc Lâm. Chuyện gì phát sinh? Bạch Tố Trinh không giấu giếm nữa, không dối gạt tướng công, Tiểu Thanh gặp được một tên hòa thượng, là Kim Sơn tự chủ trì Pháp Hải, này Pháp Hải pháp lực cao thâm, Tiểu Thanh trêu đùa hắn, hòa thượng kia thẹn quá hóa giận, cho nên ta để Tiểu Thanh tránh một chút, hy vọng có thể tránh thoát kiếp nạn này. Bạch Tố Trinh đem Tiểu Thanh cùng hắn nói đi qua cùng Giang Hạo nói rõ chi tiết. Giang Hạo từ không gian xuất ra xá lợi Phật Châu. Bạch Tố Trinh xem xét cũng là giật mình. Đây là, Phật bảo. Không sai, đây chính là này Pháp Hải cho ta, để cho ta tới hàng phục ngươi cùng Tiểu Thanh, chỉ sợ kiếp nạn này đã nhất định. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Trinh trên mặt nhất thời hiện hiện lo lắng thần sắc. Giang Hạo thu Phật Châu, nói khẽ, hắn không biết ta là tu sĩ, chỉ cho là ta là phàm nhân, này pháp hải pháp lực sắc thực cao thâm, bằng vào ta tu vi đều cảm giác như núi cao biển rộng, ta suy đoán hắn là Kim Cương La Hán chuyển thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Tố Trinh hỏi. Giang Hạo cười cười, giắt Bạch Tố Trinh tay nói, nương tử chớ hoảng sợ, việc này cũng không phải là không có giải quyết chi pháp, chỉ là có một đầu ta phải nói cho ngươi, mặc kệ đằng sau phát sinh cái gì, cũng đừng gấp, tin tưởng nhà ngươi tướng công có biện pháp giải quyết. Bạch Tố Trinh nhìn lấy Giang Hạo, nghiêm túc gật gật đầu, ta tin tưởng tướng công. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ cũng trở về Tử Trúc Lâm, nơi này sự tình để ta tới xử lý, chờ sự tình qua đi ta sẽ thông báo cho ngươi trở về. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Trinh khẽ cắn môi, vạn phần không muốn rời đi. Ngày thứ hai, Giang Hạo không có đi y quán, liền trong nhà đọc sách, hiện tại bảo đảm cùng đường có ngồi xem bệnh bác sĩ, không cần hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Sách vở thả trước người, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ hắn. Thanh xả thế giới. Bạch Tố Trinh độ tình kiếp. Pháp Hải độ tâm ma kiếp. Bây giờ xem ra, Tiểu Thanh gặp được Pháp Hải cũng tại độ kiếp. Vậy mình đâu, có phải hay không cũng tại độ kiếp? Có lẽ cái thế giới này tất cả mọi người tại độ kiếp. Không biết lúc nào, đại môn phanh phanh phanh bị gõ vang, Giang Hạo mở cửa, cửa chính là Pháp Hải. Pháp Hải nghiêm túc nhìn lấy Giang Hạo, thí chủ, có thể thu này thanh bạch hài rán. Giang Hạo mỉm cười, Pháp Hải thiên sư, xin mời vào trong nhà ngồi đi, không bằng nấu một bình trà chúng ta tâm sự. Pháp Hải thần sắc hơi lăng, hắn không nghĩ tới Hứa Tiên lại là loại phản ứng này. Đi theo Giang Hạo đi vào trong viện, Pháp Hải có thể cảm nhận được lưu lại nhàn nhạt yêu khí. Giang Hạo mời Pháp Hải ngồi tại trên bàn đá, cười nói, đại sư không cần nhìn, nương tử của ta cùng Tiểu Thanh đã rời đi. Nói vung tay lên, trên bàn nhiều một bộ trà cụ. Pháp Hải bỗng nhiên giật mình. Người là tu sĩ. Giang Hạo cũng không nói chuyện, động thủ bắt đầu pha trà, ngón tay bắn ra một cái ngọn lửa nhỏ, lửa than lập tức dấy lên, thời gian không dài nước đốt lên, tới pha hai chén linh trà. Pháp Hải nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, mang trên mặt nộ khí, hắn cảm giác mình lần nữa bị đuổi nghịch. Đại sư mời uống trà. Giang Hạo đem chén trà đặt ở Pháp Hải trước mặt. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi tu vi. Pháp Hải trầm giọng nói. Như ngươi suy nghĩ, ta chính là một cái tu sĩ, đạo gia người. Giang Hạo thản nhiên nói. Như vậy nói cách khác, này thanh bạch hai rắn sự tình ngươi biết. Tự nhiên biết. Pháp Hải trầm mặt lạnh hừ một tiếng. Ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, vậy mà cùng yêu tộc làm bạn, chưa phát giác đáng xấu hổ sao? Giang Hạo nhìn lấy Pháp Hải. Nói, vậy ta vấn thiền sư, yêu là cái gì? Yêu, liền là yêu nghiệt tà ma, cần diệt trừ. Pháp Hải nghĩa chính ngôn từ nói. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, thiền sư chẳng lẽ quên Phật gia còn có thiên long bát bộ chúng, một ngày, nhị long, ba đêm xiên, bốn kiền tháp bà, năm a tu la, sáu già lâu la, bảy khẩn na la, tám ma hầu già. Ta muốn cho đại sư giảng một cái cố sự, đại sư có bằng lòng hay không nghe? Pháp Hải híp híp mắt, ngươi lại nói đi. Bát bộ chúng ma hầu la già cũng là đại mãng thần, có một cái đại mãng thần thường thường nghe Phật tổ giảng pháp, tu vi đạt tới la hán cảnh, hắn muốn tu luyện thành Phật, nhưng lại ghét bỏ từ bản thân xuất sinh, cầu Phật tổ tẩy đi yêu thân, Phật tổ nghe xong không có đáp ứng, ngược lại để chính hắn chuyển thế, một lần nữa đầu thai thân người tu luyện thành Phật. Cho nên tại một thế này, nay chuyển thế hòa thượng tu hành tốc độ cực nhanh, chỉ dùng 20 năm liền thành liền lưu ly xá lợi Phật ngã hợp nhất cảnh giới, có thể là bởi vì có ở kiếp trước quán nghiệm. Hắn cực độ bài xích yêu tộc, càng là ghét bỏ chính mình xuất thân, càng nghĩ tiêu diệt sở hữu yêu tộc. Pháp Hải nghe đến đó, sắc mặt âm tình bất định. Phật gia tam độc tham sân si, hòa thượng kia tựa hồ một đầu xung dốc, Phật gia thủ trọng sắc giới, có thể rắn tính bằng dâm, này đại mãng xà áp chế không nổi, bị tâm ma quấy nhiễu. Pháp Hải sắc mặt càng thêm khó coi. Cần biết phá sơn bên trong tạc dễ, phá trong lòng tạc khó. Hàng ma người trước hàng tự tâm, tâm phục làm theo quần ma lui nghe. Nói tới chỗ này, Giang Hạo nhìn lấy Pháp Hải đạo. Pháp Hải, tham sân si, sát giới, ngươi tất cả đều phạm, liền ngươi dạng này còn muốn thành Phật, Phật tổ sẽ muốn ngươi sao? Đến lúc này còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ sao? Pháp Hải bị Giang Hạo nói trong lòng phiên Giang Đảo Hải, liên tưởng đến trước đó huyền ảo bên trong xuất hiện hắc sắc mãng xà, hắn hoài nghi mình cũng là này đại mãng thần. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao biết những chuyện này? Pháp Hải nghiêm vừa nói đạo. Ta nói qua. Ta lấy đạo ra người, ngươi tin Phật tổ, ta bái tam thanh, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Giang Hạo đạo. Pháp Hải nét mặt đầy vẻ giận dữ, ngươi cùng yêu quái làm bạn, còn lấy yêu quái làm vợ, đã rơi vào ma đạo. Giang Hạo cười cười, Pháp Hải, ta thủ là đạo gia quy củ, ta nói nhà cũng không cấm những này, ngươi Phật gia quy củ có thể quản không đến nơi này của ta. Pháp Hải đã sớm thẹn quá hóa giận, hôm nay bần tăng liền thu ngươi, nhìn ngươi còn chấp mê bất ngộ. Giang Hạo đứng lên, trầm giọng nói, Pháp Hải, ta nhìn chấp mê bất ngộ là ngươi, ngươi đã nhập ma còn không tự biết, vẫn là nhanh chóng tỉnh ngộ đi, ta bây giờ là đang giúp ngươi. Pháp Hải làm sao có thể tin tưởng mình đã nhập ma, tức giận nói, ta tu luyện Đại Uy Thiên Long Chân Kinh, đã luyện đến Phật ngã hợp nhất cảnh giới, có La Hán Kim Thân, bất động như núi, gánh vác Thiên Long, lực áp Sơn Hải, Phật Bảo Kim Cương Thiền Trượng, Vân Long Áo Cà Sa, Đại La Kim Bát, Xá Lợi Phật Châu, Long Uy Như Ngục, Chư Tà Lui Tránh, ta làm sao có thể nhập ma. Ha ha, nếu như ngươi không có nhập ma, Phật tâm kiên cố, như thế nào lại bị tiểu thanh một cái huyễn thuật lừa qua, đều là nguyên nhân ngươi Phật tâm đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Giang Hạo đạo. Giang Hạo nâng lên Pháp Hải cùng tiểu thanh sự kiện kia, hoàn toàn chọc giận Pháp Hải, chợt bay lên, trên thân bao quát màu đỏ chót áo cà sa tại pháp lực cổ động dưới tùy phong phi vũ, trong tay xuất hiện một cái kim bát, hứa tiên, hôm nay ta liền thu ngươi. Giang Hạo đó có thể thấy được, lúc này Pháp Hải đã hoàn toàn nhập ma. Pháp Hải, ta lấy đạo ra người, chẳng lẽ ngươi muốn gây ra Phật đạo lưỡng gia chi tranh sao? Giang Hạo quát. Đỉnh điểm. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm sau cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt. Chương 1710, cho nương tử tìm cái núi dựa lớn. Mới nhất đứng tên, mục bút cát. Pháp Hải bay đến giữa không trung, hồng sắc áo cà sa phất phới, trong tay hất lên phất trần, hứa tiên, ngươi đã rơi vào ma đạo, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, theo ta hội kim sơ tự, ta muốn rửa cho ngươi qua trên thân nghiệt trướng. Giang Hạo cũng không cam chịu yếu thế, bay đến giữa không trung cùng Pháp Hải cân bằng, trên thân thư sinh bảo tùy phong liệt đấy, thuần quân kiếm bay ra nắm trong tay, khí thế bừng bừng phân chấn một điểm không thua Pháp Hải. Pháp Hải, nơi này là thành Hàng Châu, vạn thiên bách tính an cư chỗ. Ngươi dám sử dụng pháp lực tất nhiên tạo thành vô biên sát nghiệt, đến lúc đó ngươi nghiệp chướng cuốn thân, còn muốn thành Phật, à, chỉ sợ Phật tổ hội trực tiếp xuống thu ngươi. Ta chính là đương triều cử nhân, có triều đình số mệnh gia thân, ngươi động ta chính là đối địch với quan phủ, ngươi Kim Sơn tự có thể tiếp nhận lên. Pháp Hải, ta lấy đạo ra người, làm chuyện gì có đạo nhà quản, ngươi cứng rắn muốn dùng Phật gia quy củ để ý tới ta, là đạo lý gì, ngươi muốn tìm lên Phật đạo lưỡng gia chi tranh sao? Giang Hạo quát lớn. Pháp Hải mang trên mặt giễu cợt, ha ha ha, hứa tiên, ngươi tuy là tu sĩ, nhưng muốn nói bước lên Phật đạo chi tranh, ngươi còn chưa xứng. Ngươi nói ta không xứng. Đúng, Phật đạo từ trước có phân tranh, nhưng vì ngươi như thế một cái nho nhỏ vô danh tu sĩ, ha ha, ngươi cho rằng bọn họ phái sẽ quan tâm ngươi chết sống à? Pháp Hải đạo. Giang Hạo nhìn lấy Pháp Hải, thản nhiên nói, Pháp Hải, ngươi có thể dám cùng ta đánh cược. Đánh cược gì? Pháp Hải kinh ngạc hỏi. Hai tháng về sau. Ta hội phổ biến mời đạo gia đồng môn tiến về Kim Sơn tự, đến một trận Phật đạo ở giữa đại biện luận, lần này chúng ta không phân biệt Phật đạo kinh văn, chỉ biện yêu, ta liền muốn hỏi một chút, yêu, có thể hay không sống ở vùng trời này dưới, Pháp Hải ngươi có dám ứng? Giang Hạo nhìn lấy Pháp Hải đạo. Pháp Hải trên mặt âm tình bất định. Phật đạo biện luận, biện lại là yêu. Cái này hứa tiên nhất định là vì chính mình cưới xả yêu thê tử cãi lại, hoặc là sẽ còn nghĩa rộng yêu năng không cùng người ngang nhau loại hình. Hắn giờ phút này đối yêu cái đề tài này không bình thường mẫn cảm, huyền ảo bên trong hắn thần hồn biến thành một cái đại hắc rắn, bị Giang Hạo điểm ra hắn là bát bộ chúng ma hầu La Già đại mãng thần chuyển thế, kiếp trước cũng là yêu, vì thoát ly yêu thân mới chuyển thế đầu thai luật cũ biển. Nhưng tại Pháp Hải muốn đến, yêu cũng là yêu. Thắng giả như thế nào, bại giả lại như thế nào? Pháp Hải trầm giọng hỏi. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như ta thắng, nói rõ ngươi sai, từ nay về sau ngươi Pháp Hải lại không thể bắt yêu. Vì thiên hạ yêu tộc lưu một đường sinh cơ, nếu như là ngươi thắng, vậy đã nói rõ ta sai, vậy ta cùng nương tử Bạch Tố Trinh hợp ly. Pháp Hải ngẫm lại. Tốt, ta ngay tại Kim Sơn tự các loại hai ngươi thắng. Hất lên đỏ thâm áo cà sa, thân thể hướng về phương xa bay đi. Pháp Hải không có phát tác, chủ yếu là bị Giang Hạo hù dọa, nếu như hai người động thủ tất nhiên kinh thiên động địa, không biết muốn hủy đi bao nhiêu phòng xá, khả năng toàn bộ thành Hàng Châu đều sẽ bị phá hủy, đến lúc đó không biết muốn chết bao nhiêu người. Pháp Hải không dám chọc lớn như thế nghiệp chướng, cho nên sợ ném chuột vỡ bình dưới không dám thật động thủ. Đương nhiên, Giang Hạo thân phận cũng là một trong những nguyên nhân. Hắn là cử nhân, chính mình đánh giết một cái cử nhân triều đình tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Quan trọng hơn là, Giang Hạo nói mình có thể gây nên Phật đạo chi tranh, Pháp Hải không biết Giang Hạo mảnh, tự nhiên sẽ cho là hắn có bối cảnh thâm hậu, hắn cũng là có người nhà, Kim Sơn tự cũng là nhà hắn, nếu quả thật dẫn tới cường giả, hắn Kim Sơn tự làm sao bây giờ? Pháp Hải lần này lựa chọn rút lui. Pháp Hải sau khi rời đi, Giang Hạo hơi khẽ thở phào một cái, hắn có thể cảm nhận được pháp hải trên thân này bàng bạc pháp lực, so mình quả thật cường rất nhiều. Kim cương chuyển thế cứ như vậy nghịch thiên à, 20 năm liền tu đến loại cảnh giới này, đang nhìn nhìn chính mình, trăm cay nghìn đắng bây giờ mới vừa vặn đạt tới nguyên anh cảnh. Ai, người so với người làm người ta tức chết ta. Trở xuống mặt đất, lại rót cho mình một ly trà, Giang Hạo một bên chậm rãi thưởng thức trà một bên suy tư đối sách. Một cái kế hoạch to lớn tại trong đầu hắn thành hình, sau đó chậm rãi suy tư chi tiết. Trở lại trong phòng, Giang Hạo mở ra trận pháp, từ trong không gian thả ra một dạng đồ vật. Nghiêm chỉnh mà nói là một người. Quốc sư. Chỉ có thể xác, thần hồn Nguyên Anh tại hắn tử kim hồ lô bên trong. Giang Hạo bắt được quốc sư thần hồn Nguyên Anh về sau. Khảo sát ra rất nhiều thứ, tu luyện công pháp, thiên ti hạc pháp thuật, các loại phụ triện, bên trong liền có khác biệt vu Giang Hạo dùng thỉnh thần thuật. Nghiêm chỉnh mà nói quốc sư thỉnh thần thuật là gia trì thuật. Quốc sư thân thể, Giang Hạo còn là lần đầu tiên lấy ra, hắn vốn cho là không có tác dụng gì, chỉ là không muốn lưu lại manh mối, không nghĩ tới lần này kế hoạch, cỗ thân thể này lại thành trọng yếu nhất. Bởi vì lúc ấy thu kịp thời, hiện tại cỗ thân thể này vẫn là ấm áp. Cao cấp giải độc phù. Giang Hạo đối quốc sư thân thể liên tiếp đánh ra 3 tấm giải độc phù, hoàn toàn hiểu biết thân thể này bên trên kim bạt pháp vương nô công độc. Kim bát pháp vương độc lợi hại nhất địa phương là có thể độc đến thần hồn Nguyên Anh, đó mới là nan giải nhất ác độc nhất địa phương. Trên thân thể độc hiểu biết về sau, Giang Hạo thả ra ngày đó luyện chế cố kia người bùn phân thân, kết động pháp quyết một điểm, đem bùn trên thân người phân thân thần hồn quất ra, trở tay rót vào quốc sư trong thân thể, sau đó lấy pháp lực thôi động. Quốc sư chậm rãi tim có đập hô hấp, sau cùng mở to mắt. Đạo hữu. Giang Hạo cười cười, có quốc sư, còn sợ không thể phát động người trong đạo môn. Ngươi đi kinh thành, phổ biến phát thiếp mời, liền nói tiên môn đệ tử Giang Hạo muốn cùng Phật môn Kim Sơn tự pháp hải tiến hành một trận liên quan tới yêu Phật đạo đại biện luận, mời người nhóm tiến về trợ uy. Quốc sư đứng lên, ta cái này phải. Giang Hạo nhìn xem quốc sư, ngươi bây giờ chỉ là phân thân, không có nguyên anh trèo trống, thực lực cũng liền chút cơ kỳ, nếu có người hỏi, ngươi có thể nói vì liệu thương dùng bản môn bí pháp áp chế tu vi. Minh bạch. Giang Hạo đem quốc sư phi kiếm trả lại phân thân. Phân thân khống chế phi kiếm hướng về kinh thành bay đi. Ngày đó Giang Hạo ám toán quốc sư, đem hắn Nguyên Anh bắt được, thân thể thể xác lấy đi, không nghĩ tới hôm nay lại có loại này tác dụng. Làm xong đây hết thảy, Giang Hạo đi vào tỷ tỷ Hứa Kiều Dung nhà, đầu tiên là cùng cháu gái Liên Nhi chơi đùa, đối tỷ tỷ nói, tỷ, trong khoảng thời gian này bảo đảm cùng đường kinh doanh đi vào quỹ đạo, Tố Trinh có chút nhớ nhung nhà, nàng đi ra mấy năm, muốn về Thanh Thành Sơn nhà tế bái tiền nhân. Hứa Kiều Dung gật gật đầu. Bây giờ các ngươi đã thành thân, Hán Văn ngươi cũng thành tựu không nhỏ, Tố Trinh sinh ra tham viếng tế tổ ý nghĩ rất bình thường, bất quá đoạn đường này lộ trình xa xôi, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Tỷ tỷ tốt. Tại tỷ tỷ nhà ăn cơm chiều, Giang Hạo sau khi rời đi, trực tiếp thả ra kiếm rực, ẩn thân bay về phía Thanh Thành Sơn. Mấy canh giờ sau, Giang Hạo cho Bạch Tố Trinh truyền tin, để cho nàng đến đón mình, hắn tại Thanh Thành Sơn một chỗ đỉnh nghỉ mát chờ. Lúc này sắc trời tảng sáng. Bên cạnh ngọn núi lộ ra một vòng hơi vàng, đỉnh núi sáng sớm sương mù bao phủ, tú lệ trắng lệ, không hổ là Thanh Thành thiên hạ xuất sắc. Tướng công. Một tiếng kêu gọi. Một bóng người từ đằng xa bay tới, đâm đầu thẳng vào Giang Hạo trong ngực. Tướng công, ngươi không có việc gì thiếp thân cứ yên tâm. Ta tự nhiên không có việc gì. Giang Hạo cười nói. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Hạo hỏi, tướng công không có nhìn thấy Pháp Hải sao? Nhìn thấy. Giang Hạo đem gặp Pháp Hải chi tiết tiền tiền hậu hậu đều nói một lần, Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, tướng công, ngươi muốn cùng Pháp Hải biện pháp, ngươi phải biết, hòa thượng có thể nhất biện luận, bọn họ cả ngày nhìn Phật Kinh, học cũng là biện luận. Giang Hạo cười cười, ta biết, bất quá nhà ngươi tướng công mồm mép cũng là đi qua thiên truy bách luyện. Có thể, nhưng nếu như ngươi thua, này Tố Trinh liền muốn vĩnh viễn ly khai tướng công. Bạch Tố Trinh nói, hốc mắt có chút phát hồng. Giang Hạo bưng lấy Bạch Nương Tử khuôn mặt. Ngựa khí kiên định nói, cho nên vi nương tử, ta cũng sẽ không thua. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, Giang Hạo nhìn xem chung quanh cảnh sắc không tệ, cười nói, nương tử chớ muốn lo lắng, vi phu trong lòng đã có so đo, ta lần đầu tiên tới Thanh Thành Sơn, ngươi người địa chủ này không mang theo ta du lãm một phen sao. Tốt. Không thể không nói, Thanh Thành Sơn cảnh sắc sắc thực đẹp không sao tả xiết, xuân cùng cảnh minh, không có chút rung động nào, thượng hạ sắc trời, một bích vàng quảnh, vân sơn mênh mang, nước sông mênh ngông. Lông mày liễm làn thu thủy, chỉ hồ nam, sơn minh thủy tú. Tướng công, phía trước cũng là Lê Sơn lão mâu miếu, năm đó ta chính là ở nơi đó đến truyền công pháp, ta muốn tiến đến tế bái một phen. Bạch nương tử đạo. Hẳn là, ta bồi nương tử. Lê Sơn lão mâu miếu chiếm diện tích cực lớn, vừa nhìn liền biết lịch sử đã lâu, cung điện mái cong màu đùi, kim sắc mái nhà, trang nghiêm túc mục, cẩm thạch thạch hộ cản đại khí rộng rãi. Tiên điện là Tam Tiêu Nương Nương điện, cung phụng Bích Tiêu, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu ba vị nữ tiên, Tam Tiêu trên cửa điện phương treo mẹ tức sư vậy bảng hiệu. Giang Hạo nhìn qua phong thần bảng, biết Tam Tiêu Nương Nương cố sự, Thông Thiên giáo chủ ba vị đệ tử, phong thần sau trưởng quản chủ quản nhân gian phúc, Lộc, Thọ ba vị cao nhất nữ tiên, chính tài thần Triệu Công Minh muội muội. Lần trước chính mình thỉnh thần mời đến Triệu Công Minh. Giang Hạo cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ bái qua Tam Tiêu Nương Nương. Đi vào chủ điện, cửa treo, thiên địa nhân hoàn bắt đầu mẹ già chính là tổ tiên, nhật nguyệt tinh đấu rực rỡ đại đạo là bản nguyên kim sơn bảng hiệu. Nghe đồn Lê Sơn lão mẫu chính là sinh hóa thiên địa vạn vật chi mẫu, mở ra đại đạo giáo hóa bắt đầu tổ, đạo gia điển tịch bên trên ghi chép, Lê Sơn lão mẫu chính là nữ hoa nương nương một bộ phân thân. Đi vào chủ điện, Lê Sơn lão mẫu ngồi cao tại long thủ liên hoa tọa bên trên, lượng tóc mai tóc trắng dáng vẻ mục mục, lệnh người nổi lòng tôn kính. Hai bên kim đồng ngọc nữ hộ pháp, khoảng chừng cung phụng đấu mẫu, địa mẫu, Bích Hà Nguyên Quân, Quan Âm mẹ già, Văn Thủ, Phổ Hiền, cùng kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, mưa, lôi, lôi, thái âm, thái dương, trải qua đàn thổ địa chờ các vị tôn thần. Từ nơi này đó có thể thấy được Lê Sơn lão mẫu địa vị đáng tôn sùng. Lúc này trong điện cũng không có người khác tại, Bạch Tố Trinh đối Lê Sơn lão mẫu thánh tượng quỳ xuống, chắp tay trước ngực thành kính lễ bái. Bạch Tố Trinh lễ bái sau khi đứng dậy, Giang Hạo hỏi, ta nhìn ngươi cũng không phải là lấy đệ tử lễ lễ bái à. Tướng công, Tố Trinh chỉ là truyền thế đệ tử, cũng không phải là thân truyền, không có tư cách lấy đệ tử lễ lễ bái. Bạch Tố Trinh đạo. Giang Hạo quỳ gối Bạch Tố Trinh vừa mới quỳ bái bồ đoàn bên trên, cung kính dập đầu ba cái, đồng nhiên tâm lý sinh ra một cái ý nghĩ. Có thể hay không để cho Bạch Tố Trinh thật bái nhập Lê Sơn lão mẫu môn hạ đâu, không phải cái gì chuyển thế đệ tử, mà là chân chính đệ tử. Cái này khác nhau thế nhưng là thiên nhưỡng địa biệt. Liên giống với đạo môn đệ tử đều nói là tam thanh đệ tử, có thể tam thanh chính thức đệ tử cũng chỉ có mấy vị kia. Trước đây Bạch Tố Trinh từng chiếm được Lê Sơn lão mẫu công pháp, xem như tái truyền đệ tử, nếu như có thể chính thức nhập môn, nương tử kia liền có một cái núi dựa lớn. Nghĩ đến liền làm, dù sao không có tổn thất gì. Giang Hạo ra mặt dày, thất bại cũng không mất mặt. Lần nữa dập đầu ba cái. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn lấy Giang Hạo, không biết hắn vì cái gì bái qua về sau lại bái, vừa muốn nói chuyện, lúc này Giang Hạo mở miệng, đối Lê Sơn lão mẫu thánh tượng thành kính nói: "Đạo môn đệ tử bái kiến Lê Sơn lão mẫu, nhà ta nương tử Bạch Tố Trinh, thiên tính thiện lương, hiền lương thục đức, Bồ Tát tâm địa, lấy kỳ hoàng y thuật hành y tế thế, tạ phúc dân chúng, nhưng lại nguyên nhân yêu tộc xuất thân nhiều lần gặp nạn." Mẹ già chính là thiên địa chính khí trí tuệ hóa thân, cứu khổ cứu nạn, từ bi vô hạn, trước đó còn chuyển ta ra nương tử một quyển pháp môn tu luyện. Phật môn Pháp Hải muốn bắt nhà ta nương tử, chỉ vì nàng là yêu tộc, hai tháng về sau, đệ tử đem đích thân lên Kim Sơn Tự, cùng này Pháp Hải một biện, đến tột cùng yêu, có thể hay không sống ở vùng trời này dưới. Chuyến này kết cục không rõ, đệ tử lo lắng nương tử an nguy, khẩn cầu mẹ già từ bi, đem nhà ta nương tử chính thức thu làm môn hạ, để cho nàng có cái che chở. Giang Hạo nói xong trùng điệp dập đầu. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn lấy nhà mình tướng công, hốc mắt trong nháy mắt đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trong đại điện bỗng nhiên yên lặng đứng lên, phảng phất chỗ có âm thanh toàn đều biến mất. Không biết qua bao lâu. Chợt, Lê Sơn lão mẫu giống thả ra vạn đạo kim quang, chiếu xạ tại Bạch Tố Trinh trên thân, Bạch Tố Trinh nhất thời có chỗ minh ngộ, tranh thủ thời gian quỳ xuống, sau cùng nhắm mắt lại. Chỉ một lúc sau, Bạch Tố Trinh mở to mắt, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Nhìn về phía Giang Hạo hưng phấn nói, tướng công, mẹ già đáp ứng, ngay tại vừa mới mẹ già thần niệm truyền tin tại đầu óc ta, chính thức thu ta vì nhập môn đệ tử. Giang Hạo cũng là mừng rỡ không thôi, tâm nói mình cái này miệng là khai quang à, vậy mà thật thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tố Trinh trước mặt đống nhiên lại là kim quang lóe lên, nhiều một kiện thất thải hà y cùng một đầu băng rua, Bạch Tố Trinh cung kính rôi ra hai tay, thất thải hà y cùng băng rua nhẹ nhàng rơi vào trong tay nàng. Cùng lúc đó nàng cũng biết cái này hai kiện bảo bối tác dụng, tướng công, cái này thất thải hà y chính là một kiện phòng ngự pháp bảo, cái này băng rua là công kích pháp bảo. Giang Hạo nhìn xem hai thứ này bảo bối, cười nói, mặc ở nương tử trên thân nhất định đặc biệt đẹp đẽ. Hai người nói xong, lần nữa đối Lê Sơn lão mẫu giống thành kính mộ bái, lần này Giang Hạo so trước đó càng cung kính. Lúc trước Giang Hạo chỉ là thử một lần, không nghĩ tới thật thành. Cho lão bà tìm một cái núi dựa lớn. Lần này vấn đề an toàn xem như giải quyết. Chương 1711, Lý Công Phủ thăng quan. Mới nhất đứng tên, Mục Bức Cát. Hai người ra Lê Sơn lão mẫu miếu, Bạch Tố Trinh hỏi Giang Hạo, tướng công, liên quan tới biện luận sự tình, ngươi có thể có kế hoạch gì? Pháp Hải bên kia, hội mời Phật môn các phái đến đây trợ trận, đạo môn bên kia ta đã tìm người liên lạc các gia môn phái đến đây, ta còn chuẩn bị mời yêu tộc cùng một chỗ tiến về quan chiến. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói, tề mời đạo môn, Phật môn, yêu tộc, tướng công cùng Pháp Hải trận này biện luận, chắc chắn kinh động thiên hạ. Pháp Hải trở lại Kim Sơn Tự, lập tức mệnh lệnh cho các nhà Phật môn phát bài viết, nói rõ 2 tháng sau tại Kim Sơn Tự sẽ có một trận Phật đạo đại biện luận, mời các nhà đến đây xem lễ. Pháp Hải làm theo chính mình đến đại điện, xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Phật đạo đại biện luận, luận lại là yêu. Hắn sở dĩ đáp ứng lần này biện luận, cũng không phải là đơn giản là ngày đó sợ ném chuột vỡ bình không dám động thủ, còn cố ý một nguyên nhân, đó chính là hắn lúc trước xuất hiện huyền ảo. Giang Hạo điểm ra hắn là Thiên Long Bát Bộ Đại Mãng Xà Thần chuyển thế, chỉ vì ghét bỏ yêu tộc thân phận mới lựa chọn chuyển thế trọng tu. Chính mình tiền thân đến cùng có phải hay không yêu? Chính mình như thế quẳng đi yêu tộc, thật chẳng lẽ có nóng lòng nhờ cậy yêu tộc phân rõ giới hạn duyên cớ? Còn có chính là, chính mình tâm ma đến tột cùng phải làm thế nào? Pháp Hải nghiên cứu sâu Phật Pháp, không thể nói tâm điệu tà ác, hắn làm ra hết thể cũng chỉ nhằm vào yêu, có thể nói đây chính là hắn chấp niệm. Pháp Hải bỗng nhiên có cảm giác ngộ. Chỉ sợ chính mình sắc dục tâm ma chỉ là tiểu con tạp. Chấp niệm mới là cửa ải lớn. Ngồi ở trong đại điện, đối mặt Phật tổ thánh tượng, Pháp Hải lâm vào thật sâu trầm tư. Các nhà Phật môn tiếp vào Pháp Hải thiết mời, nhao nhao hồi âm nói hội tới tham gia. Phật đạo chi tranh từ xưa đến nay, trước đó cũng tiến hành qua mấy lần đại biện luận, Phật môn thắng nhiều bại ít, mỗi một lần biện luận, đều có thể ép một chút đạo môn khí thế, để Phật môn khí thế càng tăng lên, có trợ giúp lời đồn hoàng pháp. Pháp Hải là cao tăng, địa vị cực cao mà lại tuổi trẻ tài cao, bọn họ tin tưởng lần này biện luận tuyệt đối sẽ không bại trận, cho nên rất lợi hại nguyện ý đến đây trợ uy. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, Pháp Hải lúc này mới chọn tuyển đối thủ quá yếu. Hứa Tiên. Cái tên này nghe đều không nghe sách qua. Quốc sư trở lại kinh thành về sau, lập tức gây nên oanh động, trước đó rất nhiều người đều lấy là quốc sư chết, hoàng đế biết tin tức về sau, lập tức phái người tiếp quốc sư đến hoàng cung hỏi thăm tình huống. Ngày đó cùng này lưỡng con Ngô Công Tinh nhất chiến, bần đạo mặc dù tiêu diệt này 2 cái nghiệt chướng, nhưng cũng thụ thương, trong khoảng thời gian này tìm một cái ẩn nấp địa phương liệu thương. Quốc sư giải thích nói. Hoàng đế nghe xong lúc này mới yên lòng lại. Không có việc gì liền tốt. Nhờ có quốc sư bảo hộ kinh thành, mới không còn để yêu nghiệt làm hại, ta cái này để công bộ tại quốc sư phủ nguyên chỉ thượng lại bắt đầu lầu các. Hoàng đế cười nói, đa tạ bệ hạ. Quốc sư phủ tuy nhiên hủy, có thể quốc sư cũng không phải là không có chỗ có thể đi, ngoài thành còn có một tòa như vậy đại đạo quan, quốc sư đệ tử môn nhân phần lớn tụ tập ở đây, cũng bao quát hắn tọa kỵ 3 con hạc. Trở lại đạo quan, các đệ tử lập tức tiến lên nên đón, 3 con hạc cũng tới thân cận, có thể đang đến gần quốc sư lúc. 3 con hạc cảm giác khác thường. Nó cùng quốc sư sớm chiều ở chung mấy trăm năm, quen thuộc quốc sư hết thảy, có thể hôm nay lại cảm giác quốc sư cùng ngày xưa khác biệt. 3 con hạc nghiêng đầu nhìn về phía quốc sư, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Phân thân biết cái này 3 con hạc phát giác cái gì, đối 3 con hạc cùng nói, nghiệt xúc, có phải hay không nhìn ta thụ thương, liền có chạy trốn tâm tư. Quốc sư nói xong kết động pháp quyết. Cái này 3 con hạc ngày đó bị quốc sư bắt được, quốc sư cho nó dưới pháp quyết cấm chú. Thật giống như Tôn Ngộ Không khẩn cô chú mở dạng, hiện tại niệm đi ra 3 con hạc lập khắc cảm giác 3 cái đầu kịch liệt đau nhức không thôi. 3 con hạc lập khắc nằm sấp tại đất. Hừ, một bên đợi qua. Quốc sư bung ra pháp quyết, 3 con hạc tranh thủ thời gian chạy về chính mình xào huyệt. Sau đó quốc sư triệu tập đệ tử, ra lệnh, thông chi các nhà đạo môn, 2 tháng sau sẽ tại Kim Sơn Tự có một trận đạo Phật đại biện luận, đến lúc đó mời các nhà tham gia trợ trận. Này thiếp đến đạo môn trong tay, lập tức gây nên nghị luận. Lại một lần nữa Phật đạo đại biện luận lại phải bắt đầu à, không biết lần này ai sẽ thắng. Giang Hạo đi theo Bạch Tố Trinh đi vào nàng trụ sở, trong núi sâu một chỗ biệt viện, trong viện sơn tuyền nước chảy, rất là tinh xảo ưu nhã, so Hàng Châu Bạch Phủ không thua bao nhiêu. Khi Tiểu Thanh nhìn thấy Hứa Tiên lúc, kinh ngạc trừng to mắt, Hứa Tiên, ngươi làm sao tìm được nơi này? Nói xong nhìn về phía tỷ tỷ Bạch Tố Trinh. Bạch Nương Tử cười cười, Tiểu Thanh ngươi không biết, thực tỷ phu ngươi cũng không phải phàm nhân. Mà chính là một người tu sĩ, hán văn thực lực, so tỷ tỷ chỉ mạnh không yếu. Tiểu Thanh kinh ngạc hơn. Nhìn lấy Giang Hạo con mắt trừng tròn vo. Này, vậy ngươi không phải sớm biết ta cùng tỷ tỷ thân phận. Giang Hạo cười cười, thực sự bên Tây Hồ lần thứ nhất gặp nhau, ta liền biết các ngươi thân phận. Tiểu Thanh nghĩ đến trước đó chính mình biến thành thân rắn hù dọa Hứa Tiên, về sau lại câu dẫn hắn muốn bài trừ tỷ tỷ tình kiếp. Bây giờ nghĩ lại, Hứa Tiên vẫn luôn biết, mình tựa như tên hề, quá làm giận. Tiểu Thanh trên mặt lộ ra vừa thẹn lại giận thần sắc. Bạch Tố Trinh tự nhiên biết Tiểu Thanh đang suy nghĩ gì, trong nội tâm nàng cười trộm, đừng nói là ngươi, ta cũng bị tướng công đuổi nghịch. Muội muội, ta chính thức bái nhập Lê Sơn lão mẫu môn hạ, trở thành nhập môn đệ tử, bộ quần áo này cũng là Lê Sơn lão mẫu ban thưởng pháp bảo. Bạch Tố Trinh triển khai thất thải hà y, một mặt vui mừng cho Tiểu Thanh nhìn. Tiểu Thanh kinh hỉ. À, tỷ tỷ chính thức bái nhập Lê Sơn lão mẫu môn hạ, đây chính là đại hỷ a, chúc mừng tỷ tỷ, từ nay về sau tiên đồ có hy vọng. Đây đều là tỷ phu người công lao. Bạch Tố Trinh nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Tỷ phu ngươi hướng Lê Sơn lão mẫu cầu tình, mẹ già mới nhận lấy ta, ta đến bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng, có thể bái nhập mẹ già môn hạ. Bạch Tố Trinh đạo. Giang Hạo tại Thanh Thành Sơn cùng Bạch Tố Trinh đoàn tụ. Hai ngày về sau, chuẩn bị lúc rời đi, Bạch Tố Trinh hỏi, tướng công, đến lúc đó ta có thể cùng Tiểu Thanh cùng đi Kim Sơn tự quan chiến sao? Có thể, ta tin tưởng đến lúc đó hội có rất nhiều yêu tộc tiến về. Giang Hạo đạo. Nay tự mình cùng tướng công hai tháng sau Kim Sơn tự gặp nhau. Cáo biệt Bạch Tố Trinh, Giang Hạo một đường bay tới Bảo Thanh Phường, nhìn thấy Bảo Thanh Phường người, lúc này hắn đã biến thành Giang Tiên Sinh. Phương chủ, ta có một sư đệ tên Hứa Tiên, hai tháng sau sẽ cùng Kim Sơn tự Pháp Hải triển khai một trận biện luận, hướng để Phường chủ thông chi hắn yêu tộc tiến về quan chiến. Giang Hạo đạo. Bảo Thanh Phường người phi thường kinh ngạc. Phật đạo chi tranh, ta yêu tộc tiến về quan chiến, chỉ sợ không ổn đâu. Lần này biện luận chủ đề liên quan đến yêu tộc, nay Pháp Hải Thiền Sư chỉ muốn gặp được yêu tộc, bất luận tốt xấu hết thể diệt trừ, ta sư đệ cưới một cái yêu tộc nữ tử, nay Pháp Hải nhìn thấy về sau muốn đánh muốn giết, sư đệ cùng Pháp Hải nổi tranh chấp. Vì ngăn ngừa dẫn phát Phật đạo lượng ra phân tranh, sau cùng hẹn nhau Kim Sơn tự biện pháp, lần này biện luận chủ đề cũng là yêu, yêu đến tột cùng có hay không quyền lợi sinh tồn ở vùng trời này dưới. Bảo Thanh Phường người trong mắt bắn ra rồi mang. Lạnh hư một tiếng. Đáng chết hòa thượng. Không hỏi phải trái đúng sai gặp yêu liền giết, ỷ vào pháp lực cùng bối cảnh như thế lấn ta yêu tộc. Yêu năng không sống ở vùng trời này dưới. Tự nhiên là có thể, người nào nói không thể, khinh người quá đáng. Tại một số nhân tộc tu sĩ trong mắt, ta yêu tộc liền không có một cái tốt, tất cả đều hẳn là đánh giết, lần trước quốc sư như thế, lần này lại nhảy ra một cái pháp hải. Giang Hạo nói, ta cảm thấy lần này cũng là một cái cơ hội, lần này biện luận đem hội tụ thiên hạ Phật đạo hai môn, cho nên ta cân nhắc. Không bằng yêu tộc cũng đi thăm ra, đến lúc đó cũng có thể nói ra bản thân tiếng lòng. Bảo Thanh Phường người gật gật đầu, việc này hẳn là ủng hộ, ta cái này đem tin tức này lan rộng ra ngoài, mời yêu tộc đồng tu cùng một chỗ tiến về. Mà lại lần này còn nhiều hơn qua người, không thể yếu yêu tộc uy phong, để Phật đạo hai môn nhìn xem, ta yêu tộc cũng là không dễ trọc. Giang Hạo rời đi Bảo Thanh Phường, tiểu hồ ly Tô Thiền đưa ra đến, vụng trộm nhìn xem Giang Hạo, nhỏ giọng hỏi, Giang Hạo, ngươi sư đệ cưới yêu tộc nữ tử. Sư phụ ngươi đỉnh dương tiên nhân không phản đối à? Không phản đối, còn rất lợi hại ủng hộ. Giang Hạo đạo. Tô Thiền nghe xong sắc mặt lộ ra nét mừng, thật sự là quá tốt. Tốt cái gì? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía nhảy cấm tiểu thập một. Tiểu thập một lập tức thu liễm nụ cười, ta nói là đỉnh dương tiên nhân rất lợi hại khai minh tiến bộ à? Phật đạo lưỡng gia muốn mở biện luận hội tin tức tại yêu tộc bên trong truyền bá ra qua, ngay từ đầu rất nhiều yêu quái rất khinh thường, Phật đạo nổi tranh chấp, bọn họ vui thấy thành. Đi quan chiến. Vẫn là miễn đi, ăn no căng, vạn một hai nhà cùng nhau liên thủ đối phó yêu tộc làm sao bây giờ? Có thể về sau nghe nói, lần này biện luận chủ đề là yêu tộc. Biện luận yêu tộc có thể có nên hay không sống ở vùng trời này dưới. Rất nhiều yêu tộc lúc này giận. Tự nhiên hẳn là. Tuy nhiên màu da khác biệt, chủng tộc khác biệt, nhưng chúng ta cũng có quyền lợi sinh tồn A, Phật đạo lượng ra những giả nhân giả nghĩa đó tu sĩ, có quyền gì định chúng ta sinh tử. Có người hỏi cái này lần biện luận nhân vật chính là ai? Kim Sơn tự Pháp Hải cùng một cái gọi Hứa Tiên tu sĩ. Kim Sơn tự Pháp Hải, từng nghe nói, này Pháp Hải pháp lực cao thâm, lấy đạt Phật ngã hợp nhất cảnh giới, tương đương với độ kiếp kỳ, tại tăng thêm hắn công pháp và pháp bảo, thực sự lợi hại vô cùng. Đúng, này Hứa Tiên là ai? Chưa nghe nói qua. Là Giang Tiên Sinh sư đệ, đỉnh Dương Tiên Nhân đồ đệ. Có người giải thích nói. Hả, thì ra là thế. Giang Hạo một người. Làm ra cái sư phụ đỉnh dương, hiện tại lại làm ra cái sư huynh đệ quan hệ, một mình hắn cũng là một cái môn phái. Hiện tại yêu tộc bên trong, không có mấy cái chưa nghe nói qua đỉnh dương tiên nhân, Bảo Thanh Phường nhất chiến, theo thời gian chuyển rời, đỉnh dương tiên nhân cùng Giang Tiên Sinh danh hào truyền khắp yêu tộc, một cái đại thừa kỳ tu sĩ, vì bảo vệ yêu tộc mà chiến, tự nhiên có thụ yêu tộc sùng kính. Hứa Tiên là đỉnh dương tiên nhân đệ tử, này không kém. Có người nói, Giang Tiên Sinh bảo vệ yêu tộc, đỉnh dương tiên nhân bảo vệ yêu tộc. Hiện tại Hứa Tiên Sinh vì yêu tộc biện hộ, ta đợi nhất định phải tiến về đứng chân trợ trận, không thể yếu Hứa Tiên Sinh khí thế. Đúng đúng, đến lúc đó cùng đi Kim Sơn tự, ủng hộ Hứa Tiên Hứa Tiên Sinh. Lần này Phật đạo yêu ba nhà cùng tụ, chính là ngàn năm không có cảnh tượng hoành tráng, như thế việc quan trọng sao có thể không kiến thức một phen, ta cũng đi. Trận này biện luận đại hội, đã tại Phật đạo yêu ba nhà bị lưu truyền rộng rãi ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ tu chân giới đàm luận đề tài tất cả đều là lần này Phật đạo đại biện pháp. Hứa Tiên nổi danh. Bây giờ hắn đại danh có thể nói không ai không biết không người không hay. Rất nhiều người biết càng nhiều, bao quát hắn cưới một cái xà yêu làm vợ sự tình. Ngày hôm đó Lý Công Phủ đang trực ban, đồng nhiên có người tìm hắn, là tỉnh phủ nha môn ban đầu, tiến đến Lý Công Phủ trước mặt nhỏ giọng nói. Công vừa, tổng bộ đầu tương chiêu, đúng, lục phiến môn cũng tới người, là lục phiến môn người muốn gặp ngươi. Nếu có chuyện gì, ngươi chuẩn bị cho sớm. Nói xong chắp tay một cái rời đi. Đối phương nhắc nhở chính mình, Lý Công Phủ tự nhiên minh bạch là muốn tốt cho mình, sợ chính mình phạm tội, tốt sớm, có cái dự định. Đối phương làm tuyệt đối đủ ý tứ, cái này cũng nhờ có Lý Công Phủ nhân duyên tốt. Hắn nhíu mày suy tư, chính mình giống như không có phạm tội a. Đi vào tỉnh phủ nha môn, nhìn thấy tổng bộ đầu, bên cạnh còn có mấy cái trung nhân nhân, Lý Công Phủ tiến đến, những người này cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Công vừa, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là lục phiến môn nhị trưởng quỹ, Trình Kỳ Trình Trung Thừa, vị này là Hàn có Lý Gia Húy, vị này là Tuần Ti Đãi. Dương tổng bộ đầu giới thiệu nói. Lý Công Phủ giật mình, mấy vị này đều là lục phiến môn đại nhân vật, tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Không cần giữ lễ tiết. Trình Trung Thừa cười nói, ta lại hỏi ngươi, Hứa Tiên Hứa Hán Văn là ngươi em vợ. Lý Công Phủ trong lòng kinh ngạc vô cùng, vì cái gì đối phương sẽ hỏi lên Hán Văn, chẳng lẽ mình cái kia em vợ phạm tội. Có thể phái ra lục phiến môn những đại nhân vật này tới, cái này cỡ nào tội lỗi lớn, sợ không được là khám nhà diệt tộc đại tội a. Chẳng lẽ là tham dự mưu phản. Xét quá nhiều không nhất định chính là chuyện tốt ta.